Hắn sờ sờ Alyn Chan đầu, nói như vậy. Hắn chỉ là nhìn xem Alyn Chan trong chén cái kia còn đủ nàng nhét kẽ răng một chút xíu đồ ăn, cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là có chút sợ người lạ à, cũng thế, dù sao đây mới là nàng đến tòa thành ngày thứ hai, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh, không có ý tứ ăn nhiều cũng là bình thường, nhưng là cái này không thể được, đói cái gì cũng không thể bị đói hại tử, đã Alyn không có ý tứ cái kia đồ ăn, tự nhiên do hắn làm thay. Không có cách, ai bảo Madeline đời trước là cô nhi đâu, ở cô nhi viện bên trong hắn mỗi ngày đều ăn không đủ no tốt à, tự nhiên không biết cái gì gọi là có loại đói gọi ra trưởng cảm thấy người đói, hắn là thật cảm thấy Alyn Chan chỉ ăn điểm ấy sẽ đói chết. Thế là, kỳ thật đã ăn không sai biệt lắm nhanh no bụng Alyn Chan đờ đẫn nhìn xem đầu kia đối nàng loại này để hình hài tử thật sự mà nói là quá nặng nghề đùi heo nướng, sau đó vẻ mặt đau khổ cùng cái này chân heo phân đấu. Dù sao đây là quái vật tiên sinh hảo tâm, nàng cảm thấy nàng nếu là không ăn xong thực tế là quá thất lễ, chỉ là nếu là mỗi ngày đều như vậy, nàng có thể hay không rất nhanh liền béo thành một cái mập cô nàng a, tốt như vậy xấu, có thể hay không bị quái vật tiên sinh ghét bỏ a. Tiểu nữ hài trong lòng có chút lo lắng, nàng âm thầm sau khi quyết định cơm nước xong xuôi nhất định phải đi trong thành bảo tìm một chút việc để hoạt động, làm giảm béo. Mà hoàn toàn không biết mình lòng tốt làm chuyện xấu mẹt lỉn vừa mới chuẩn bị tiếp tục cho dàn ăn, liền gặp được một cái bàn ăn tự động trôi đến trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy là đối mặt chính mong đợi nhìn xem hắn xin thi. Mẹt lỉn. Ha ha, tỷ tỷ ngươi ăn nhiều hoa quả. Không thèm để ý cái này còn cùng tiểu hài tử danh ăn vật quỷ nữ nhân, hắn tiện tay cầm lấy bên người một chuỗi chuối tiêu nhét vào cái kia trên bàn ăn. Hi hi, ta ơn đệ đệ. Xin thì cũng không để ý, nàng vui tươi hớn hở thu hồi bàn ăn, sau đó đem trước mặt mình nguyên bản đồ ăn đều ném đến, một bộ đêm nay bữa tối chính là đệ đệ tặng chuối tiêu bộ dáng. Đối với loại này không cần mặt mũi quỷ nữ nhân, mẹ lìn xem như triệt để không có cách, hắn đây là đời trước thiếu con hàng này tiền sao? Làm sao bày ra như thế người tỷ tỷ? Lười nhác nhìn đối diện ăn chuối tiêu còn một bộ muốn ăn ra hoa đến ma nữ, mẹ lìn tiếp tục túi đầu ăn cơm cho dàn ăn, chỉ là hắn ánh mắt liếc về sau lưng phụng dưỡng lấy hắn hầu gái trưởng thời điểm, lại là trên tay dao nĩa cứng đờ. Tóc bạc hầu gái trưởng vẫn là như vậy tư thế hiên ngang, nàng chỉ là tựa như pho tượng lặng lặng đứng ở nơi đó, tinh xảo trên mặt hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình, ánh mắt cũng là như thế, dù là bàn này có thể để cho thực xà cái này ngạo kiều đều thật là thơm mỹ vị cũng không thể để nàng sinh ra nửa điểm gợn sóng. Đôi kia hắc bạch phân minh giống như bảo thạch đôi mắt bên trong cái bóng lấy vĩnh viễn chỉ là một thân ảnh, phảng phất đó chính là nàng còn sống toàn bộ ý nghĩa. Làm sao vậy, điện hạ? Dù là mẹ liền chỉ là len len thoáng nhìn, nhưng cũng không thể tránh thoát hầu gái trưởng võ giả cảm giác bén nhạy, nàng ngẩng đầu, một bộ chờ đợi phân phó bộ dáng. Không có gì, chỉ là nghĩ lúc nào hữu ngươi cũng có thể cùng nhau ăn cơm liền tốt. Madeline khoát tay áo, có chút không được tự nhiên nói. Nói xong, hắn liền tiếp tục túi đầu ăn cơm, rắn đều không hứng thú trêu chọc. Sau lưng, đôi kia hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong rốt cục có lưu quang tại con ngươi ở giữa quay lại, tấm kia vốn không nên có biểu lộ tuyệt mỹ con rối trên mặt khỏe miệng phảng phất có chút xẹt qua đường vòng cung. Sẽ có một ngày như vậy, điện hạ, ngài chờ mong chính là ta chờ mong. Hầu gái trưởng nhỏ giọng thì thầm. Ừm. Đồng dạng thính giác quá tốt ma vương có chút nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn thở dài. Ôi, quả nhiên vẫn là mau chóng hấp thu nguyên chủ ký ức, sau đó tiếp tục nguyên chủ đối giải trừ nguyên rủa nghiên cứu đi. Madeline bỗng nhiên cảm giác được có chút áp lực. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 61, giải chú gian nan. Sau bữa ăn tối, tối nay Madeline cũng không tiếp tục giống tối hôm qua đồng dạng bốn phía tản bộ, hắn trực tiếp về gian phòng của mình, khép cửa phòng lại, sau đó bắt đầu tự bế. Khó trách nguyên chủ ngươi tuổi còn trẻ liền góp nhặt một đồ thư quán tri thức a, tình cảm đây đều là không ngủ được lá gan đi ra a. Madeline nằm ở trên giường, hắn ngược lại là thật muốn ngủ. Thay vào đó ma vương thân thể tinh lực bạo tạc, thần thanh khí sảng, căn bản ngủ không được. Hắn đột nhiên ý thức được bản thân hai cái thân thể tựa hồ là lẫn nhau độc lập, là một cái thân thể xuất hiện thời điểm, một cái khác thân thể tựa hồ liền tiến vào trạng thái ngủ đông, mỗi khi chạm vạng tối hoặc là sáng sớm, thân thể của hắn trao đổi thời điểm, chắc chắn sẽ có loại tinh thần chấn động, phảng phất mới từ đang ngủ say tỉnh táo lại ảo giác. Đi ngủ đây vốn chính là vì để cho thân thể nghỉ ngơi mà thôi, mà hai cái thân thể thay phiên dùng hắn tựa hồ đã hoàn toàn không cần thiết lãng phí cái kia thời gian đi ngủ. Mà một khi giảm bớt dùng để thời gian ngủ, hắn biến tướng so người khác chống rông thêm ra thời gian ở không có thể lợi dụng. Đối với cái này thêm ra đến thời gian, nguyên chủ lựa chọn tiêu vào học tập tri thức bên trên, cho nên hắn mới có thể mới 16 tuổi liền tích lũy khủng bố như vậy tri thức lượng. Bất quá theo mẹ lìn, nếu là hắn đời trước có thể không cần ngủ vậy là tốt rồi, như thế hắn liền so người khác thêm ra một lần thời gian đến lá gan trò chơi, bởi như vậy vốn chính là nổi danh lá gan đế hắn có lẽ có thể đem cái khác bạo lá gan người chơi vung liền đuôi khói đều không nhìn thấy. Thật, toàn thân là lá gan. Gì và gờ. Chỉ tiếc cái này giải trí sản nghiệp cũng không tính quá phát đạt, thế giới bên trong cũng không có trò chơi đến để hắn đến lá gan. Nằm ở trên giường lại ngủ không được, Madeline đành phải ánh mắt dần dần trở nên lỗ trống, linh hồn chui vào ý thức chi hải bên trong chuẩn bị bạo lá gan học tập đi. Năm mới đã qua, khoảng cách như vậy học viện khai giảng cũng liền bất quá hơn 10 ngày thời gian, hắn bức thiết cần hấp thụ nhiều tiêu hóa một chút nguyên chủ thần bí học tri thức, như thế đợi đến khai giảng thời điểm bụng hắn bên trong mới có hàng đi cho các học sinh lên lớp, dù sao cũng không thể lên lớp cũng toàn bộ hành trình đổ xúc sắc đi, mà lại hồi tưởng lại hầu gái trưởng cái kia liền mỹ thực đều không thể hưởng thụ con rối thân thể, suy nghĩ lại một chút cái này toàn bộ trong thành bảo bị chớ chú thành gia cụ bọn người hầu, trong lòng của hắn có chút nặng nề. Thân thể cùng linh hồn là ảnh hưởng lẫn nhau, điểm này tại thần bí học bên trong là thưởng thức, cho nên vô luận là cải biến một người thân thể hay là cải biến một người linh hồn, thời gian dài đều sẽ đối người kia sinh ra một chút không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Thật giống như hầu gái trưởng, tại nguyên chủ trong trí nhớ, Madeline phát hiện nhiều năm trước kia hầu gái trưởng mặc dù cũng rất cao lãnh, không nói nhiều, nhưng lại không hề giống bây giờ lạnh lùng như vậy, chỉ ít một lúc bắt đầu hầu gái trưởng đối với trong thành bảo người hầu hay là rất thân mật, sẽ không dễ dàng trách phạt người hầu. Nhưng là hiện tại, trừ tại đối mặt Madeline cái chủ nhân này thời điểm, hầu gái trưởng còn có một chút tình cảm gợn sóng bên ngoài, đối với những người khác đã là gần như lãnh huyết vô tình. Hết thảy đều chỉ là băng lãnh dựa theo trong thành bảo điều lệ chế độ đến chấp hành, đối đại bất luận cái gì phạm sai lầm người hầu đều sẽ nghiêm khắc cho trách phạt, nên phạt bao nhiêu cái kia thiếu một phần đều không được, giống như là người máy hoặc là nói thật con rối không có tình cảm. Đây cũng là vì cái gì bây giờ trong thành bảo những cái kia đồ dùng trong nhà người hầu đối hầu gái trưởng như thế sợ hãi nguyên nhân. Hầu gái trưởng tình cảm tựa hồ tại một chút xíu chậm chạp trôi qua, tại dạng này xuống dưới có lẽ thật sẽ có một ngày như vậy nàng liền thật biến thành không tình cảm chút nào thật con rối, chỉ biết là máy móc thức phục tùng mệnh lệnh. Liên hầu gái trưởng cũng bó tay kháng cự biến hóa như thế, như vậy trong thành bảo cái khác người hầu đâu? Bọn hắn còn có thể lại kiên trì bao lâu đâu? Nghĩ tới đây, Madeline không thể không có chút cấp bách, hắn bức thiết hy vọng mau chóng tiêu hóa xong nguyên chủ tri thức, sau đó tiếp tục nguyên chủ đối giải trừ nguyên rủa nghiên cứu. Lúc trước hắn có hỏi qua xỉn thị có hay không biện pháp giải trừ chớ chú, dù sao những thứ này chớ chú đều là nàng dưới, nhưng là đối với cái này ma nữ cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, có chút thúc thủ vô sách. Kỳ thật nguyên bản hầu gái trưởng cùng cái khác người hầu trên người chớ chú đều là nhỏ chớ chú, là có thể giải trừ, nhưng là sai liền sai tại xỉn thị đem bọn hắn chớ chú cùng Madeline trên người ma vương chớ chú tương liên sát nhập cùng một chỗ, Madeline trên người chớ chú một ngày không tiếp xúc, như vậy bọn hắn tất cả mọi người không thể thu được tự do. Mà Madeline trên người ma vương chớ chú là năm đó bị cừu hận làm choáng váng đầu óc lòng tràn đầy chỉ muốn báo thù xỉn thì ôm hận hạ đạt, nàng lúc ấy căn bản không có nghĩ qua về sau cần giải chú, cho nên cái này lấy ma vương chi tâm làm thi thuật tài liệu, tại vực sâu hắc ám các khanh chứng kiến ra đời hiệu cường đại chớ chú căn bản không người có thể giải, dù là xỉn thì cái này thi thuật giả cũng bất lực. Muốn dựa vào ngoại lực đi giải trừ chớ chú đây là gần như không có khả năng, đệ, ngươi lựa chọn duy nhất chính là căn cứ nguyền rủa giải trừ điều kiện đi hành động, đi tìm ngươi thích đồng thời cũng thực tình yêu ngươi nữ hải, dùng chân ái hôn tới xua tan chớ chú. Đây là xỉn thi cho hắn đề nghị, nhưng là cái này nói cho cùng còn không phải vô hình thúc cưới sao? Mà lại, tỷ ngươi thật tin tưởng trên đời này có chân ái sao? Madeline như thế hỏi lại xỉn thi một câu, hạ độc ma nữ liền trầm mặc không nói lời nào. Dù là xỉn thi không trả lời, Madeline cũng biết đáp án của nàng là phủ định. Dù sao nếu là cái này quỷ nữ nhân tin tưởng thật sự có chân ái, nàng năm đó liền sẽ không định như thế một cái giải chú điều kiện. Chỉ có chân ái hôn có thể giải trừ chớ chú, cái này giải chú điều kiện bản thân liền là ma nữ đối cái kia vứt bỏ nàng cùng mẫu thân. Lựa chọn nhân loại công chúa cùng linh hoa phú quý bổ chân dũng giả phụ thân châm trọng, làm nhân loại đạo đức cọc tiêu dũng giả đều có thể bổ chân, ai còn sẽ tin cái gì chân ai à? Mà lại mặc kệ xỉn thì tin hay không, dù sao Madeline chính hắn là không tin. Dù là Madeline hiện tại đã có một chương đủ để hại nước hại dân mặt, hắn chỉ cần đứng tại trên đường cái trong một giây lát, liền có thể bị đến đây bắt chuyện nữ hài tử bao phủ lại, nhưng là loại kia đơn thuần bởi vì hắn nhan giá trị thích có thể xem như chân ái sao? Mà lại liền xem như đối phương là thật yêu hắn, thế nhưng là Madeline chính mình cũng không biết hắn có thể hay không đồng dạng yêu đối phương. Dù sao chân ái là tương hỗ, là muốn lẫn nhau ái mộ, mà không phải một phương đối một phương khác tương tư đơn phương. Thế nhưng là làm một thâm niên trạch, một cái bị mỹ hảo nhị thứ nguyên thế giới đưa ánh mắt nuôi quá kén ăn hoàn mỹ chủ nghĩa người, Madeline nhìn trong hiện thực mọi tử đã nhanh nội tâm không có chút nào gợn sóng. Cái này nếu là trước kia, hắn còn có thể đơn thuần bởi vì mọi tử xinh đẹp liền nhìn nhiều hai mắt, nhưng là hiện tại xoáy thành hắn dạng này, mọi tử có xinh đẹp hay không với hắn mà nói đã không trọng yếu, dù sao mọi tử đều không có dáng dấp đẹp mắt, hắn liền cái đơn thuần nhan giá trị đẳng cũng làm không thành. Ôi, ta chân ái đều là nhị thứ nguyên lão bà à, ta trong trò chơi bên trong lão bà đều là đầy độ thiện cảm tuyệt đối chân ái à, chỉ tiếc nhị thứ nguyên lão bà sẽ không động, cái này bảo ta làm sao hôn à, liếm màn hình có thể xem như chân ái chi hôn sao? Madeline tự rêu cười cười. Cho nên à, tử trạch cũng đừng nghĩ lấy yêu đương, có cái kia nằm mơ thời gian, hắn không bằng học tập cho giỏi, sớm ngày hiểu rõ nguyên chủ ký ức, dễ tìm cái khác giải chú phương pháp đâu. Hắn vung đi tạp niệm, bắt đầu tập trung lực chú ý đi tiêu hóa ký ức chi thư. Chỉ là, làm lúc nửa đêm, Madeline còn tại trầm mê cái kia tràn ngập kỳ quỷ quái dị thần bí học thế giới bên trong thời điểm, cửa phòng của hắn bị người gõ vang, Madeline không thể không từ trong không gian ý thức đi ra. Ai vậy, cái này hơn nửa đêm tìm ta? Madeline có chút nghi hoặc nhìn cửa phòng, hắn vô vỗ trên cổ màu trắng đại xà. Rốt cục khó được ăn vào đồ ăn, cho nên ăn xong liền ngủ, muốn trong ngộng hồi ức một cái trước đó ăn vào mỹ thực hương vị thực xà im lặng mở to mắt, sau đó nàng duỗi dài cái đuôi đi mở cửa phòng ra. Ôi, làm một con rắn, ta thật sự là rất khó khăn. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 62, Vương tử cùng rắn. Cửa phòng bị đuôi rắn mở ra, lộ ra cổng mặc đồ ngủ tiểu nữ hải. Alins. Madeline nhìn đứng ở cổng có chút xấu hổ cúi đầu, hai tay có chút khẩn trương đùa bỡn áo ngủ góc áo tiểu La Lệ, ngựa khí hơi nghi hoặc một chút. Đều muộn như vậy, ngươi còn chưa ngủ sao? Hắn ngẩng đầu nhìn gian phòng nơi hẻo lánh máy móc đồng hồ, là loại kia cổ lão đứng thẳng thức đồng hồ quả lắc, giống như là cái tủ nhỏ, toàn thân đồng trao chế thành, bề ngoài một chút biên giới còn phơi bày một chút đang chậm rãi xoay tròn bánh răng. Đồng hồ mặt đồng hồ biểu hiện hiện tại đã là rạng sáng, cái giờ này đối với hắn thói quen này thức đêm con cu trạch nam đến nói còn thật sớm, tu tiên vừa mới bắt đầu, nhưng là đối với giải trí thiếu thốn niên đại đám người đến nói, đã sớm nên tiến vào mộng đẹp. Madeline tiên sinh, thật xin lỗi, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, ta có chút ngủ không được. Tiểu La Lệ có chút thấy náy đứng tại cổng, nhỏ giọng nói, nàng tựa hồ có chút ảo não vừa mới gõ cửa quấy rầy Madeline nghỉ ngơi. Madeline từ trên giường làm lên, hắn mở ra trên vách tường đèn chớp mở, tại một trận tựa như khí ga lò mở ra lúc trong thanh âm, gian phòng bên trong đèn dầu bị nhen lửa, hơi có chút màu da cam ánh đèn chiếu sáng gian phòng này. Không sao, vào đi. Hắn hòa ái đối Tiểu La Lệ vẫy vẫy tay, hắn ngược lại là có thể hiểu được gã Linh tình cảnh, tiểu hai tử luôn luôn nhận giường, đổi cái hoàn cảnh lạ lẫm rất dễ dàng mất ngủ, đời trước hắn vừa tới cô nhi viện thời điểm cũng là như thế, nửa đêm chằn chọc luôn luôn vô pháp chìm vào giấc ngủ. Lúc này tiểu hài tử cuối cùng sẽ không tự chủ tự mình người quen, tại người quen bên người mới có thể hơi an tâm một điểm, cho nên Alins mới có thể nửa đêm đến tìm hắn tới. Ngoài cửa, Tiểu La Lệ do dự trong chốc lát, hay là đi đến. Thực ra thấy thế, cái đuôi một quyển, lại một lần nữa khép cửa phòng lại, sau đó lùi về cái đuôi, tiếp tục nhắm mắt lại, ghé vào mẹt lỉn trên bờ vai tiếp tục trước đó mộng đẹp. Gian phòng của ngươi còn ở quen thuộc sao? Có gì cần điều chỉnh địa phương sao? Có thể cùng ta hoặc là hiểu nói, không cần không có ý tứ. Dù sao ngươi thế nhưng là ta trọng yếu khế ước giả. Nhìn thấy Tiểu La Lệ cúi đầu, có chút xấu hổ, mẹt lỉn chủ động mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Không có, không có, đều rất tốt, chính là quá lớn, ta chưa từng có ở qua như thế lớn gian phòng, mà lại giường cũng thật mềm, ta trước đó đều là ngủ được tấm gỗ cứng giường, có chút không quá quen thuộc. Tiểu nữ hải liên tục xua tay cho biết hết thảy đều rất tốt. Sau đó nàng lại một lần nữa trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Nàng có chút xấu hổ nói, nhưng thật ra là bởi vì gian phòng quá lớn, đóng lại đèn về sau, một mảnh đen như mực, nàng có chút sợ hãi cho nên ngủ không được đi. Rõ ràng nàng trước kia còn không sợ đen, nhưng là tối hôm qua qua đi, nàng hiện tại vừa thấy được hắc ám liền theo bản năng liền để nàng nghĩ đến tối hôm qua bị quái vật chồng vây quanh chẳng cảnh, nàng luôn cảm thấy gian phòng bên trong hắc ám bên trong cũng có được vô số quái vật nhìn lại nàng. Nhưng là quả nhiên hơn nửa đêm đến tìm mẹ Lǐn tiên sinh thực tế là quá thất lễ. Mụ mụ trước kia cũng đã nói thuộc nữ không nên nửa đêm tiến Nam Hải tử gian phòng, mà lại cái này quá quấy rầy mẹ Lǐn tiên sinh nghỉ ngơi. Nếu không, ta vẫn là trở về đi, rất xin lỗi quấy rầy ngươi, mẹ Lǐn tiên sinh. Lúng túng tiểu nữ Hải càng nghĩ càng hối hận, nàng đứng dậy, liền chuẩn bị về phòng của mình đi. Mẹ Lǐn có chút buồn cười nhìn xem tiểu La Lệ, cái này khiến hắn nhớ tới đời trước vừa tới cô nhi viện bản thân, hắn khi đó cũng là cái dạng này. Ma vương dưới chân cái bóng lan tràn đi qua, đem chạy trốn tiểu nữ Hải cho bắt trở về, xoa nhẹ bỏ vào bên cạnh hắn, còn chi kỷ cho tiểu La Lệ đắp lên đời. Ngay tại tiểu nữ hài xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm, Madeline đưa tay ra, một bản có xinh đẹp trang bìa hư ảo chi thư xuất hiện tại hắn trong tay. "Alins, muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ sao?" Madeline hướng phía tiểu nữ hài cười đến, mặc dù bây giờ là ma vương trạng thái nụ cười của hắn tuyệt đối không gọi được hiền lành chính là, cái kia lộ ra miệng đầy răng nanh đổi những hài tử khác đều bị dọa ngất đi qua. Nhưng Alins rất hiển nhiên không phải phổ thông tiểu hài tử, nàng nằm ở trên giường, giữ chặt chăn mền biên giới ngăn trở bản thân dưới nửa gương mặt, chỉ lộ ra ngập nước mắt to lóe sáng nhìn xem Madeline. Nàng cảm thấy quái vật tiên sinh dáng tươi cười thật rất đẹp, mà lại đối với quái vật tiên sinh muốn giảng cố sự nàng cũng rất mong đợi, là cùng mẫu thân trước kia nói những cái kia chuyện kể trước khi ngủ giống nhau sao? Alins hồi tưởng lại mẫu thân của nàng trước kia nói cho hắn những cái kia tràn đầy các loại ác ma cùng các loại quỷ quái chuyện kể trước khi ngủ, không khỏi lại dọa đến hướng bên người quái vật tiên sinh bên người nhích lại gần. Nô mẫu, lông xù, có chút dễ chịu. Làm tiểu La Lệ đụng phải ma vương chi thể cái kia mặt ngoài da lông thời điểm, không khỏi có chút thoải mái hít mắt, cảm giác này tựa như là ôm cái loại cực lớn lông nhung búp bê. Mặc dù Alins trước kia chỉ ở trong thành đồ chơi cửa hàng trong tủ kính mới thấy qua loại kia có tiền quý tộc thiếu nữ mới mua được xa xỉ đồ chơi. Đối với Alins thân cận, Madeline cái gì cảm giác cũng không có, dù sao đây chỉ là cái mới 10 tuổi đầu củ cải mà thôi, hắn chẳng qua là cảm thấy hơi có chút nóng, hắn cái này da lông giữ ấm hiệu quả như thế chứ sao, mùa đông đều nóng như vậy, cái kia mùa hè làm sao xử lý, cũng muốn giống mèo chó đồng dạng nổ lông sao. Hắn có chút thần kinh phát tán nghĩ đến không đứng đắn sự tình, sau đó mới lắc đầu, mở ra ở trong tay chuyện cổ tích sách. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một tòa mỹ lệ tòa thành. Tòa thành chủ nhân là một vị anh tuấn vương tử, một ngày đêm mưa, một vị phù thủy đi vào ngay tại Hưởng Lạc vương tử tòa thành bên trong tìm kiếm tránh mưa. Hắn bưng lấy từ trong đầu lấy ra chuyện cổ tích sách, chiếu vào phía trên đọc lấy đây là hắn thân phận hôm nay nguyên hình chuyện cổ tích. Đọc một chút mệt liền chính mình cũng cảm giác có chút buồn cười, hắn đây coi là không lên giải tỏa tại chuyện cổ tích thế giới bên trong cho chuyện cổ tích nhân vật nói chuyện cổ tích thành tựu đây. Cuối cùng, tại chớ chú tối hậu quan đầu, người đẹp và quái vật hôn, chân ái hôn bắn ra lực lượng cường đại, giải trừ chớ chú, xấu xí dã thú một lần nữa biến thành anh tuấn vương tử, từ đây vương tử cùng mỹ nữ tại trong thành bảo vượt qua vui vẻ sinh hoạt. Madeline một hơi đọc xong toàn bộ chuyện cổ tích, dù sao Alins có thích hay không toàn bộ cố sự hắn không biết, chính hắn đã lâu học lại chuyện cổ tích ngoài ý muốn cảm giác rất có thú. Hắn vừa định hỏi thăm một cái tiểu nữ hài đối cố sự này cảm tưởng, lại phát hiện mất ngủ tiểu nữ hài chẳng biết lúc nào đã ôm hắn cái kia tráng kiện cái đuôi ngủ. Tốt, dù dỗ tiểu La Lệ chiến thuật thất bại. Madeline buồn cười tản ra ở trong tay ký ức chi thư, làm không ở giường bên trên quấy giày ngủ say tiểu nữ hài, hắn một nháy mắt tiến vào bóng tối chi thân trạng thái. mượn nhờ cái kia hư hóa năng lực từ đang ngủ say tiểu nữ hài chỗ đó rút ra chính mình kề cận la lị nước bọt cái đuôi, lần nữa cẩn thận cho tướng ngủ cũng không tốt, thích đá chăn mền tiểu nữ hài đắp kín mền, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước cửa sổ. Ngồi tại rộng lượng tòa thành trên bệ cửa sổ, dựa lưng vào vách tường, Madeline nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, có chút xuất thần. Thật lâu hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị lại một lần nữa chui vào ý thức chi hải học tập đi, đúng lúc này, hắn quay đầu qua, chú ý tới đầu mình bên cạnh một con rắn con mắt con ngươi sáng lóng lánh nhìn xem hắn. Ngươi nhìn cái gì a, quái dọa người. Madeline có chút im lặng nhìn xem cái này bị rắn không cao hứng mà hỏi, cái này rắn có phải là lại ngứa ra a? TTT. Thực xà phun lưỡi rắn, nói rắn lời nói. Tại Madeline trong lỗ tai, quy tắc này là một cái tràn ngập hiếu kỳ ngữ tỉ âm. Còn có cố sự không, thật là dễ nghe, lại đến một cái. Madeline, ngươi nha không phải đi ngủ đi sao? Thế nào còn nghe tiểu hải tử cố sự nghe tới nghiện à, mà lại ngươi cũng không nghĩ một chút tuổi của mình, ngươi đều mấy trăm tuổi đại tỷ, ngây thơ như vậy thật được không? Đây không phải bị ngươi đánh thức sao? Mỹ thực mộng không có tiếp theo đi lên. Tựa hồ là nhìn ra Madeline nhà rảnh, thực xà trợn trắng mắt nói như vậy. Madeline, ta đây coi như là ngoặt đầu rắn sao? Cắt, lựa gạt đầu rắn có cái gì dùng? Vậy thì không phải là người đẹp và quái vật, mà là vương tử cùng rắn. Không có, cáo tử, trượt trượt. Không thèm để ý đầu này ngây thơ rắn, Madeline trốn vào ý thức chi hải, tiếp tục trầm mê học tập đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 63, trước khi vào học một ngày. Sau đó hơn 10 ngày, Madeline quá đắc ý bên ngoài thanh nhàn, hắn rốt cục vượt qua hắn vẫn muốn qua tử trạch sinh hoạt. Mặc dù trong thế giới này cũng không có trò chơi ạ nỉm tiểu thuyết để hắn tiêu khiển, nhưng là làm thay thế, trong đầu hắn đây không phải có một đồ thư quán thần bí học tri thức sao? Những thứ này chân thực tồn tại kỳ huyễn tri thức nhưng so sánh tiểu thuyết kích thích nhiều. Thế là hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ra chính là trạch trong phòng trầm mê học tập, mà đi qua mười mấy ngày nay cố gắng, cũng rốt cục để hắn thành công tiêu hóa xong nguyên chủ còn sót lại tri thức. Ân, có lẽ không sai biệt lắm có 1/20 đi. Không có cách, ai bảo kia là một tòa đồ thư quán tri thức lượng đâu. Dù là Madeline là một ngày 24 giờ bạo lá gan khổ đọc, lại tăng thêm là thông qua trực tiếp hấp thu ký ức chi thư phương thức học tập, tình lược tốn thời gian phí sức bản thân khổ nguyên lý giải trình tự, học tập hiệu suất cao. Nhưng là hiệu suất lại cao cái này cũng không chịu nổi lượng thực tế là quá lớn, muốn triệt để tiêu hóa tiền thân di sản, không có hơn nửa năm là đừng nghĩ. Hô, không sai biệt lắm, hiện tại ta tài nghệ này làm cái phổ thông giáo sư hẳn là đủ. Lại là một ngày sáng sớm, hay là ma hóa trạng thái mệt lỉn tản ra ở trong tay ký ức chi thư, hắn như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi, bị tri thức nhét tràn đầy hắn lúc này mới che lấy bất tỉnh hô hô đầu, từ trên bệ cửa sổ đứng lên. Hôm nay đã là án giờ dịch học viện nghỉ đông ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là học viện ngày tự trường. Mà Madeline cũng rốt cục tại cái này nghỉ đông cuối cùng hoàn thành hắn nhỏ mục tiêu, tiêu hóa xong đủ để trở thành một cái nghiêm chỉnh thần bí học giáo sư chi thức lượng. Ân, không sai, dù chỉ là tiêu hóa nguyên chủ còn sót lại 1/20 chi thức lượng, nhưng là Madeline hiện tại xác thực có hàng thật giá thật phổ thông giáo sư tiêu chuẩn chi thức dự trữ, để hắn thật đi thi cái giáo sư giấy chứng nhận tư cách đều không phải việc khó gì cái chủng loại kia. Tối thiểu hiện tại không cần lo lắng ngày mai đi trường học đưa tin khi đi học trả lời không được học sinh đặt câu hỏi mà mất mặt. Madeline cười tự giễu, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Sáng tỏ nắng sớm đã chiếu sáng phương đông đường chân trời, Madeline vội vàng đi đến bên giường, có chút bất đắc dĩ lay tỉnh cái nào đó chiếm cư thuộc về hắn giường tiểu cường đạo. Alins, ngươi nên rời giường. Từ khi hơn 10 ngày trước tiểu La Lệ một đêm kia đột nhiên dạ tập về sau, nàng tựa hồ còn nghiện, mỗi lúc trời tối đều đến tìm hắn phải ngủ trước cô sự nghe, mặc dù mỗi lần đều là nghe không được liền ngủ mất. Ngược lại là nào đó đầu ngây thơ rắn mỗi ngày cọ cố sự nghe rất thoải mái, mỗi ngày hô hào nàng còn muốn, để Madeline đừng ngừng lại. Cái này khiến Madeline luôn cảm giác thật tốt một kiện một cấp vật phong ấn bị hắn cấp dưỡng phế. Lại nói hắn lúc trước hình như là có đem Alins chan dưỡng thành trạch nữ tốt cùng hắn cùng một chỗ trạch đi xuống, nhưng là hiện tại Alins không thay đổi trạch dấu hiệu, ngược lại là đầu này bị rắn ngày càng trạch hóa. Cái này tham ăn rắn gần nhất đều học xong nghe chuyện xưa thời điểm ăn chút đồ ăn vặt, uống chút đồ uống, rất giống Madeline đời trước truy mới phiên lúc tư thế, may mà thế giới này tạm thời còn không có khoai tây chiên cùng có cả có lạ, bằng không mà nói đại khái cái này phá rắn là triệt để không có cứu đi. A, Madeline tiên sinh, ta lại ngủ sao? Tiểu nữ hài Alins mở to mắt, nhìn xem trước mặt cái kia có thể hù chết tiểu hài tử ác ma mặt, nàng chỉ là có chút không có ý tứ mà cười cười. Chỉ là nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, Alins giật mình, sau đó chạy trốn đồng dạng từ trên giường nhảy xuống, sau đó nhanh như chớp chạy ra Madeline gian phòng. Chạy chậm một chút, coi chừng, đừng té ngã. Nhìn xem lô mãng lao ra tiểu La Lệ, Madeline bất đắc dĩ nhắc nhở lấy nàng. Về phần tiểu La Lệ tại sao phải vội vã chạy trốn, cái này được từ hơn 10 ngày trước Alins dạ tập đêm đầu bắt đầu nói lên. Ngươi có thể tưởng tượng làm ngày thứ hai hầu gái trưởng tới hô Madeline rời giường thời điểm. Nhìn thấy chính là gian phòng bên trong chị mặc áo ngủ tiểu La Lệ cùng cái gì cũng chớ xuyên vương tử điện hạ lúc chẳng cảnh. Ma đản, thật xấu hổ, Madeline hắn thề ngay tại hầu gái trưởng đẩy cửa tiến đến trước một giây hắn hay là cái cao lớn uy vũ ma vương tới, trời mới biết cái này biến thân đến như vậy đột nhiên đúng giờ a. Tại trong nắng sớm, cao lớn ma vương chi thể tựa như thoát hơi hề vải co rút lại, cuối cùng, tại một trận hắc vụ tán đi về sau, loa thể vương tử có chút bất đắc dĩ tìm kiếm lấy tủ quần áo. Hôm nay nhất định muốn nhìn xem có thể hay không định chế một bộ thích hợp ta loại này biến thân hệ y phục trên người. Lại không tốt cũng phải đến đầu hụt nhãn hiệu đồ lót. Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Tại cái này làm nghỉ đông cuối cùng hôm nay, hắn quyết định đã lâu nghỉ ngơi một chút, hôm nay không học tập, thả một ngày nghỉ, đợi lát nữa liền kêu lên tỷ tỷ, mang lên Alins cùng Hữu, đi trong thành cửa hàng dạo chơi. Dù sao cũng là về sau hắn muốn công việc một đoạn thời gian rất dài thành thị, phải đi làm quen một chút hoàn cảnh. Mặc dù trước đó ban đêm đi khu đông thành nhà máy khu bình dân kinh lịch cũng không vui sướng, nhưng là làm khu nhà giàu khu tây thành chắc hẳn là sẽ rất thú vị. Nhàn nhã đi phòng tắm ngâm một lát tắm, sau đó tại hầu gái trưởng viện trợ dưới mặc cái kia phiền phức thân sĩ sáo trang, sau đó tay nắm lấy từ mặt trời sau khi xuất hiện liền lại lần nữa biến thành cây rắn côn thực xạ, xoáy khí vương tử điện hạ liền lóe sáng đăng tràng. U, ta đáng yêu đệ đệ cuối cùng kết thúc tự bế sao? Là mẹ liền đi vào phòng ăn thời điểm, liền nghe được xỉn thị dạng này mang theo hoán niệm thanh âm. Cái này hàn ập ma nữ lúc này chính nhàm chán chơi lấy thìa, dùng tinh thần lực không ngừng đem thìa bạc cuốn cong, lại lần nữa tách ra thẳng, không ngừng tái diễn. Rất hiển nhiên, nàng đối với mẹ lìn mấy ngày nay một mực không bồi nàng chơi rất bất mãn ý. Tỷ tỷ ngươi đi qua không phải một mực rất bận rộn sao? Mẹ lìn im lặng nhìn xỉn thị một chút, hỏi. Dù sao tại nguyên chủ trong trí nhớ, xỉn thị trước đó thế nhưng là bận bịu bay lên, mỗi tháng đến xem hắn ngày đó đều là gạt ra thời gian, thường thường đều là vừa dạng sáng ngày thứ hai liền vội vã rời đi. Nhưng là lần này người thật bận rộn này tỷ tỷ ra ngoài ý định nhàn, nàng không chỉ không có giống trước kia vội vã ngày thứ hai liền rời đi, thậm chí còn rất có một bộ muốn tại trong thành bảo thường ở bộ dáng. Mười mấy ngày nay đến nàng mỗi ngày đều nhàn nhã tại trong thành bảo trong hoa viên loay hoay hoa cỏ. Mặc dù bị mệt lỉn ma vương chi lực nhuộm dần lâu như vậy, tòa kia trong hoa viên sớm đã không còn cái gì bình thường thực vật, dù là bề ngoài xem ra chính là cái phổ thông vườn hoa, nhưng là kỳ thật bên trong hoa cỏ không phải thực nhân hoa chính là kịch độc cỏ, mỗi một loại đều đủ để người bình thường chết đến cái trăm ngàn lần. Xin thí làm hạ nhập tự nhiên là thân cận tự nhiên, nàng am hiểu nhất vu thuật ma pháp cũng là ập sinh mệnh cùng thực vật ma pháp, bởi vậy con hàng này đối những cái kia biến dị ma giới thực vật tương đương cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay nghiên cứu không biết có bao nhiêu hoàn đầu, chỗ đó cần hắn cái này để làm bạn a. Phù thủy hiệp hội cùng theo mặt S đặt vào mặc kệ thật không có vấn đề sao? Madeline có chút hiếu kỳ hướng về đã trốn việc hơn 10 ngày ma nữ tỷ tỷ hỏi. Xin thí lại không phải rất để ý, nàng không quan trọng khoát tay áo. Hiệp hội bên kia mấy năm trước bận bịu chẳng qua là ta vừa gia nhập mà thôi. Làm tân tấn hiển giả đương nhiên phải nhiều biểu hiện, tốt tích lũy nhân mạch cùng hy vọng, hiện tại địa vị ổn định, tự nhiên cũng liền mừng rỡ thanh nhàn. Về phần The Mạch S bên kia, trước đó những hải tử kia còn chưa thành thục, lúc này mới cần ta tay nắm tay dẫn đầu, hiện tại lớn nhất mấy đứa bé đều đã có thể độc lập, ta tự nhiên ủy quyền cho các nàng đi. Nhắc lên cái kia chính nàng một tay nuôi lớn toàn viên ma nữ tổ chức, xin thì một mặt tự hào, sau đó lại có chút cô đơn. Hiện tại trong tổ chức cái gì cũng không cần ta tự mình đi làm, những hải tử kia đều là hảo hải tử, hiểu được cảm ơn, đem hết thảy đều xử lý tốt. Cái gì công việc đều không cho ta làm, nói cái gì hòa ý xả mạ chỉ cần hưởng thụ liền tốt, có đôi khi ta đều cảm thấy mình là cái dư thừa người. Xin thí liền tựa như cùng công việc đột nhiên được cho biết không có công việc có thể làm, đồng thời bị công ty cưỡng chế thả cái siêu trường được nghỉ phép kỳ, chống giống một bút, một mặt không thích hứng. Cho nên ta đã chuẩn bị tiếp xuống dùng nhiều chút thời gian đến bồi bồi đệ ngươi à, tiếp xuống tỷ tỷ ta sẽ thật tốt đền bù một chút đi qua không có thời gian theo ngươi tiếp nối, để ngươi thật tốt cảm thụ một chút tỷ tỷ yêu. Rõ ràng một giây trước còn có chút thương cảm, nhưng là một giây sau nữ nhân này lại không có cái chính hình. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn xem Madeline, đem một cái cuồng công việc tỉ tỉ đối không có thời gian làm bạn đệ cùng nhau lớn lên tiếc nuối cùng ấy nấy biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. A, Madeline mặt không biểu tình lên tiếng, sau đó bình tĩnh bắt đầu ăn một chút cái bánh mì. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ nữ nhân không có vài câu nói thật, mặc dù ngươi ma pháp rất cao minh, cái kia dùng để gia tăng diễn kỹ tinh thần ma pháp cũng rất bí mật, nhưng là thật có lỗi, ta mị hoặc 90 đát. So với bàn ăn đối diện cái kia hy tinh nữ nhân, hắn đối với trong tay bánh mì trắng càng cảm thấy hứng thú. Vừa mới kiểm tra tốt xốp bánh mì phối hợp thơm ngập bơ, lại kẹp bên trên canh một nướng vừa đúng lòng nướng, sau đó ha to mồm, cắn một cái xuống dưới. A, ba vừa, cái này từng ngụm nhấm nuốt tư vị thật là khéo. Một bên Alin nhìn thấy mẹ lỉn cái kia hưởng thụ dáng vẻ cũng có chút hiếu kỳ, tiểu nữ hài học hắn bộ dáng, đồng dạng bánh mì thoa lên bơ, lại kẹp dâng hưng ruột, dốc hết toàn lực lớn lên miệng nhỏ, sau đó cắn một cái đi lên. Ngô mẫu. Lập tức tiểu La Lệ nhắm mắt lại, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Thật là thơm. Thế là chính thái vương tử cùng La Lệ nữ hài cứ như vậy cùng khoản vẻ hạnh phúc hưởng thụ lấy mỹ vị bữa ăn sáng, chỉ để lại cái nào đó bị cất đặt ở lay ma nữ tinh thần chán nản. Alins, đợi lát nữa đổi thân quần áo đẹp đẽ, hôm nay dẫn ngươi đi trong thành cửa hàng mua đồ, ngày mai sẽ phải khai giảng, ngươi cần đặt mua một vài thứ. Madeline đột nhiên như thế đối Alins nói, ta cũng muốn đi. Vừa mới còn tinh thần chán nản diễn viên bị đệ vứt bỏ đáng thương tỉ tỉ nhân vật xỉn thì vừa nghe đến dạo phố, lập tức đầy máu phục sinh, con mắt lóe ánh sáng nhấc tay nói, Madeline, a, nữ nhân, a, đúng. Ta còn mới thu cái tiểu đồ đệ tới, đợi lát nữa đệ nhớ kỹ đi tiện đường đi đón một cái nàng a, nàng cung Alins Chan thần bí học tài liệu giảng dạy cùng thiết bị hôm nay vừa vặn muốn mua một lần. Xin thì bỗng nhiên một bộ nhớ ra cái gì đó kém chút quên đồ vật dáng vẻ nói. Madeline cũng nhớ tới trước đó cái kia ma nhãn thiếu nữ, hắn ngược lại là không có phản đối. Dù sao hôm nay trong kế hoạch liền có muốn đi buôn bán thần bí vật phẩm phiên chợ một chuyến, hắn cần có thể tiếp nhận hắn biến thân ma pháp quần áo chỉ có nơi đó mới có thể đặt trước chế. Nói thực ra, đối với cái kia thần bí phiên chợ nguyên chủ cũng chỉ là từ trong sách biết có như thế cái địa phương, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có đi qua, cho nên mẹ Lìn là thật rất chờ mong hôm nay lữ trình. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 64, nghèo khó thiếu nữ. Lại là một ngày sáng sớm, dưới bậc thang đen nhánh phòng chứa đồ bên trong, thiếu nữ xin được là mở mắt, sau đó nàng thói quen lấy ra bộ kia quê mùa đèn khung mắt mang lên. Ách, lại không có người có ở nhà không? Thiếu nữ chui ra gian phòng, nhìn xem trống rỗng nhà có chút kinh ngạc, bất quá lập tức lại là nhớ tới phụ thân cùng mẹ kế tối hôm qua nói qua hôm nay bọn hắn có cái tụ hội muốn tham gia. Cái kia tựa hồ là một cái cao quý bá tước tổ chức tụ hội, là vì chúc mừng bá tước gia tiểu nữ nhi năm nay sắp nhập học cạn giờ dịch học viện mà tổ chức. Làm bá tước trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn, phụ thân cùng mẹ kế đều được mời, thư mời đã nói có thể mang lên người nhà, thế là mẹ kế liền dẫn chiếm hữu nàng hai cái nữ nhi. Đáng thương xỉn đứa lại một lần nữa bị không để ý tới vứt bỏ. Không quá sớm liền đối với cái này đã thành thói quen xỉn đứa cũng là không tức giận, mặc dù ngẫu nhiên thời điểm nàng cũng sẽ thiếu nữ tình hoài bộc phát một cái, tưởng tượng thấy bản thân mặc vào xinh đẹp váy, ngồi xa hoa xe ngựa, tại quý tộc tụ hội bên trên sặc sỡ lóa mắt, cùng anh Tuấn Vương tử điện hạ nhảy một bản cái gì. Nhưng là làm một học bá, xin đứa là lý tính phái. Nàng rất rõ ràng ý thức được loại kia tràn ngập thiếu nữ màu hồng phấn ảo tưởng vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng, cùng nó mỗi ngày làm lấy không thực tế nằm mơ ban ngày, vậy còn không như đem nằm mơ thời gian lấy ra học tập, như vậy cuối cùng cũng có một ngày nàng có thể dựa vào tri thức cải biến vận mệnh, dựa vào mình thực lực đi vào mộng tưởng kia bên trong tụ hội, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cho nên, tại xác định trong nhà không ai về sau, xin đất lạ cũng không có chuẩn bị hưởng thụ một chút cái này đối với nàng mà nói rất khó được ngày nghỉ, nàng chỉ là một lần nữa về đến phòng, chuẩn bị thay quần áo khác liền đi trường học đồ thư quán học tập đi. Chỉ là làm mở ra cái kia thấp bé ngăn tủ, lấy ra con kia xuyên qua một lần mới tinh đồng phục thời điểm, một phong thư từ trong giáo phục rớt xuống. Kia là một phong thư thông báo trúng tuyển. Nhìn xem cái này phong thư thông báo, xin đứa là ngu ngơ một cái, nàng hồi tưởng lại hơn 10 ngày trước trận kia giống như nằm mơ kỳ ngộ. Thiếu nữ ngồi trở lại đến thấp bé trên giường, mở ra cái kia phong kỳ thật cũng sớm đã nhìn qua thư thông báo. Đây là một phong điển hình ảnh giờ dịch học viện thư thông báo trúng tuyển, thư trên tờ giấy còn in trường học huy hiệu trường, giao nhau lấy song kiếm cùng một bản mở sách. Làm học viện học sinh, xin đất là đối với trường học huy hiệu trưởng tự nhiên cũng không lạ lắm, rất dễ dàng liền nhận ra phần này thư thông báo là thật, cũng không phải là đùa ác tính chất mô phỏng phẩm. Nhưng là thiếu nữ không hiểu lại là thư thông báo này bên trên nội dung. Thân yêu xin đất là nữ sĩ, ngài đã thu hoạch bản trường học thần bí học phần viện nhập học tư cách, mời tại ngày ít tháng ít ít điểm đến ít ít ít đưa tin, làm tân sinh, ngươi cần sớm chuẩn bị trở xuống vật phẩm. Làm một tại án giờ gì học viện đã đọc 5 năm học chuẩn 5 lớp 6 sinh. Xin đức lạ thể nàng chưa từng có nghe nói qua trong học viện có thần bí học cái này phân viện, mà lại phần này thư thông báo kể trên nâng những cái kia như là ma dược học luyện kim thuật loại hình tân sinh cần tự chuẩn bị tài liệu giảng dạy nàng cũng chưa từng có nghe nói qua, chớ nói chi là như là ma trượng, pháp sư bảo loại hình tân sinh thiết yếu đạo cụ. Nếu không phải trước đó thấy tận mắt bản thân cái kia tiện nghi lão sư thi triển qua ma pháp, xin đức lạ khẳng định sẽ đem phần này thư thông báo xem như ai sức sẹo đùa ác, nhưng là hiện tại, thiếu nữ chỉ là có chút phiền não bản thân nên đi nơi nào chuẩn bị phần này thư thông báo nâng lên đến vận dụng. Bất kể nói thế nào ma trượng cùng pháp sư bảo thứ này cũng không thể tại bình thường trong cửa hàng liền có thể mua được đi, mà ma dược học luyện kim thuật loại hình sách nàng ngược lại là tại tiệm sách bên trong có từng thấy cùng loại, nhưng là những cái kia rõ ràng chính là gạt người sách hiển nhiên sẽ không là thư thông báo bên trên yêu cầu sách giáo khoa. Ngày mai sẽ là ngày tự trường, nhưng là mình lại cái gì cũng không chuẩn bị, xin đức là không biết ngày mai bản thân nhập học thần bí học phần viện tiết khóa thứ nhất làm như thế nào đi bên trên. Bất quá, liền xem như tự mình biết đi nơi nào mua những cái kia vật dụng, bày ở thiếu nữ trước mặt còn có một cái vấn đề chí mạng. Đó chính là nàng không có tiền. Ân, đối với nàng cái kia hà khắc mẹ kế đến nói, không đem nàng đuổi ra khỏi cửa, đồng thời trả lại cho nàng một ngày ba bữa cũng đã là phá lệ khai ân, tiền tiêu vặt loại vật này vậy dĩ nhiên là không cần nghĩ, xác định vững chắc không có. Mặc dù ngẫu nhiên phụ thân sẽ len lén kín đáo đưa cho xin đưa là một chút tiền lẻ, nhưng là thiếu nữ cũng biết, trong nhà quản trướng chính là mẹ kế, phụ thân đại nhân chính hắn trong túi đều không có mấy khối ngân tệ, cái kia mỗi lần vụng trộm cho mình tiền lẻ cũng đều là từ trước khói bên trong tỉnh đi ra. Đối với những cái kia kiếm không dễ tiền lẻ, xin đưa là một mực thật tốt giữ. Nhưng là cái kia cho tới hôm nay mới thôi tích xúc cộng lại cũng bất quá 5-6 cái ngân tệ mà thôi, chút tiền này muốn mua được biết trên sách bày ra ra cái kia một đống đạo cụ, kia là không cần nghĩ. Ôi, thiếu nữ có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng nghĩ đến chờ khai giảng có phải là nên đi suy nghĩ cái biện pháp kiếm điểm học phí. Đối với kiếm tiền con đường, thiếu nữ ngược lại là có chút đầu mối, dù sao thân là một cái học bá, nhất là vừa qua khỏi xong nghỉ dài hạn, bài tập đã toàn bộ làm xong học bá, ngày mai sau khi tiểu trường nàng đối với cái kia vô số ngày nghỉ bài tập không làm xong học cặn bã đến nói chính là thần, là thượng đế, là chúa cứu thế, là trong tuyệt cảnh cái kia tơ ánh dạng đông. Một ngân tệ chép một môn, cái này giá cả hẳn là sẽ có người tiếp nhận đi. Thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là quay đầu lại có chút do dự, cảm thấy có thể hay không quá đắt. Từ khi mấy trăm năm trước đế quốc thành lập về sau, nguyên bản hỗn tạp tiền tệ liền thống nhất, tổng cộng có tiền sắt, đồng tệ, ngân tệ, kim tệ bốn loại, mỗi cái tệ loại ở giữa hối đoái tỷ lệ là 10, cũng chính là 10 mai tiền sắt đổi một mai đồng tệ, 10 mai đồng tệ đổi một mai ngân tệ, 10 mai cái ngân tệ đổi một mai kim tệ. Bất quá bởi vì tiền xu quá mức cồng kềnh nguyên nhân, gần nhất tất cả ngân hàng lớn tựa hồ đã tại triển khai tiền tệ cải cách, đưa ra một loại kiểu mới, càng thêm thuận tiện mang theo giấy chất tiền tệ đi ra, Bất quá loại kia tiền giấy tại Tân Đô thành bên kia lưu hành, tại còn loại lũ cái này tiền triệu đô thành bên trong còn không có làm sao đại quy mô phổ cập. Đối với xín đất là cái này nghèo hài tử đến nói một cái ngân tệ kỳ thật đã là cái rất cao giá cả. Cái này nếu là tại cái khác địa phương nàng thật đúng là không dám mở một ngân tệ giá cả. Bất quá ản giờ gì học viện học sinh phần lớn không phú thì quý. Đối với những quyền quý kia ra đời giàu không biết bao nhiêu đời đến nói, một ngân tệ thật đúng là không tính là cái gì. Thậm chí trước đó liền có người ra một kim tệ giá cả cầu bài tập chép, chỉ tiếc thời điểm đó cũng không cần tiền xin là thật. Trọng không có đáp ứng. Đang lúc thiếu nữ vì tiền mà phiền não thời điểm, trong tay nàng thư thông báo lại là đột nhiên phát sinh dị biến. Tựa như có một đôi bàn tay vô hình tại gấp giấy, tấm kia thư thông báo chúng tuyển bị xếp thành một cái giấy hồ điệp kích động cánh, cứ như vậy chậm rãi từ từ bay ra ngoài. Xin đất lạ vội vàng đứng dậy đuổi theo cái kia bay múa hồ điệp từ cửa sổ bay ra ngoài, thiếu nữ mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy chiếc kia dừng ở cửa nhà nàng quen thuộc xe ngựa. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 65, Hàn Đở Bách Hóa. Hàn Đở Bách Hóa, ở vào thành Cổng Lọa Lỷ khu Tây thành khu vực trung tâm một nhà uy tín lâu năm công ty tổng hợp, có siêu việt 200 năm lâu đời lịch sử. Hắn từ thương phẩm nhãn hiệu đến lối kiến trúc đều khắp nơi thể hiện truyền thống phong phạm cùng quý tộc khí tức, bởi vậy tại đế quốc hủy diệt trước đó vẫn nhận các lộ quan lại quyền quý ưu ái. Mặc dù bây giờ bởi vì đế quốc hủy diệt, ngày xưa đô thành thành quảng loạn lỷ cũng không thể tránh né hướng đi suy sụp, đây đối với Hãn Đở Bách Hóa sinh ý tự nhiên tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng là nhà Hãn Đở tộc cái này một nhiệm kỳ tộc trưởng Hụ Sần Hãn Đở thế nhưng là cái tương đương tinh minh thương nhân, hắn thật sớm ngay tại mới Nam Cảnh Liên Minh thiết lập Tân Đô thời điểm liền đầu tư tại Tân Đô mở chi nhánh, cũng nương tựa theo nhiều năm qua tín dự cùng nhân mạch cấp tốc tại Tân Đô đứng vững tăng thêm, phát triển lớn mạnh. Cho đến ngày nay, Tân Đô Hãn Đở Bách Hóa chi nhánh quy mô đã sớm so với Lao Điếm lớn gấp mấy lần, bình thường đến nói dựa theo thương nhân truy đổi lợi ích tập tính, Tân Đô nhà kia chi nhánh đã sớm nên chuyển chính thức trở thành tổng cửa hàng, nhưng là cố chấp Hủ Sần lại khư khư cố chấp duy trì Lao Điếm tổng bộ địa vị, dù là Lao Điếm mấy năm gần đây một mực tại lỗ vốn, hắn cũng tình nguyện dùng tiệm mới tay nghề đi dưỡng lao cửa hàng, cũng không nguyện ý di chuyển tổng bộ. Đối với cái này, Hủ Sần đối ngoại tuyên bố là người không thể quên gốc, đương nhiên đối với cái này cũng không có bao nhiêu người tin tưởng chính là dù sao nhà Hãn Đở tộc giới kinh doanh xài lang ngoại hiệu cũng không phải tùy tiện đến, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, Hãn Đở nhóm thậm chí có thể liền tự mình tổ tông phần mộ đều có thể không chút do dự móc ra nghiền xương thành cho. Nhà Hãn Đở không quên gốc, câu nói này quả thực liền cùng đồng dạng là đại thương nhân nhất tộc nhà gở rằng để trở nên hào phóng đồng dạng ma huyễn. Ôi, tháng này lại thua thiệt 80 triệu kim tệ, may mà ta cơ trí tại Tân Đô mở chi nhánh, nếu không một mực dạng này thua thiệt xuống dưới, tiếp qua 1000 năm, ta nhà Hãn Đở liền muốn phá sản a. Hãn Đở Bách Hóa tầng cao nhất trong văn phòng, Hủ Sần Hãn Đở thở dài, sắc mặt có chút bi thống, đối với một cái thương nhân mà nói, không có cái gì so mỗi thời mỗi khắc đều tại thua thiệt tiền còn muốn đến đau lòng. Cho nên nói, vì sao phụ thân đại nhân ngươi còn từ đầu đến cuối chấp nhất tại nhà này Lao Điếm, rõ ràng đem tổng bộ đem đến Tân Đô chỗ đó, cũng giảm bớt Lao Điếm quy mô, liền có thể đình chỉ hao tổn. Trên ghế salon, một cái có màu vàng mũi khoan song đuôi ngựa khoa trường tiểu tóc thiếu nữ ngẩng đầu, đối Hủ Sần tương đương không khách khí nói: "Lúc trước bởi vì lão nhân gia ngày ngày đêm lại nhải, ta lúc đầu học được câu nói đầu tiên là kịp thời dừng tổn hại. Nhưng bây giờ ngài vì sao lại khư khư cố chấp người vi phạm chính ngài thương nghiệp tín điều, không chỉ chế dừng tổn hại, ngược lại hung hăng đem tiệm mới lợi nhuận toàn nện ở cái này mục nát Lao Điếm bên trên, không chỉ không giảm bất quy mô, thậm chí còn dự định tiếp tục khuyết trương. Tha thứ ta nói thẳng, phụ thân đại nhân, ngươi đây quả thực là đem kim tệ hướng trong nước ném, còn vang dội đều không vang." Đối với tự mình nữ nhi bảo bối chất vấn, Hủ Sần cũng không có để ý, hắn ngược lại là giáo dục nữ nhi. "Bình tĩnh, Diana, ngươi tại thương nghiệp bên trên quả thật có nhất định thiên phú, nhưng là đến cùng hay là tuổi còn rất trẻ, chỉ biết là đeo đuổi trước mắt thấy được lợi nhuận, ngươi muốn học ánh mắt lâu dài một chút, tài phú đến chúng ta cấp độ này, tiền tài chẳng qua là chữ số mà thôi, ngươi không nên bị chỉ là một chút số lượng mà mê hoặc, loạn trận cước." "À, cái kia đã chỉ là chữ số, vì cái gì phụ thân đại nhân ngươi bây giờ mặt mũi tràn đầy thịt đau đầu?" "Đi à nà." Hàn Đở mí mắt đều không quá nhấc một cái đối lấy tự mình phụ thân. "Đây chẳng qua là bởi vì vi phụ yêu quý toán học dấu cộng yêu thâm trầm, không gặp được bất luận cái gì hình thức phép trừ." Hu Sần đưa tay lau mặt một cái ra, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Đi Á Na ngẩng đầu, nhìn một chút tự mình phụ thân một chút, không có cùng cái này giả vô lại nhiều kéo cái gì. "Cho nên nói, ngươi tại sao phải để ta chuyển trường đến Ản Giờ Dịch học viện đến, mặc dù Ản Giờ Dịch đúng là uy tín lâu năm danh giáo, chắc lơ cũng là tại cái kia tốt nghiệp, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, phụ thân đại nhân, thời đại đã biến, đế quốc cũng sớm đã suy sụp, Ản Giờ Dịch học viện suy sụp cũng là chuyện sớm hay muộn, cùng nó cố chấp tuân theo đế quốc thời kỳ già truyền thống, không bằng đi theo trào lưu của thời đại, Tân Đô Sen Mẹ Gạ học viện sớm muộn sẽ siêu việt Ản Giờ Dịch cái kia lão cổ đồng." Thiếu nữ chất vấn phụ thân. Nàng ngưng lên chát lơ thì là ca ca của nàng, chát lơ Hãn Đở, nhà Hãn Đở trưởng tử, tương lai gia tộc người thừa kế. Về phần Sen Mẹ Gạ học viện là liên minh Tân Đô bên trong xếp hạng thứ nhất học viện, mặc dù là mới phát học viện, nhưng là bởi vì toàn bộ liên minh hết sức ủng hộ, quật khởi tốc độ 10 phần nhanh, ngắn ngủi mười mấy năm thời điểm, cái này chỗ tuổi trẻ học viện bây giờ liền đã xem như đại lục hạng 2 trường học, gần với Ản Giờ Dịch học viện. Đi Á Nạ trước đó vẫn tại Sen Mẹ Gạ học viện đi học, nhưng là ngay tại trước mấy ngày, nàng liền bị phụ thân cưỡng ép xử lý chuyển trường thủ tục, chuyển tới Ản Giờ Dịch học viện đi. Làm việc này thiếu nữ mấy ngày nay một mực tại cùng phụ thân chiến tranh lạnh bên trong, cho nên ngày bình thường luôn luôn ôn hòa thiếu nữ hôm nay mới giống ăn hỏa diễm đối lấy bản thân lão phụ thân. Ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì thời đại trào lưu, biết cái gì thế cục, đều nói ngươi tuổi còn rất trẻ, kia cái gì sen mẹ gạ tính cái cầu, liền đồ chơi kia cũng xứng cùng án giờ dịt đánh đồng. Án giờ dịt thiên hạ đệ nhất. Làm một đồng dạng là án giờ dịt học viện tốt nghiệp học sinh, Hù Sân liền không nghe được người khác vũ nhục bản thân trường học cũ, ai dám nói vậy hắn liền dám phun người kia một mặt, dù là người kia là hắn nữ nhi bà bối, lập tức, hắn liền vô bàn một cái, bạo nói tụ. Đi Á Nạ kinh ngạc nhìn xem nổi giận phụ thân, có chút không dám tin tưởng cái này cho tới nay đều là thân sĩ điển hình nam nhân vậy mà lại nói ra như thế thô bị ngữ điệu. Người đây là chuyên chế, nhân sinh của ta ta tự mình tới quyết định, đây là tự do của ta. Thiếu nữ đồng dạng là khâm phục, nàng quật cường đỉnh trở về. Nàng càng thích Tân Đô cái kia chiều khí phồn thịnh, tràn ngập thời thượng khí tức hoàn cảnh, mà còn loa lì cái này ngày xưa đế đô ở trong mắt nàng quả thực chính là một bộ dần dần hư thi thể, khắp nơi tràn ngập cái này mục nát cùng khí tức suy bại. Mà Hù Sẩn căn cứ dù sao ngụy trang cũng phá, dứt khoát lười nhắc lại trang ý nghĩ, hắn giật giật cổ áo, sau đó hai chân vịnh ở văn phòng bên trên, tiêu sái điểm điếu xì gà. Ta hiện tại hối hận nhất sự tình chính là nghe ngươi mẹ cái kia bại gia nương môn, để ngươi tiến kia cái gì phá mẹ gạ học viện, tỉnh ngươi bây giờ mỗi ngày miệng đầy hỗn trướng tự do cái gì, những cái kia bất quá là liên minh dùng để lắc lư người chó xiếc, nghe được tâm ta phiền. Không sai, ta hôm nay chính là chuyên chế, nhất định phải nói cái lý do, kia chính là ta là cha ngươi, lý do này đủ rồi sao? Đừng nói, ngày mai ngươi liền ngoan ngoãn đi học viện báo danh, ý ta đã quyết, ai đến nói đều không dùng. Hắn ngang ngược bá đạo tuyên bố. Ngươi. Đi Á Nạ khó thở, nàng phẫn nộ đứng dậy. Ngay tại cái này cha con sắp xé lên thời điểm, văn phòng một cái linh đang lại là đột nhiên vang lên, đánh gậy cha con hai cái kia khói lửa khí. Vừa mới cái kia một bộ bá đạo lão lưu manh hữu đờ nghe được cái kia tiếng chuông lập tức sắc mặt đại biến, hắn như thiểm điện chỉnh lý một cái vừa mới kéo xốc xếch quần áo, lại đối tấm gương sửa lại một chút kiểu tóc, xác nhận mình đã một lần nữa biến thành cái kia phong phú ngày này qua ngày khác trung niên soái thân sĩ, vẫn như cũng là thân sĩ mẫu mực bộ dáng về sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước nhanh đi đến văn phòng cửa sổ hướng phía dưới nhìn xuống, một chút liền nhìn thấy chiếc kia chính chậm rãi hướng phía bách hóa cao ốc lái tới điệu thấp xe ngựa, lập tức vừa mới cái kia bởi vì đối với toán học dấu cộng yêu thâm trầm hề vải mặt liền cười cùng đóa hoa cúc giống như. Đi, đi Anna, mau cùng vi phụ đi tiếp đãi một cái một vị khách nhân tôn quý, chỉ cần để vị khách nhân này hài lòng, ta nhà hãn đờ đại sự có thể thành A. Chớ nóng vội cự tuyệt, hết thể chờ về sau lại nói, ngươi bây giờ căn bản không biết làm cho ngươi chế tạo cái này một tia cơ hội gia tộc trả giá cái gì đại giới, quên kia cái gì phá mẹ gạ nói giả tự do đi, đồ chơi kia chính là cầu thí, rất nhanh ngươi liền sẽ biết cái gì mới thật sự là tự do. Mà ngươi, đi Anna, nữ nhi của ta, ngươi là toàn cả gia tộc một cái duy nhất có cơ hội tiến vào cái kia tự do thế giới hài tử. Hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 66, giả bên trong dấu thật. Đây chính là thế giới này bách hóa cửa hàng sao? Có chút cao cấp a. Xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia tòa nhà lầu 6 cao kiến trúc cao lớn, mẹ lìn trong lòng cảm thán. Làm đã từng đế đô, thành quổng loa lì kiến trúc phần lớn duy trì đế quốc thời kỳ lối kiến trúc, cao bao nhiêu lớn lại chỉnh tề hợp quy tắc, phòng ốc màu sắc diễm lệ, đồng thời dựa vào một chút xa hoa phù điêu loại hình trang trí, cho người ta một loại một chút xem ra liền rất phong độ, rất cao cấp cảm giác. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng tòa này thành phố cổ xưa làm đế đô tự tin cùng kiêu ngạo. Tòa này công ty tổng hợp chính là điển hình đế quốc thức kiến trúc, đồng thời tại dọa người phương diện này làm được rất tốt, dù là mẹt lỉn cái này đến từ dị thế giới, trải qua xã hội hiện đại các loại nhà cao tầng tẩy lễ qua xuyên việt giả, lúc này ở lần đầu tiên nhìn thấy nhà này bề ngoài liền rõ ràng lộ ra khác xa hoa đại lâu thời điểm cũng hơi có chút bị chấn trụ. Cái này nếu là đời trước, loại này xem xét chính là cấp cao xa xỉ phẩm chuyên bán xa hoa cửa hàng, mẹt lỉn khẳng định là không có can đảm đi vào, ví tiền của hắn không đủ để chèo chống dũng khí của hắn. Bất quá bây giờ, cái gì đều thiếu chính là không thế nào thiếu tiền mẹt lìn sống lưng thô sáp, hắn chuẩn bị đi vào tăng một chút kiến thức, thể nghiệm một cái thân là kẻ có tiền vui vẻ. Cẩn thận, chậm một chút xuống xe. Hắn dẫn đầu đi xuống xe ngựa, rất lịch sự đem trong xe mấy vị nữ sĩ cho nâng đỡ xe. Xin đỡ lạ là cuối cùng đi xuống xe ngựa, đáng thương thiếu nữ vừa mới liền thân bên trên cũ nát quần áo cũng không kịp đổi, cứ như vậy bị nàng cái kia tiện nghi lão sư ngoắc ngoắc đầu ngón tay liền cho cột lên xe ngựa. Nàng đầu tiên là chấn kinh tại tòa này bề ngoài xe ngựa bình thường nội bộ cái kia không gian thật lớn. Sau đó thì mới biết mẹt lỉn đám người ý đồ đến, bọn hắn là tới mang nàng đi cùng đi cái kia phần thư thông báo kể trên cử ra đến những cái kia tài liệu giảng dạy cùng đạo cụ. Trên đường đi, nàng đều đang nghĩ lấy lần này tiện nghi lão sư sẽ mang nàng đi ra sao địa phương đi mua những cái kia nghe xong liền không phổ thông đồ vật. Sẽ là cuốn sách chuyện bên trong ghi lại loại kia thần kỳ vật phẩm phiên chợ sao? Những người bình thường kia tìm không thấy thần kỳ phiên chợ lại giấu ở địa phương nào đâu. Hôm nay tại phiên chợ bên trên nàng rốt cục có thể tiếp xúc đến trừ cái này nguy hiểm tiện nghi lão sư bọn người bên ngoài cái khác bí ẩn bên cạnh thành viên sao? Tóm lại, một cái thế giới khác hết thảy đều để thiếu nữ rất là hiếu kỳ, không khỏi liền sinh lòng ảo tưởng cùng chờ mong. Đương nhiên, tại lòng tràn đầy mong đợi đồng thời thiếu nữ có chút sầu lo, bởi vì nghèo khó nàng là thật không có tiền, dù là xỉn thì lao sư cùng mẹ lìn tiên sinh đều biểu thị nàng không cần lo lắng vấn đề tiền, nhưng là tự cường thiếu nữ cũng không phải là loại kia có thể tùy tiện thản nhiên tiếp nhận người khác quà tặng người, nàng sẽ yên lặng ghi lại hôm nay tốn hao, sau đó đợi nàng về sau có năng lực thời điểm nhất định muốn cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. thiếu nữ chán ghét loại kia thiếu người đồ vật cảm giác. Chỉ là, lập tức xe ngựa, nhìn thấy hãn đờ bách hóa cái kia mang tính tiêu chí đại lâu thời điểm, đáng thương xỉn đất là đột nhiên có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Là một thành còn nọa ly người địa phương, nàng làm sao lại không biết hãn đờ bách hóa, bất quá cũng chính bởi vì biết rõ đây là nơi nào, thiếu nữ mới có phản ứng mãnh liệt như vậy. Xong, khả năng đời ta cũng không trả nổi hôm nay tốn hao rồi. Nghèo khó thiếu nữ trong lòng khó qua như vậy nghĩ đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới xỉn thị lão sư cùng mẹ lỉn tiên sinh vậy mà lại mang nàng tới cái này động tiêu tiền bên trong đến. Hãn đờ bách hóa thế nhưng là truyền bán cấp cao hàng hiệu xa xỉ phẩm địa phương, trong này ngươi có thể tìm tới toàn bộ đại lục cơ hồ tất cả hàng hiệu, cho dù là xa xôi nọ đặc sản đều có, cũng bởi vậy, nơi này là mua sắm người thiên đường, đạt được rất nhiều đại quý tộc cùng đại thương nhân yêu thích. Xin đức là mẹ kế, vị kia vạ lạ phu nhân liền rất thích nơi này. Tốt ta, là một nhà gở rằng đệ người, vạ lạ phu nhân tuyệt không thích loại này cao tiêu phí địa phương, nhưng là nàng hai cái bại gia nữ, cũng là xin đức là hai cái tiện nghi tỷ tỷ rất thích nơi này. Kết quả là đối nữ nhi yêu chiều đến thắng qua thiên tính vạ lạ phu nhân không thể không mỗi lần nghiến răng nghiến lợi bồi tiếp nữ nhi tới đây mua sắm, ngẫu nhiên có như vậy mấy lần, xin đức là cũng sẽ bị xem như mang đồ khổ lực bị cùng một chỗ mang tới. Cũng chính là bởi vậy, thiếu nữ rất rõ ràng biết đồ vật trong này giá cả quý đến trình độ nào. Dù là nàng về sau thật hoàn thành bản thân độc lập đi ra mộng tưởng, đồng thời còn tốt vận tìm được cái coi như thể diện công việc, cái kia nàng không ăn không uống hơn nửa năm tiền lương đại khái có lẽ khả năng hẳn là đủ tại cái này trong thương trường mua một kiện hơi chẳng phải đẳng cấp thấp quần áo đi. Nếu như cái kia phần thư thông báo bên trên chỗ liệt kê đồ vật thật toàn bộ đều muốn ở đây mới có thể mua được lời nói, như vậy cuối cùng phải tốn bao nhiêu tiền, thân là học bá thiếu nữ trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút không tính qua đến. Nhận kinh hãi nghèo khó thiếu nữ lúc này có chút nao chậm mạch. Madeline cũng không có phát hiện bên người cái kia ngay tại bản thân hù dọa bản thân đần độn cô nương đang suy nghĩ gì, hắn lúc này nếu là qua một cái tâm lý học đại khái sẽ có chút muốn cười. Bọn hắn hôm nay cũng không phải đến đi dạo cái này bách hóa cửa hàng, mặc dù cái này bách hóa cao ốc tại người bình thường trong mắt rất có lực hấp dẫn, nhưng là tại phe thần bí mắt người bên trong. Tốt ta, cũng tương tự rất có lực hấp dẫn. Không có cách, ai bảo phe thần bí người cũng vẫn là người đâu, chỉ cần là người liền vô pháp kháng cự những cái kia như là quần áo đẹp, mới nhất đồ trang điểm, cao cấp nhất xe sang trọng, cao cấp nhất mỹ thiếu nữ nhân ngô bút bê các loại loại hình dụ hoặc, cho dù là xỉn thi loại này hiện giả cấp đại nhân vật không phải là đồng dạng nhìn thấy quần áo xinh đẹp liền không rời nổi bước chân. Bất quá, Madeline bọn hắn hôm nay thật không phải là đến đi dạo cái này bách hóa cửa hàng. Sở dĩ sẽ đến nơi này chỉ là bởi vì bọn hắn muốn đi phe thần bí bí ẩn phiên chợ lối vào liền dấu ở cái này trong thương trường mà thôi. Chỉ bất quá, khi bọn hắn tại cửa hàng cổng tiếp khách nhân viên không người bên trong đi vào cửa hàng về sau, Madeline đại lượng một cái siêu thị nội bộ trang trí lại là như mày. Cái này cửa hàng lão bản là cái thần bí học kẻ yêu thích sao? Làm sao chỉnh nhiều như vậy lung ta lung tung đồ chơi à? Tường này bên trên văn đều là cái gì à? Tụ tài trận pháp không phải như thế hoa à? Còn có những thứ này trang trí dùng vật phẩm, cái này bày ra trình tự là muốn cử hành cái gì nghi thức sao? Nhưng cái này nghi thức cũng không đúng a. Toàn bộ trong thương trường trang trí phong cách đều thiên hướng về phe thần bí, trên tường có riêng phần mình truyền thuyết thần thoại bức tranh, siêu thị nội bộ thường xuyên cũng có thể nhìn thấy các loại thần bí học tính chất vật phẩm làm trang trí, cái này nếu là cái gì cũng đều không hiểu người bình thường, vừa thấy được trận thế này có lẽ sẽ cảm thấy cái này mười phần thần bí, có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, không khỏi sinh lòng kính sợ. Nhưng là tại thần bí học chuyên gia mẹ lìn trong mắt, chỉnh trang như vậy bố trí quả thực chính là cay con mắt, liền giống với mỹ thuật đại sư nhìn thấy tiểu hài tử tùy tiện vẽ xấu, không tiểu hài tử vẽ xấu tác phẩm tốt xấu còn có thể được xưng tụng một câu đồng thú, nhưng là cái đồ chơi này thật là quả thực không có cách nào nhìn. Cái nhìn này quét xuống đi, khắp nơi đều có thưởng thức tính sai lầm để Madeline ép buộc chứng đều nhanh trọng phạm. Ha ha, đệ đệ, có phải rất là khó chịu hay không? Lần đầu tiên tới người nơi này đều như vậy, hãn đờ gia tộc là người bình thường bên trong có tiếng phe thần bí cuồng nhiệt kẻ yêu thích, nhà bọn hắn trang trí phong cách cũng luôn luôn như thế, nơi này trải rộng các loại cây con mắt hư giả thần bí vật phẩm, bất quá cũng chính là bởi vậy, chân chính thần bí phiên chợ mới đưa cửa vào thiết trí ở đây. Có giả bên trong dấu thật hiệu quả, mà lại cứ như vậy phe thần bí thành viên cũng có thể đem bản. Thân ngụy trang thành phổ thông thần bí học kẻ yêu thích không có không hài hòa cảm giác xuất nhập nơi này. Xin thì phát hiện mẹ lìn cái kia khó chịu biểu lộ, lập tức vui vẻ mà cười cười nói. Vậy cái kia nhà hãn đờ người chẳng phải là quá thảm đi. Mẹ lìn nghe vậy có chút đồng tình cái kia nhà hãn đờ người, rõ ràng một mực cầu mãi thần bí liền mỗi ngày tại nhà bọn họ đi tới đi lui, nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không biết, chỉ có thể vô ích cực khổ đuổi theo các loại không biết thật giả tin tức. Đúng vậy à, quá đáng thương. Cho nên phe thần bí đối nhà hãn đờ đánh giá một mực là ở tại núi vàng bên trên mà không biết đồ ngốc gia tộc. Đương nhiên, đánh giá như thế cũng có chút chua chính là, dù sao nhà hãn đờ tài phú là thật do người, nhà bọn hắn quả thật có thể ở tại núi vàng bên trên. Xin thì nhún vai, hướng mẹ lìn giải thích nói. Kỳ thật nhìn thấy nhà bọn hắn hàng năm tiêu xài nhiều như vậy uổng tiền đuổi theo những cái kia tin tức giả, hoặc là bị các loại lừa đảo lừa gạt, chúng ta cũng rất sốt ruột à, cái này thế nhưng là vị đại gia nhiều tiền, nhưng là ai bảo nhà bọn hắn nhiều đời như vậy bên trong liền không có ra một cái có ma pháp thiên phú thành viên đâu. Căn cứ bí ẩn lệnh cấm, chúng ta cũng không thể chủ động hướng bọn hắn lộ ra thần bí, cho nên cứ như vậy một mực xấu hổ. Xin thí biểu lộ cũng có chút khó chịu, rất hiển nhiên, nàng cũng rất trông mà thèm nhà hãn đỡ cái kia khổng lồ tài phú, dù sao vu thuật nghiên cứu, luyện kim thuật thí nghiệm cái gì, đó là thật đốt tiền, đại gia nhiều tiền, cái gì ai cũng thích. Cứ như vậy, Medlin một đoàn người cười cười nói đi dạo, thẳng đến một cái cách gan mặc rất giảng cứu xoáy khí trung niên thân sĩ mang theo một vị thiếu nữ tóc vàng đột nhiên ngăn lại bọn hắn. "Xin hỏi ngài là Xỉn Thị nữ sĩ sao?" Xoáy khí trung niên thân sĩ đối Xỉn Thị có lễ phép mà hỏi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 67, để lộ bí mật. Medlin có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này đột nhiên đi lên bắt chuyện trung niên thân sĩ cùng thiếu nữ tóc vàng, cái kia xoáy khí trung niên thân sĩ hắn liếc một cái liền không nhìn, hắn chăm chú nhìn thêm thiếu nữ kia, cũng không phải bởi vì thiếu nữ này mỹ mạo, đơn thuần là bởi vì thiếu nữ cái kia mũi khoan đồng dạng tiểu tóc. T, không nghĩ tới thật là có người làm cái này tiểu tóc à, được thôi, ngoài ý muốn có chút đẹp mắt. Đối với cái này đời trước chỉ ở ạ nỉm bên trong thấy qua mũi khoan bộ dáng tiểu tóc, Medlin cảm thấy có chút hiếm lạ. Bất quá nhìn chằm chằm vào một cái nữ sĩ nhìn đây là rất thất lễ, cho nên Medlin rất nhanh ngược lại là rời ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến đang cùng Xỉn Thị bắt chuyện trung niên thân sĩ trên thân. Ngay từ đầu Medlin còn nghĩ lấy có phải là Xỉn Thị thật xinh đẹp, cho nên hồng nhan họa thủy, trêu chọc đến ngấp nghé nàng mỹ mạo người theo đuổi. Cái này thế nhưng là đời trước trong tiểu thuyết phổ biến xáo lộ a. Chẳng lẽ ta làm nhân vật chính trang bức mặt to cơ hội rốt cục đến rồi. Nghĩ đến cái này, Medlin tinh thần chấn động, chỉ bằng hắn hiện tại cái này nhan giá trị, chỗ đó cần giống đời trước những cái kia tướng mạo thường thường các nhân vật chính đồng dạng thẹn quá hóa giận ra tay đánh nhau à, chỉ cần hắn đợi lát nữa đứng ra đi, lộ ra một bộ mỉm cười, sẽ làm cho những cái kia đang đổ lãng tử lập tức tự ti mặc cảm, lấy lệ đến hàng, không đánh mà thắng chi binh. Em. Được rồi, hay là không cười. Medlin cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, lại có chút không dám mỉm cười, dù sao cái này cao tới 90 mị hoặc đã không phân giới tính, không phân chủng tộc, hắn sợ cười xong về sau bản thân liền biến thành cái kia hoạt thủy. Ngay tại Medlin tại cái kia vì chính mình mị lực quá mạnh mà cảm thấy hoang mang thời điểm, Xỉn Thị bên kia thì là nhiều hứng thú đánh giá trước mắt trung niên thân sĩ. Trước mắt cái này xoáy khí trung niên nam nhân thế nhưng là vị danh nhân a, khuôn mặt kia thường xuyên xuất hiện tại tất cả tờ báo lớn bên trong, dù là Xỉn Thị thần bí như vậy bên cạnh nhân sĩ cũng là đối với hắn cựu ngưỡng đại danh, vị này chính là mới vừa rồi nàng cùng đệ đệ trong khi cười nói tới nhân vật chính, cái kia hạn đờ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm vụ Sần Hạn Đờ. Chỉ là để Xỉn Thị có chút kỳ quái chính là vì cái gì vị này cuồng nhiệt thần bí học kẻ yêu thích lại đột nhiên ngăn lại con đường của mình, đồng thời còn trực tiếp hô lên tên của nàng tới. Mặc dù Xỉn Thị cái tên này tại phe thần bí như sấm bên tai, là cái phe thần bí thành viên liền đều biết nàng, nhưng là tại người bình thường thế giới bên trong, nàng cũng không có cái gì danh khí. Dù sao nàng cũng không nóng lòng giống cái khác phe thần bí đại nhân vật như thế thích tại ngoại giới cũng làm cái nổi danh nhân vật áo lót đi ra. Theo lý thuyết dạng này, một vị nổi danh đại phú hào không có khả năng như thế cung kính lại mũ dạ chủ động bắt chuyện nàng như thế cái bình thường bình dân nữ nhân. Ta đây là thân phận bại lộ rồi. Xỉn Thị lập tức ý thức được trước mắt cái này có tiếng yêu thích thần bí đại phú hào tựa hồ rốt cục đến hảo vận, không giống quá khứ nữa như thế tiêu xài bó lớn tiền thăm dò được lại tất cả đều là tin tức giả, hắn lần này tựa hồ là thu hoạch được như vậy một chút xíu phe thần bí chân thực tin tức, trong đó liền bao hàm thân phận của nàng. Lại là cái kia thứ không sợ chết chống lại không được kim tiền dụ hoặc, xúc phạm bí ẩn lệnh cấm sao? Xỉn Thị như thế suy đoán vị này đại phú hào tình báo nơi phát ra. Mặc dù có bí ẩn lệnh cấm, nhưng là trông cậy vào tất cả mọi người tuân thủ luật pháp bản thân cái này chính là một loại hy vọng xa vời, làm lợi ích mà bại lộ thần bí sự tình tại quá khứ có quá nhiều lắm. Ta là, không biết hãn đỡ tiên sinh ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đã đối phương dám chủ động chiếu tới, vậy dĩ nhiên là đã xác nhận thân phận của mình, cho nên Xỉn Thị cũng không có muốn phủ nhận cái gì, nàng thoải mái thừa nhận thân phận của mình, chuẩn bị cùng vị này đại phú hào thật tốt tâm sự. Nàng muốn trước nghe một chút nhìn vị này đại phú hào tìm nàng có chuyện gì. Lần này tình báo nơi phát ra là ai? Xỉn Thị thật tò mò là ai lá gan như thế mập cũng dám bán tình báo của nàng lại không chia cho nàng tiền trà nước. Vừa vặn gần nhất nàng nhàn hốt hoảng, nàng sẽ đi tự mình đến nhà bái phỏng một cái kia không tuân quy củ tình báo con buôn. Dù sao trừ tự mình đệ đệ, trên đời này không có người nào có thể thiếu nàng Xỉn Thị đồ vật không trả, dù chỉ là một đồng vậy cũng không được. Về phần về sau nói chuyện phiếm có thể hay không tiết lộ càng nhiều thần bí tri thức, cái này không cần lo lắng, dù sao rời đi thời điểm ném cái mất trí nhớ thuật là được, chắc hẳn vị này Hủ Sẩn tiên sinh có lẽ cũng sớm đã quen thuộc mất trí nhớ đi. Xỉn Thị có chút ác thú vị nghĩ đến. Kim tiền lực lượng là cường đại, chỉ cần có đầy đủ tiền, ngươi có thể để cho thiên sứ sa đoạn, để ác ma trung thành, đây cũng không phải là cái gì trò đùa lời nói. Mà một cái giống nhà Hãn Đở có tiền như vậy gia tộc phát động toàn bộ lực lượng đi tìm hơn 100 năm thần bí, làm sao có thể một điểm vết tích cũng không tìm tới đâu. Trên thực tế đi qua Hãn Đở gia tộc không chỉ một lần nương tựa theo tiền tài mở đường cưỡng ép xâm lấn thần bí giới, chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa kịp làm rốt cục đạt được ước muốn cảm thấy cao hứng liền bị người giữ bí mật đội ngũ thanh trừ tất cả mọi người ký ức sau đó vứt ra mà thôi. Sau đó bọn này đầu sắt bé con tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục mất trí nhớ, mà dạng này quá trình từ quá khứ đến bây giờ đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đối với loại này dạy mãi không sửa thần bí học cùng nhiệt kẻ yêu thích, người giữ bí mật bộ đội cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn không thể không chuyên môn làm cái tiểu đội phụ trách cho cái này gây sự gia tộc chú ý, rõ ràng vết tích. Có trời mới biết những năm qua này nhà Hãn Đờ người ký ức đến tột cùng bị thanh trừ bao nhiêu lần, có thần bí bên cạnh học giả thậm chí cảm thấy được còn tiếp tục như vậy, làm không tốt nhà Hãn Đờ sẽ trở thành cái thứ nhất đối ký ức thanh trừ thuật sinh ra kháng tính gia tộc. Như vậy có lẽ gia tộc này liền có thể chân chính đạt được ước muốn gia nhập phe thần bí, dù sao cái này bao nhiêu cũng coi là cái siêu phàm thiên phú không phải sao. Xỉn Thị nữ sĩ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có thể hay không mời ngài nể mặt rời bước. Nhìn thấy Xin Thỉ thừa nhận thân phận, Hu Sấn lập tức trở nên có chút kích động, hắn vừa nghĩ tới nói như vậy, liền nhìn thấy trước mắt yêu diệm nữ nhân phất phất tay, sau đó mỉm cười đối hắn đến. Hàn Đở tiên sinh, hiện tại ngươi có thể nói thẳng, không có người nào tới quấy rầy. Hu Sấn có chút nghe không hiểu Xin Thỉ ý tứ, nhưng khi hắn quay đầu nhìn chung quanh người qua đường thời điểm, lại phát hiện tất cả mọi người phảng phất không nhìn bọn hắn, dù là Hu Sấn đưa tay tại một người đi đường trước mặt lung lay, cũng đối người kia nói, người kia nhưng thủy chung không nhìn hắn, liền phảng phất không nhìn thấy người khác, cũng nghe không đến thanh âm của hắn. Cái này, đây thật là quá thần kỳ, đây chính là ma pháp sao? Vị này trung niên thân sĩ kích động có chút khó mà chú ý hình tượng, hắn phảng phất như là cái cầm tới món đồ chơi mới hải tử hưng phấn. Một điểm không đáng giá nhắc tới nho nhỏ huyền thuật mà thôi. Xin thì rất khiêm tốn nói. Một bên Mẹt Lìn đối với cái này nhếch miệng, đi con em ngươi không đáng giá nhắc tới, cái này rõ ràng là huyền thuật bên trong đẳng cấp cao nhất cảm giác chi phối thuật. Nơi này dù sao cũng là thần bí phiên chợ lối vào, thường xuyên có thần bí bên cạnh người xuất nhập nơi này, cấp thấp huyền thuật có thể lừa gạt một chút người bình thường, lại lừa gạt không được những cái kia giấu ở người bình thường bên trong phe thần bí thành viên, mà cảm giác chi phối thuật thì lại khác. Loại này căn cứ vào thi thuật giả tinh thần lực cường đại huyễn thuật có thể lừa gạt tất cả tinh thần lực thấp hơn thi thuật giả mục tiêu, chỉ cần mục tiêu tinh thần lực thấp hơn thi thuật giả, liền bị lập tức bị chi phối giác quan, tại chỗ biến thành nhỏ điếc mù. Mà nếu là đối cảm giác chi phối thuật tạo nghệ càng sâu, phù thủy thậm chí có thể hoàn toàn chi phối đối phương hết thể cảm giác, thậm chí linh hồn, khiến cho trong bất chi bất giác biến thành bị thi thuật giả tùy ý đùa bỡn khôi lỗi mà không biết. Tại hàng năm thần bí giới nhất khiến người chán ghét vu thuật xếp hạng bên trong, giác quan chi phối thuật cho tới bây giờ đều phía trước 10 tên, cũng may loại này tinh thần vu thuật đặc biệt khó học. Đối tinh thần thiên phú yêu cầu cực cao, thường thường chỉ có một ít ám sát lưu hắc vu sư mới có thể cố gắng nghiên cứu cái này. Mà bất kỳ một cái nào nắm giữ lấy giác quan chi phối thuật phù thủy đều là kinh khủng nhất cấp cao nhất sát thủ, bọn hắn căn bản không cần cái gì tiềm hành ám sát, cũng không cần giống cuồng chiến sĩ đồng dạng mở vô song, bọn hắn chỉ cần quang minh chính đại đi đến mục tiêu bên người quang minh chính đại đâm một đao, sau đó lại quang minh chính đại rời đi là được. Sách, không nghĩ tới cái này quỷ nữ nhân vậy mà cũng là lão âm BA, vậy mà tinh thông loại này âm hiểm ám sát vu thuật, hắn học cái này làm gì a? Madeline có chút kinh dị sợ hãi nhìn xem Xin Thỉ. Hắn cũng không sợ cái này vu thuật ám sát hiệu quả, nhưng là loại kia cảm giác chi phối liền có chút khó chịu, cái này nhưng so sánh thôi miên tẩy não cao cấp nhiều, đừng nói chỉ hiệu bảo ngựa, người coi như chỉ vào một đầu công con lừa nói đây là cái xinh đẹp mỹ thiếu nữ cái kia đều được. Mà lại là một trạch, Madeline nâng lên thôi miên liền nghĩ đến nào đó hệ nào đó bày ra, hắn lập tức che quần áo, có chút run lẩy bẩy. Cái này quỷ nữ nhân chẳng lẽ tại hắn không biết thời điểm đối với hắn làm cái gì a? Khụ khụ. Được rồi, phim quá nhiều Madeline liền vứt bỏ đi. Thị giác trở lại Xin Thỉ bên này. Xin Thỉ nữ sĩ, ta biết ngươi tính về sau diệt đi trí nhớ của ta, nhưng là còn mời nhất thiết phải chờ một lát. Trung niên thân sĩ Hủ Sần lần này tựa hồ thật biết đến hơi nhiều, hắn vậy mà xem thấu Xin Thỉ dự định, cũng tại Xin Thỉ động thủ trước đó liền đem sau lưng nữ nhi đẩy tiến lên, sau đó chủ động bàn giao hết thảy. Là bảy bạ dạ nữ sĩ hướng ta để cử ngài, nàng còn cho ta chung này, nói chỉ cần gặp được ngài cái này linh đang liền sẽ văng rồi. Bảy bạ dạ nữ sĩ còn nói cho ta ngài gần đây tựa như dự định thu người đệ tử, không biết ngài nhìn xem nhà ta nữ nhi tư chất như thế nào. Nàng thế nhưng là ta nhà Hãn Đở tương lai người thừa kế, chắc hẳn nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn trong lời nói có hàm ý nói như vậy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 68, Vụ bà bảy bà dạ. Ta không phải, ta. Bị phụ thân cưỡng ép đẩy lên cái kia tướng mạo yêu diệm nữ nhân xa lạ trước mặt, đi ạ nạ còn tại mộng bức thời điểm, liền nghe được phụ thân lời kế tiếp, nàng theo bản năng liền muốn phản bác. Nàng thế nào không biết mình lúc nào cứ như vậy thành gia tộc người thừa kế a, người thừa kế không phải ca ca của nàng Chatler sao? Chỉ là nàng còn chưa kịp nói xong, liền bị phụ thân ngang ngược đánh gãy. Ta nói ngươi là ngươi chính là, nhưng đây đối với Chatler không công bằng. Thiếu nữ tức giận đối phụ thân quát, đây là ta cùng Chatler cộng đồng quyết định. Hu Sân một bên an ủi lên cơn giận dữ nữ nhi, vừa có chút tâm mệt mỏi. Hai tử của người khác làm cái vị trí gia chủ có thể đoạt bề đầu, tranh cái ngươi chết ta sống, thế nào tự mình cái này đần độn nữ nhi cho nàng vị trí gia chủ nàng còn không vui lòng à? Mặc dù bộ dạng này nữ hòa thuận quan hệ để hắn người phụ thân này rất vui mừng chính là, để ngài chế cười, còn mời nữ sĩ ngài yên tâm, đối với tiểu nữ học tập, chúng ta toàn cả gia tộc đều rất ủng hộ. Hắn bồi tiếu đối Xin Thỉ nói, sợ vừa nữ nhi chọc giận vị này trong truyền thuyết có tiếng hỉ nộ vô thường ma nữ. Bất quá, Xin Thỉ cũng không hề để ý thiếu nữ, lực chú ý của nàng đã toàn bộ tập trung đến vừa mới Hủ Sần nói một cái tên bên trên. Bảy bà dạ, đây là cái tại phe thần bí đồng dạng thanh danh hiển hách danh tự, thậm chí so với Xin Thỉ còn muốn nổi danh. Mặc dù cái tên này nghe còn có chút đáng yêu, nhưng là danh tự chủ nhân lại vô luận như thế nào cũng cùng đáng yêu kéo không lên quan hệ. Nàng là một cái đã có tuổi lão bà, có thể kẹp chết con muỗi nếp nhăn, còn lưng mặc rách rách dưới, có cùng thân thể kém xa to lớn đầu, mặt mũi tràn đầy đều là buồn nôn lũ cục, mờ nhạt trong mắt bên trong vĩnh viễn lóe ra tham lam hết, nàng yêu thích nhất chính là khoái đều nàng trước kia vĩnh viễn tản ra hôi thối mà dược nổi. Đây quả thực hoàn mỹ phù hợp những cái kia trong chuyện xưa tà ác lao vu bà hình tượng, mà trên thực tế cái kia tà ác lao vu bà hình tượng nguyên hình cũng đúng là bảy bà dạ. Không có ai biết bảy bà dạ cụ thể số tuổi là bao nhiêu, bởi vì căn cứ bây giờ phe thần bí có thể xác nhận tuổi tác lớn nhất trưởng giả, một vị đã sống nhanh 3000 năm lão long nói, nó năm đó chính là đã là nghe phù thủy bảy bạ dạ truyền thuyết lớn lên. Bởi vậy, cũng không ít học giả cho rằng, bảy bạ dạ có thể là năm đó nhóm đầu tiên thăm dò cũng đi đến phù thủy con đường nhân chi một, là tồn thế cũng còn sinh động lấy tối cổ phù thủy. Bất quá mặc dù vị này lão vu bà mặc dù lại là còn sinh động, nhưng là hành tung lại không thể nắm lấy. Ngươi thường xuyên nghe được nào đó người nào đó lại cùng hư hư thực thực bảy bạ dạ lão vu bà làm giao dịch, đạt được cái gì thần kỳ ma dược nghe đồn, nhưng là ngươi muốn đi chủ động tìm vị này lão vu bà nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy. Nàng phảng phất khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm, nhưng lại không tại bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm. Tóm lại, muốn gặp được bảy bạ dạ cần nhất định vật khí, mà một khi gặp được, như vậy ngươi liền có thể cùng cái này tôn trọng lấy đồng giá trao đổi lão vu bà đến một trận giao dịch. Mà trên thực tế, đừng nói là người bình thường, liền xem như tại phe thần bí, bảy bạ dạ cũng đã đồng đẳng với kỳ ngộ biểu tượng, bị rất nhiều tuổi trẻ phù thủy xem như chuyện kể trước khi ngủ bên trong nhân vật. Nhưng là xin thí lại cùng những cái kia phổ thông phù thủy không giống, nàng là nhận biết bảy bạ dạ, cái này không chỉ có là bởi vì bảy bạ dạ cùng nàng cùng là phù thủy hiệp hội hiền giả, quan trọng hơn một điểm thì là cái này lão vu bà chính là lao sư của nàng. Người khác đều nói ngươi có thể thực hiện bị người nguyện vọng, như vậy mời cho ta lực lượng, đủ để cho ta báo thù lực lượng. Tuổi nhỏ Hàn Lập đối trước mặt xấu xí lão vu bà nói như vậy. Thiếu nữ nguyện vọng cũng làm cho lão vu bà lộ ra dọa người dáng tươi cười, nàng dùng cái kia tản ra hôi thối tay vớt ve lấy thiếu nữ mặt, sau đó nói đi ra điều kiện của mình. Có thể, nhưng cần ngươi dùng yêu đến nổi. Nhớ tới năm đó lần thứ nhất nhìn thấy cái kia đáng chết lao ra hỏa ký ức, xỉn thị tức nghiến răng ngứa. Nàng quay đầu nhìn một chút đệ đệ một chút, sau đó hòa hoãn một cái cảm xúc, vẻ mặt tươi cười đối với trước mặt trung niên thân sĩ hỏi: "Hàn Đở tiên sinh, có thể đem cái kia chuông lục lạc cho ta nhìn một chút không?" Nàng chỉ hụ sần trên tay chuông lục lạc, có thể làm ra cái này có thể cảm ứng nàng người hiền giả này tung tích đạo cụ nhân thế bên trên đã không nhiều, mà bảy bạ dạ lao già kia chính là một cái trong số đó. Đương nhiên có thể. Hoàn toàn không biết gì cả hụ sần vui vẻ đáp ứng, dù sao đã tìm được xỉn thị, như vậy cái này chuông lục lạc cũng không có tác dụng. Xỉn thị đưa tay muốn tiếp nhận cái kia chuông lục lạc, chỉ cần vào tay lão già kia tự tay chế tác đạo cụ, nàng liền có thể dùng cái này ngược dòng tìm hiểu đến lao gia hỏa kia hành tung. Từ khi nàng xuất sư về sau thế nhưng là rốt cuộc chưa thấy qua lão sư nàng lão nhân gia, cái này không thể được à, nàng cái này làm đệ tử thế nhưng là ngày nhớ đêm mong lấy như thế nào cho lão sư tận hiếu đâu. Tay rời cái kia chuông lục lạc càng ngày càng gần, ma nữ dáng tươi cười cũng càng thêm rực rỡ, chỉ tiếc, tại chạm đến cái kia chuông lục lạc trong nháy mắt, nụ cười của nàng ngưng kết. Ha ha ha, ta đáng yêu xỉn thị chan, ý không ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Lão sư ta cho ngươi tìm tiểu đồ đệ hài lòng không? Ngươi cũng trưởng thành, nên thu cái đồ đệ an tâm. Đừng mỗi ngày như đứa bé con đồng dạng đuổi theo lão sư chạy, lão nhân gia ta lớn tuổi, liền muốn một người hưởng thụ thanh tĩnh. Viên kia tạo hình phổ thông chung lục lạc tại chạm đến xỉn thì trong nháy mắt liền che kín vết dạng, sau đó vỡ vụn liền thứ cặn bát đều không thừa, chỉ còn lại một cái xấu để mẹ lín đều nhanh san chẹt lao vu bà đầu to hình ảnh phát ra đồng la tiếng cười, nói xong một đoạn như vậy lời nói sau mới biến mất không thấy gì nữa. Xỉn thì nàng cũng là không tính rất giận, dù sao dạng này truy đuổi từ khi nàng đạp lên hiền giả cảnh giới về sau liền đã tiếp tục thật lâu, mỗi lần đều là kết cục này, nàng đã rất quen thuộc. Lần này cũng chỉ là muốn xem thử một chút lão già kia chính là không phải lão niên si ngốc đến quên làm để phòng biện pháp, hiện tại xem ra cái kia lão bất tử hay là rất thanh tỉnh. Ôi, cái này đáng chết lão gia hỏa lúc trước quả nhiên lưu lại một tay, năm đó nói là đã đem nàng sẽ toàn bộ vu thuật đều dạy cho bản thân, nhưng là bây giờ nàng dùng để giấu kín cái kia phảng phất ở khắp mọi nơi vu thuật nhiều năm như vậy xỉn thì nhưng vẫn là không có đầu mối. Gương đến cùng hay là già cay à, tiếp tục như vậy nàng lúc nào mới có thể cầm lại bản thân bái sư phí. Đáng ghét, năm đó ta nếu là thay cái điều kiện tốt biết bao nhiêu à. Như thế đệ đệ chớ chú đều không cần tìm người khác. Xỉn thị khó thở ngược lại cười. Cái kia, xỉn thị nữ sĩ. Mặc dù không rõ ràng cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là nhân tinh hụ sần nhạy cảm phát giác được giới thiệu hắn đến cái kia xấu xí lao vu bà tựa hồ hố nàng. Hai người này quan hệ thấy thế nào đều không giống rất tốt bộ dáng tốt ta, hắn lập tức có chút lo lắng bất an. Chỉ là, vượt quá hắn dự liệu chính là, đối diện ma nữ lại tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Tư chất quả thật không tệ, ngươi nhà hãn đỡ mấy trăm năm tích lũy sợ không phải đến đầy đủ đứa nhỏ này trên người một người, ngược lại là miễn cưỡng có thể làm ta đồ đệ. Xỉn thị đưa tay đụng đụng còn cái gì cũng không hiểu thiếu nữ đi ạ nạ tay, sau một khắc thiếu nữ toàn thân liền hiện ra từng mảng lớn phức tạp đường vân, nhìn thấy những cái kia đường vân, ma nữ tương đương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tự mình ăn dưa đệ đệ. Chỉ là, lần này, Madeline lại phảng phất sớm có đoán trước lui lại mấy bước, yên lặng trốn đến hầu gái trưởng sau lưng, cũng hướng phía xỉn thị xử lý cái mặt quỷ. Ha ha, chính ngươi đồ đệ bản thân dạy đi, đừng nghĩ vung nổi cho ta. Đối với cái này, xỉn thị có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng như thế tươi ngon mọng nước cô nương, bao nhiêu xinh đẹp khuôn mặt, tốt bao nhiêu dáng người à. Nhìn xem, cái này phát dục, đều để nàng hâm mộ chết, vì sao đầu gỗ đệ đệ liền đầu góc chậm chạp đâu, tiếp tục như vậy chớ chú lúc nào mới có thể giải khai a. Bất quá nàng lúc này cũng không có khó xử Madeline, dù sao cái này mới đồ đệ chỉ là phổ thông có tiền mà thôi, đệ đệ nhà hắn đại nghiệp lớn có vương thất bảo khố xác thực không thế nào thiếu tiền, vậy liền chỉ có thể từ nàng cái này nghèo khó đồng dạng ma nữ nhận lấy, trong nhà nàng nhưng có một tổ chức người gào khóc đòi ăn đâu, nhu cầu cấp bách giống nhà hạn đờ dạng này người đần độn nhiều tiền kim chủ. Đưa tới cửa kim tệ, không cần thị phí. Hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 69, thiếu nữ bắt chuyện. Thuận lợi hoàn thành bái sư về sau, Xỉn Thị cùng Hủ Sần hai người đều cười, đối với hai người đến nói đây là một trận theo như nhu cầu công bằng giao dịch, đã giao dịch thuận lợi đạt thành, như vậy tiếp xuống chính là thường ngày giới nói chuyện hàn huyên giao lưu tình cảm câu. Làm lung lạc cái này tương lai đại gia nhiều tiền, để cho hắn về sau cam tâm tình nguyện móc ra càng nhiều kim tệ, Xỉn Thị mời Hủ Sần cùng đi thần bí phiên chợ. Ách, thật có thể chứ? Cái này sẽ không làm trái quy định sao? Được mời Hủ Sần có chút kinh hỉ, hắn cưỡng ép ổn định lại cảm xúc sau lại có chút lo lắng hỏi. Ân, hắn sợ mình đợi lát nữa lại vi phạm cái kia phe thần bí quy tắc, sau đó lại một lần bị thanh trừ ký ức. Hạn Đở tiên sinh, còn mời yên tâm, đã đi ạ nạ trở thành đệ tử của ta, như vậy dựa theo quy tắc làm phụ mẫu ngươi cũng có nhất định thần bí cảm kích quyền, chỉ cần ngươi về sau không muốn ngoại chuyện là được. Xin Thi mỉm cười giải thích. Lại nói lần này ngươi chỉ là làm phụ thân cùng đi ạ nạ đi mua sắm khai giảng dùng vật phẩm mà thôi, đây là ngươi đang lúc quyền lợi. Madeline không thèm để ý vậy đại nhân ở giữa rối trá giao dịch, hắn chỉ là lặng lặng cùng sau lưng Xin Thi, sau đó tiếp tục nhiều hứng thú đánh giá cái này cửa hàng. Mặc dù nơi này các loại nghi thức trận pháp bố trí có chút cay con mắt, nhưng là chỉ cần đem đầu góc vứt bỏ, thuần túy từ mỹ quan nghệ thuật góc độ đến xem, tòa này cửa hàng trang trí sắc thực tương đương ưu tú, để Madeline có loại đi vào đời trước điện ảnh ảo tưởng thế giới bên trong cảm giác. Ta gọi Diana, Diana Hunter, rất hân hạnh được biết ngươi, vị này nhỏ thân sĩ. Đột nhiên bắt chuyện đánh gãy Madeline tham quan, hắn quay đầu, liền nhìn thấy chính hữu hảo hướng phía hắn mỉm cười thiếu nữ. Nhìn thấy Madeline chú ý tới bản thân, Diana ưu nhã đi một cái sách váy lễ. Làm một hai đời cộng lại đã sớm tính đại thuốc xuyên việt giả, bị như thế tiểu cô nương xem như tiểu hài tử đối đãi, cái này khiến Madeline có chút bất đắc dĩ, trong lòng của hắn lại một lần nữa oán trách bản thân cái này mất mặt thân cao về sau, thân thể nhưng vẫn là lễ phép đáp lại thiếu nữ. Madeline gờ dạ sở sạp Gina, gọi ta Madeline liền tốt, cũng rất cao hứng nhận biết ngươi dạng này mỹ lệ nữ sĩ. Hắn thời đỉnh đầu cao ống mũ, hướng về thiếu nữ tự giới thiệu. Hắn nói tự nhiên là tên giả, không có cách, ai bảo tên thật của hắn quá mức làm người khác chú ý nữa nha. Madeline cũng không chuẩn bị bại lộ bản thân đế quốc sau cùng vương tử thân phận, cho nên liền trực tiếp đem Xỉn Thị dòng họ lấy tới dùng. Dù sao hắn hai là thật tỷ đệ hai một cái dòng họ lúc này mới bình thường. Mặc dù kỳ thật Xỉn Thị cái kia đại biểu cho tinh linh vương tộc dòng họ cũng điệu thấp không đến đi đâu chính là, bất quá cũng may gặp loại này siêu phàm chủng tộc đều ẩn thế hơn mấy trăm năm, nếu như không phải nhà lịch sử học, hẳn là cũng không có nhiều người bình thường biết cái họ này chỗ đại biểu hàng nghĩa. Lễ phép tính tự giới thiệu về sau, Madeline lại một lần nữa trầm mặc không nói lời nào. Làm một tử trạch, như thế nào cùng nữ hải tử giao lưu kỹ năng này hắn cho tới bây giờ đều không có điểm qua, hắn cũng không phải rất muốn cùng nữ hải tử nói chuyện, nếu là không có gì tiếng nói chung, thuần túy giới trò chuyện cái gì ngẫm lại đều mệt mỏi, có chút thời gian còn không bằng chơi nhiều hai thanh trò chơi đâu. Mặc dù bây giờ xuyên qua không có trò chơi có thể chơi, nhưng là thay cái tư duy, cái này toàn bộ dị thế giới kỳ thật thật giống như một trận chui vào thức toàn chân game ảo tốt ta. Cơ tờ, ở đây sao? Ngươi vậy có hay không cùng loại với game online bên trong giám định đến một dạng dùng tốt kỹ năng a? Nâng lên game giả lập, Madeline bỗng nhiên mở cái náo động, sau đó tỉnh lại trên người mình hệ thống, hỏi: "Cũng tỉ như cho thấy bộ y phục này thuộc tính cái chủng loại kia kỹ năng." Hắn nhìn bên cạnh đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo, tại tiệm bán quần áo ngưỡng cửa mô hình người mẫu mặc trên người chính là trong tiệm chủ đánh sản phẩm, một bộ xem ra rất cao cấp màu lam nam sĩ lễ phục. Cơ tờ hệ thống tựa hồ cũng bị Madeline não mạch kín cho kinh, bất quá nó hay là rất nhanh liền cho ra hồi phục. "Ký chủ ngươi có thể qua cái định giá." Theo hệ thống hồi phục, Madeline phát hiện hắn thuộc tính liệt biểu bên trong thanh kỹ năng bên trong đột nhiên thêm ra một cái kỹ năng. Định giá. Hắn lập tức liền kinh, hắn chẳng qua là tùy tiện hỏi một câu, liền bạch chơi cái kỹ năng sao? Cái này treo có phải là mở quá rõ ràng a? Khu khu, cờ tờ a, ngươi dạng này có thể hay không không tốt lắm. Hắn giả mù sa mưa thử thăm dò hệ thống, muốn nhìn một chút có phải là hệ thống đột. Bất quá cái này cờ tờ hệ thống cũng không phải là loại kia có thể cùng hắn nói chuyện trời đất hệ thống chi năng, Madeline đặt câu hỏi đương nhiên chưa hồi phục. Bất quá hắn rất nhanh ngược lại là phát hiện khi hắn đem lực chú ý tập trung đến cái kia kỹ năng tên bên trên thời điểm, sẽ có mấy hàng kỹ năng giới thiệu bắn ra tới. Định giá, đối một kiện vật phẩm tiến hành giám định cũng dự đoán hắn giá cả năng lực. Kỹ năng phán định, đối khác biệt vật phẩm thuộc tính tiến hành định giá lúc lại tự động chọn lựa ký chủ tương cận thuộc tính giá trị làm phán định tiêu chuẩn, vật phẩm bình thường lấy ký chủ tín dự trị giá là phán định, thần kỳ vật phẩm lấy ký chủ thần bí học làm phán định. Ghi chú, làm một sinh hoạt ưu việt vương tử, từ nhỏ tại bảo vật vờn quanh bên trong lớn lên ngươi đối với vật phẩm có loại một loại trực giác giám thưởng năng lực. Madeline. Tốt ta, hiểu, đây cũng là nguyên chủ di sản, cái đồ chơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết từ nhỏ dùng các loại bảo vật hun đúc đi ra phú quý trực giác. Đời trước Madeline liền nghe nói qua một chuyện lạ, có người trời sinh liền nắm giữ lấy phân biệt bảo vật tốt xấu siêu năng lực, chỉ cần ngắm một chút, liền biết vật kia là tốt là xấu, là đồ thật hay là hàng nhái. Người khác hỏi người kia là thế nào nhìn. Người kia trả lời, bằng cảm giác. Người khác lại truy vấn là dạng gì cảm giác. Người kia nghĩ nghĩ trả lời nói, chính là đơn thuần cảm giác ngươi thứ này cùng nhà ta cái kia không giống nhau lắm, tám thành là giả. Thế là, mọi người mới minh bạch cái này nơi đó là siêu năng lực a, đây rõ ràng là tiền giấy năng lực. Hiện tại Madeline nhìn xem bản thân thanh kỹ năng bên trong cái này định giá kỹ năng, hắn đương nhiên cũng có loại bản thân nắm giữ tiền giấy năng lực cảm giác. Giờ D40, ký chủ tín dự giá trị 95, phán định thông qua. Ngươi quan sát đến cái này lễ phục màu xanh lam, mặc dù thương phẩm bên trên viết đây là thuần thủ công bệnh, nhưng là nhạy cảm ngươi liếc mắt liền phát hiện cái này cái gọi là thuần thủ công lễ phục cùng trên người ngươi xuyên cái này chân chính thuần thủ công lễ phục có chút khác biệt, ngươi bước đầu kết luận đây là một kiện nhà máy dệt sản xuất hàng loạt hàng. Thử nghiệm đối món kia quần áo sử dụng mới đến tay định giá kỹ năng, nhìn xem kỹ năng phản hồi, Madeline lập tức liền kinh. Sách, xem ra dị thế giới thương nhân cũng giống như vậy tâm đen a, cái gì thuần thủ công quả nhiên không thể tin. Hắn kinh bị nhìn xem một chút nhà này xem ra tựa hồ hay là cái hàng hiệu tiệm bán quần áo, sau đó Hoàng Du Du tiếp tục tìm kiếm cái khác kỹ năng vật thí nghiệm. Tốt à, tìm kiếm được món đồ chơi mới hắn đã triệt để quên còn có cái chủ động cùng hắn bắt chuyện muội tử. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 70, thiếu nữ giá vọng. Bất quá, rất hiển nhiên, Đi Á Nạ cũng không có coi nhẹ hắn, hành vi của hắn cử chỉ, mọi cử động bị thiếu nữ xem ở trong mắt. Là một thành công đại thương nhân gia tộc hải tử, từ nhỏ đã nhận thuần chính nhất thương nhân thức giáo dục, Đi Á Nạ tự nhiên không phải cái gì đần độn trắng ngọn, nhìn mặt mà nói chuyện cái này cơ bản nhất thương nhân kiến thức cơ bản nàng nắm giữ liền rất kiên cố. Mặc dù trước đây không lâu nàng còn tại cùng phụ thân dựa vào lý lẽ biện luận thảo luận nàng muốn tự do cái gì, đồng thời còn tại ý đồ chống lại lấy phụ thân đối nàng an bài, nhưng là hiện tại, thiếu nữ đã triệt để thay đổi ý nghĩ. Nói cho cùng, giới kinh doanh xài lang nhà hãn đở hải tử làm sao lại có loại kia đần độn đi truy tầm lấy cái gì hư hỏng mà vô dụng tự do, nàng trước đó cùng phụ thân cãi lộn nguyên nhân căn bản kỳ thật chỉ cần một cái, đó chính là phụ thân an bài xúc phạm ích lợi của nàng, thiếu nữ thực chất bên trong chung quy là chạy xuôi thương nhân cái kia lợi ích cao hơn hết thảy máu. Trước đó nàng coi là cố đô còng lọa lì đã không có giá trị, cho nên dựa theo gia tộc kịp thời dừng tổn hại của hắn, nàng khuyên lơn phụ thân đem tổng bộ di chuyển đến Tân Đô đi. Đồng thời, nàng kháng cự phụ thân an bài chuyển trường lý do cũng không phải giống nàng trước đó nói như vậy hướng tới Tân Đô tự do cái gì. Ha ha, tự do, đây là lắc lư những cái kia cái gì cũng không có sẽ chỉ nằm mơ đồ đần lúc dùng tốt nhất khẩu hiệu, chỉ cần kêu lên như vậy vài câu hết thể làm tự do, cũng vẽ ra một trường tương lai tốt đẹp bánh nướng, liền luôn có mấy cái như vậy thật hướng tới tự do đồ đần chủ động lại gần mặc cho người khu xử. Đi Á Nạ mới sẽ không thật tin tưởng liên minh làm lôi kéo dân tâm chỗ tuyên truyền tự do khẩu hiệu đâu, đối nàng cái này thương nhân nhà hài tử đến nói, chỉ có lợi ích mới là vương đạo, làm hô to tự do có thể thu hoạch lợi ích thời điểm, nàng sẽ kêu so với ai khác đều hoan. Cho nên, mượn nhờ nhiều năm kinh doanh tự do đấu sĩ nhân vật thiết lập, Đi Á Nạ tại Sen Mẹ Gạ trong học viện nhân khí cùng uy vọng thế nhưng là tương đương cao, đợi đến học kỳ sau khai giảng, nàng ắt có niềm tin dùng tuyệt đối ưu thế được tuyển hội trưởng hội học sinh, đến lúc đó lại thi triển chút ít thủ đoạn, nàng có tự tin có thể thông qua đám kia học sinh tiếp xúc đến gia tộc của bọn hắn. Từ đó thành lập được bản thân khổng lồ nhân mạch internet. Mà đối thương nhân mà nói, nhân mạch đồng đẳng với tiền tài. Tại nàng trong nhận thức biết, cái gọi là tự do kia là đại nhân vật mới có thể được hưởng đặc quyền, chỉ cần trà trộn vào thượng lưu xã hội, trở thành liên minh đại nhân vật, như vậy nàng tự nhiên cũng liền tự do. Cho nên a, nàng cái này tự do đấu sĩ cũng không phải nói xuông khẩu hiệu, nàng đây không phải đang lấy những người kia làm bàn đạp truy tìm chỉ thuộc về tự do của nàng sao? Nhưng là bây giờ phụ thân lại muốn nàng từ bỏ một lòng kinh doanh nhiều năm thành quả, muốn đem nàng ném đến cái giới cái nhìn của nàng không có chút nào giá trị lợi dụng cố đô đi, nàng tự nhiên là vạn phần không nguyện ý, phụ thân hắn đúng là trở ngại nàng đi truy tầm tự do. Mà lại ngươi cho rằng nàng không biết án giờ dịch học viện tốt, nàng đương nhiên rất rõ ràng án giờ dịch thiên hạ đệ nhất, phụ thân nàng cùng ca ca liền đều là án giờ dịch tốt nghiệp, mà hai người này năng lực nàng đều một mực nhìn ở trong mắt, so với Sen Mẹ Gà học viện đám kia ngu ngốc ưu tú nhiều lắm. Thế nhưng là chính là bởi vì nơi đó học sinh đều quá mức ưu tú, cho nên Đi Á Nạ mới không muốn đi án giờ dịch. Dù sao nàng cũng không có nắm chắc có thể giống lắc lư Sen Mẹ Gạ học viện đồ đần nhóm đồng dạng đi lắc lư đám kia ản giờ dịch học viện học sinh. Chẳng lẽ ngươi muốn nàng thật tựa như cái học sinh bình thường đồng dạng tại cái này an tâm học tập mấy năm, không đi gây sự hay sao? Mặc dù cứ như vậy nàng có lẽ có thể học được rất nhiều kiến thức hữu dụng, tương lai dựa vào những kiến thức kia đến từng bước một trở thành một cái thương nhân ưu tú, nhưng là dạng này tương lai lại chỉ là khả năng mà không phải xác định. Một bên là xác định có thể thu được to lớn lợi ích, một bên là khả năng tồn tại mỹ hảo tương lai, ngươi sẽ làm sao tuyển đâu? Dù sao Đi Á Nạ càng có khuynh hướng lựa chọn dễ như trở bàn tay lợi ích, có lẽ nàng thật nghĩ phụ thân nói như vậy ánh mắt ngắn nhỏ, chỉ suy nghĩ ở trước mắt lợi ích đi. Nhưng là không có cách, nàng chính là như vậy một cái chủ nghĩa hiện thực người, đối với nàng đến nói, ăn vào miệng bên trong mới là thuộc về mình, từ bỏ lợi ích đi nhìn ra xa tương lai thực tế là quá mạo hiểm. Đi Á Nạ trong lòng một mực có một cây cân nhắc lợi ích thiên bình, đi qua nàng là có khuynh hướng tại Tân Đô bên kia phát triển, nhưng là ngay tại mới vừa rồi bị phụ thân mang theo nhìn thấy trước mắt nhóm người này cũng bái sư về sau, ngày đó bình cân bằng lại một lần nữa bị đánh vỡ. Vũ thuật, ma pháp. Mặc dù Hãn Đở gia tộc toàn tộc đều là cuồng nhiệt thần bí học kẻ yêu thích, đối với Hãn Đở nhóm đến nói thương nghiệp kỳ thật chỉ là công việc, là treo chống bọn hắn truy tìm thần bí mơ ước cơ sở mà thôi, tiền cái gì tùy tiện kiếm kiếm cũng liền tốt, hay là thần bí học kích thích hơn chơi vui. Nhưng là Đi Á Nạ từ nhỏ đã là một ngoại lệ, nàng kỳ thật đối với thương nghiệp hứng thú lớn hơn đối thần bí học truy cầu. Mà dù sao gia tộc hoàn cảnh ở nơi đó, dù là Đi Á Nạ đối thần bí học cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là mưa dầm thấm đất nhưng vẫn là từ người nhà nơi đó có hiểu rõ nhất định. Chỉ bất quá đi qua Đi Á Nạ đối cái kia thần bí học cũng không tin tưởng chính là, nàng kỳ thật vẫn cảm thấy người trong nhà đều không bình thường tới, dù sao ma pháp vu thuật cái gì, đây không phải là tiểu hài tử mới tin tưởng đồ vật sao? Làm một người trưởng thành, vì cái gì bọn hắn sẽ cuồng nhiệt như vậy đeo đuổi căn bản không tồn tại đồ vật ta, an tâm kiếm càng nhiều tiền không tốt sao? Nhưng bây giờ thì Anna biết, không phải người trong nhà không bình thường, mà là mình mới là thằng ngốc kia, trên đời này vậy mà thật sự có như vậy một loại siêu phàm lực lượng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, tại nàng không biết địa phương vẫn tồn tại một thế giới khác. Nàng có chút kính sợ nhưng lại có chút mong đợi nhìn về phía trước cái kia đang cùng phụ thân nàng rối trá trò chuyện với nhau yêu diễm nữ nhân, đây chính là nàng mới bái lao sư. Vừa mới lao sư ma pháp thật cho nàng rung động thật lớn, chỉ là phất phất tay mà thôi, liền tùy tiện đem thế giới ngăn cách thành hai nửa, phía ngoài người qua đường liền phảng phất rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, không nhìn thẳng bọn hắn tồn tại, dù là nàng cố ý chạm đến những người qua đường kia, thậm chí còn cố ý đem một người đi đường trong tay thương phẩm cướp đi, thả lại đến kệ hàng bên trên, kết quả người qua đường kia lại như cũ phối hợp lại một lần nữa cầm lấy thương phẩm. Tiếp tục cùng chủ cửa hàng trả giá, liền phảng phất nàng cướp đoạt thương phẩm chuyện này không có phát sinh, một chút cũng không có phát giác được dị dạng. Lực lượng như vậy thực tế là thật đáng sợ, cái này cũng khó trách gia tộc tìm nhiều năm như vậy thần bí đều từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đã từng đi ạ nạ coi là tiền tài mới là lực lượng, có đủ nhiều tiền tài nàng liền có thể chân chính tự do, nhưng là hiện tại nàng biết phụ thân mới là đúng, trước đó nàng căn bản không biết cái gì mới thật sự là tự do, dù là có tiền như gia tộc bọn họ, kết quả còn không phải bị bọn này nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mấy người này mới là trong bóng tối điều khiển toàn bộ thế giới người. Như vậy nàng nên như thế nào mới có thể cũng nắm giữ lực lượng như vậy đâu? Đáp án đã rất rõ ràng. Mặc dù phụ thân hứa hẹn đã giúp mình thành công bái sư, nhưng là đi ạ nạ cũng biết, trận này bái sư chỉ là một trận giao dịch. Nhưng nếu như nàng chân chính muốn đi vào cái kia không biết thế giới bên trong, chỉ là giao dịch trình độ tình cảm rõ ràng nhất không đủ, nàng còn cần cố gắng rút ngắn cùng lão sư khoảng cách, để lão sư càng thêm thưởng thức chính mình. Chỉ là, nhìn về phía trước tại cùng phụ thân nói chuyện phiếm lão sư, Đi ạ nạ phát hiện luôn luôn biết ăn nói phụ thân lại đem cầm không được chủ đề, tùy tiện liền bị lao sư cho mang tiết tấu, phải biết nếu như đây là sinh ý trên sân đàm phán, bị đối phương mang tiết tấu hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Cái này nhìn xem tuổi trẻ lao sư là cái so phụ thân còn khó quấn hơn nhiều nhân vật ta. Thiếu nữ lập tức có chút khó chịu, nàng liền phụ thân đều đấu không lại, vậy thì càng đừng nói đối cái này càng khó chơi hơn trước mặt lao sư đùa nghịch thủ đoạn. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, sinh ý trên sân nếu như đối phương không tốt liên hệ, vậy liền từ đối phương bên người dễ tiếp xúc người bên kia quanh co là được. Thế là, Đi Á Nạ đem ánh mắt rời về phía lao sư bên người cái kia đặc biệt đẹp đẽ trên người thiếu niên. "Ân, tuổi còn nhỏ, hay là nam hài tử, thứ này cũng ngang với tốt ở chúng a." Thiếu nữ trong lòng có kế hoạch. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 71, thiếu nữ A đi lên. Đi Á Nạ có chút ủ rũ nhìn về phía trước cái kia trầm mê dạo phố thiếu niên, kế hoạch của nàng còn chưa bắt đầu áp dụng liền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Tại thiếu nữ trong ấn tượng, cái tuổi này nam hài tử không nên đều là ở vào loại kia tỉnh tỉnh mê mê bắt đầu đối với người khác phái sinh ra hứng thú giai đoạn sao? Bọn hắn bắt đầu ý thức được nam nữ hữu biệt, sẽ có ý vô tình tại thích nữ hài tử trước mặt biểu hiện mình, dùng cái này đến chiếm được ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử lực chú ý. Mà lại so với cùng tuổi nữ hài tử, ở độ tuổi này nam hài tử lại càng dễ đối hơi lớn tuổi một điểm các đại tỷ tỷ sinh ra hứng thú, bởi vì các đại tỷ tỷ có những cái kia cùng tuổi trên người cô gái chỗ lại không có thành thục quan trọng, mà nam hài tử luôn luôn hướng tới có thể mau chóng lớn lên, mau chóng thành thục. Tại giai đoạn này nam hài tử trong mắt, khả năng hấp dẫn các đại tỷ tỷ lực chú ý, đạt được các đại tỷ tỷ yêu thích. Liền có thể có loại phảng phất bản thân cũng đã biến thành một cái thành thục đáng tin đại nhân ảo giác. Mặt khác, so với cùng tuổi nữ hài tử, hấp dẫn các đại tỷ tỷ lực chú ý cái này hiển nhiên càng có tính khiêu chiến, mà nam hài tử thiên tính liền thích khiêu chiến có tính khiêu chiến đồ vật. Thế là, thường thường bọn hắn sẽ càng nóng lòng tại các đại tỷ tỷ trước mặt biểu hiện mình. Mặc dù bình thường đến nói bọn hắn biểu hiện mình phương thức tại đại nhân trong mắt xem ra sẽ có vẻ có chút khó có thể lý giải được chính là, cũng tỉ như xúc động làm nữ hài tử đánh nhau a, xúc nổi thổi châu a cái gì. Nếu như cái kia nam hài nhìn rất đẹp, như vậy khả năng các đại nhân sẽ không để ý, ngược lại sẽ cười khen một câu đáng yêu, nhưng là nếu như dung mạo không đẹp nhìn, ân, ngươi hẳn là sẽ bị rất ghét bỏ, thậm chí khả năng còn muốn bởi vậy chịu ngừng lại đánh. Tóm lại, đây mới là một cái bình thường ở độ tuổi này nam hài tử nên từ biểu hiện mới đúng, cho nên tại đi ạ nạ trong kế hoạch, nàng dạng này một người đại tỷ tỷ chủ động đi tìm cái kia gọi mẹt lìn nam hài tử bắt chuyện kết giao bằng hữu, đây rất nhẹ nhàng dễ dàng liền có thể thành. Nhưng mà, hiện thực hung hăng đánh mặt của nàng, cái kia gọi mẹt lìn nam hài tử đối nàng tựa hồ một chút hứng thú đều không có. Chỉ là lễ phép tính làm cái tự giới thiệu về sau, cái kia nam hài liền một câu cũng không có nói qua, ngược lại là hứng thú dạt dào đi dạo cái cửa hàng. So với bản thân cái này đại tỷ tỷ, nam hài rất hiển nhiên đối những cái kia trong cửa hàng thương phẩm càng cảm thấy hứng thú. Ta cứ như vậy không có mị lực sao? Đi Á Nạ có chút bản thân hoài nghi túi đầu quan sát một chút tự thân, lại nhìn một chút bên người những cửa hàng kia pha lê tủ kính bên trên cái bóng của mình. Cái bóng bên trong là một cái mỹ lệ quý khí thiếu nữ, có thật dài tóc quăn màu vàng kim cùng đoan trang xinh đẹp khuôn mặt, rõ ràng mới 16 tuổi vừa mới thành niên niên kỷ. Nhưng thân cao cùng dáng người đều đã trổ mã có thể để cho đại đa số trưởng thành nữ tính đều cảm thấy đố kỵ, mà lại còn tuổi trẻ nàng còn tại trưởng thành bên trong, còn có về sau tiến thêm một bước trưởng thành không gian. Cái này không thể nghi ngờ là một cái rất có mị lực nữ hài tử, thiếu nữ thanh xuân sức sống cùng trưởng thành nữ tính mới có thể có nữ tính vẻ đẹp đem kết hợp, lại tăng thêm cái kia ưu việt gia thế cùng nghiêm khắc gia giáo chỗ bồi dưỡng được đến thiên nhiên khí chất cao quý, trừ phi kia là cái gay, nếu không không nên có nam nhân có thể không nhìn phần này mỹ lệ. Nàng hay là cùng đi qua đồng dạng xinh đẹp, sở dĩ sẽ không có thu hoạch được nàng dự kiến kết quả, chỉ là bởi vì lần này nàng đối mặt đối tượng khác biệt mà thôi. Trước đó tại Tân Đô thời điểm, đi ả nạ bên người liền chưa từng có thiếu khuyết qua những cái kia liếm chó đồng dạng những người theo đuổi, những cái kia ngấp nghé nhà nàng tài phú hoặc là ngấp nghé mỹ mạo của nàng, hoặc là dứt khoát nghĩ đến ta tất cả đều muốn ra hỏa quả thực liền tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa che giả măng mọc hướng phía nàng chen chúc mà đến, khóc hô hào cái gì nguyện ý làm nàng trả giá hết thảy. Những tên kia thường thường chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy nàng một mặt liền có thể cười ngây ngô nửa ngày, nếu là cùng nàng nói lên một hai câu, càng là tựa như chúng số vui vẻ. Có đôi khi thiếu nữ thật rất khó lý giải những tên kia đến cùng là thế nào nghĩ, thích vậy liền nói thẳng ra à, thật muốn theo đuổi nàng vậy liền bình đẳng theo đuổi a, dùng hành động để đả động nàng, dùng tài hoa đến bắt được nàng a, nàng cũng là nữ hải tử tốt ta, cũng là rất dễ dàng động tâm. Nhưng là những tên kia lại từng cái từ ngay từ đầu liền đem bản thân đặt ở người hầu vị trí bên trên, một bộ tùy thời nghe ngươi phong phú bộ dáng. Xin nhờ, nhà nàng người hầu có rất nhiều, căn bản không thiếu ngươi như thế một cái tốt ta. Mà lại ngươi không phân phó hắn làm việc hắn còn rất tức giận, một bộ ngươi đây là xem thường hình dạng của hắn. Nhưng ngươi thật làm cho hắn làm việc, hắn xong việc về sau lại sẽ lập tức chạy tới giống ngươi tranh công. Tranh công liền tranh công đi, ngươi muốn cái gì thù lao nói thẳng là được, công bằng giao dịch nàng cái này thương nhân cũng thật thích, nhưng kết quả hỏi tới muốn cái gì thù lao thời điểm, những tên kia còn từng cái hiên ngang lẫm liệt nói không muốn hồi báo, phục vụ cho ngươi là vinh hạnh của ta cái gì? Đã không muốn thù lao vậy ngươi chạy tới tranh công lại là vì cái gì a? Tóm lại chính là những tên kia tại cái kia bản thân cảm động trăm ngàn lần, nàng lại chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Người hầu tốt xấu còn biết muốn thù lao đâu, những thứ này đồ đần liền người hầu đều không bằng, quả thực giống như là một đám khát vọng chủ nhân vuốt ve hai lần chó. Được rồi, đã bọn hắn người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải làm chó làm vui vẻ như vậy vậy thì liền tùy tiện bọn hắn tốt. Thật không hiểu rõ bọn hắn à, chó lại ngoan cái kia cũng chỉ là sủng vật à, chẳng lẽ những tên kia cảm thấy nàng có thể sẽ ngày nào đột nhiên mắt mù coi trọng một con chó sao? Người cùng giống chó tộc đều không giống tốt ta, là không thể nào có tương lai. Chỉ là, trước đó dắt chó đều trượt quen thuộc, hiện tại bỗng nhiên gặp được cái không liếm nàng người, trong lúc nhất thời đi ạ nạ thật là có điểm không quá quen thuộc, bất quá cảm giác như vậy cũng là không phải rất xấu chính là. Thiếu nữ ánh mắt đi theo phía trước thiếu niên kia, lúc này thiếu niên chính dừng lại tại một cái đồng hồ trong tiệm, một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái kia trên quầy biểu hiện ra các loại đồng hồ, con mắt lấp lánh tựa như tinh tinh, nhìn ra được hắn là thật thật thích những cái kia đồng hồ. Khối này ta muốn, lão bản tính tiền, bao nhiêu tiền a? Nàng nghe được thiếu niên vui vẻ dạng này hô to. Rõ ràng thiếu niên kia không nhìn nàng tận lực giao hảo, thậm chí đều chẳng muốn phản ứng nàng, cảm thấy nàng dạng này một cái đại mỹ nhân đều không có một đống từ các loại răng tạo thành máy móc có lực hấp dẫn, nhưng là đi ạ nạ nhưng cũng không có vì vậy mà cảm thấy sinh khí. Nhìn xem thiếu niên kia bưng lấy trong tay một đồng hồ vui vẻ bộ dáng, nàng ngược lại cảm giác loại này bị người không nhìn thể nghiệm rất mới lạ. Ân, nam hài này có chút ý tứ, thanh thuần không làm bộ, quả nhiên người cùng chó là khác biệt. Cũng thế, nuôi chó nuôi lâu, đều nhanh quên làm như thế nào cùng người ở chung, tất cả mọi người là bình đẳng, bằng cái gì ngươi nghĩ cái gì ta liền phải phối hợp ngươi, cái gì đều thuận ngươi đây. Người khác cũng không phải nàng nuôi sủng vật. Nàng muốn cùng đứa bé trai này giao hảo, đây là tự do của nàng. Mà người ta cự tuyệt nàng, còn mặc kệ nàng, cái này đồng dạng cũng là người ta tự do. Nghĩ thông suốt cái này, đi ạ nạ bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhõm không ít, trước đó kế hoạch thất bại hề vải quét sạch sành xanh. Kế hoạch kia thất bại cũng là tất nhiên, dùng đối đợi cho thái độ đến cùng người ở chung, chỉ là bị không để ý tới, mà không bị người đánh cái này đã rất may mắn. Ý thức được sai lầm của mình về sau, đi ạ nạ đi tiến lên. Cái này đồng hồ tặng cho ngươi. Nàng đi lên trước đối chuẩn bị thanh toán nam hài nói, nơi này là nhà nàng sản nghiệp, nàng xác thực có thể làm chủ. Nam hài thì có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi, vì cái gì? Ta tự mua cái đồ vật không cần ngươi đưa. Giữa chúng ta lại không quen. Bởi vì ta cảm giác có chút thích ngươi. Đi ạ nạ nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc hồi đáp. Liên như là nàng trước đó nói như vậy, thích liền dũng cảm nói thẳng ra. Về phần có phải là thật hay không thích, thiếu nữ này cũng không biết, dù sao trước ca đi lên lại nói. Mà lại nam hài này là thật nhìn rất đẹp, nhìn rất đẹp, nhìn rất đẹp. Chuyện quan trọng nói ba lần. Dù sao đối với cái này nhàn giá trị, nàng nhưng thật ra là thật có chút tâm động. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 72, Hoa thủy đông dẫn. Madeline nhìn trước mắt đột nhiên thổ lộ thiếu nữ, một đầu dấu chấm hỏi. Cái gì đồ chơi? Thích ta rồi. Ta làm cái gì, ngươi thế nào lại đột nhiên không hiểu thấu thích ta a? Đây là hắn hai đời cộng lại lần thứ nhất bị người ngay thẳng như vậy thổ lộ tới, mà lại đối diện hay là cái mỹ nữ, chỉ tiếc hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ chính là. Ha ha, tiểu muội muội, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, không phải liền là muốn thông qua ta được rồi tiến cùng xỉn thị nữ nhân kia quan hệ nha. Mẹ hồn Madeline bản thân cảm giác hắn đã một chút liền thấm nhuần cô gái này động cơ, cho nên hắn quả quyết tự tuyệt. Hắn cũng không thích dạng này quá có tâm cơ nữ hài tử, trong nhà có cái cùng quỷ giống như tỷ tỷ đã để hắn rất khó chịu. Thật xin lỗi, ta vẫn chỉ là đứa bé, vị tỷ tỷ này, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn đạp thuần khiết mắt to vô tội, giả dạng làm thật tiểu hài tử bộ dáng nói. Ân, cái này thân cao ưu thế lúc này liền thể hiện đi ra a. Chỉ tiếc, cô bé đối diện con chỉ là mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu phân phó tiệm đồng hồ chủ cửa hàng đem khối kia mẹt lỉn coi trọng tinh xảo đồng hồ bỏ túi bọc. Chủ cửa hàng nhận ra thân phận của Diana, biết đây là công ty đại tiểu thư. hắn một bên lộ ra định mặt cười, một bên tay chân lanh lẹ đem cái này khối kia đồng hồ bỏ túi dùng trong tiệm tốt nhất đóng gói gói kỹ. Vị này khách nhân tôn kính rất thích người thương phẩm, đây là đối hãn đờ bách hóa tán thành, ngươi làm rất tốt, tháng này ngươi mặt tiền cửa hàng tiền thuê ta sẽ để cho phụ thân cho ngươi giảm miễn. Thiếu nữ thuần thục cho chủ cửa hàng hắn mong muốn nhất hứa hẹn, sau đó đưa tay kết quả túi kia sắp xếp gọn hộp quà. Sau đó nàng chuyển thân, đem cái kia trang bị đồng hồ bỏ túi hộp quà đặt ở Madeline trên tay, lại một lần nữa nói nghiêm túc. Ta không cần ngươi hiểu, ta hiểu là được. Madeline, đây là ở đâu ra bá đạo nữ tổng giám đốc à, ngươi đi nhầm sở tiêu đi ô à, đây là cái chuyện cổ tích văn à. Mà lại ngươi cho rằng chỉ là một khối đồng hồ bỏ túi lại tăng thêm mỹ nhân kế liền có thể thu mua ta sao? Ta giống như là loại kia người thiếu tiền sao? Dung mạo ngươi đều không có ta đẹp mắt, cũng xứng đối ta dùng mỹ nhân kế. Cập tờ, qua cái tâm lý học. Madeline tại chỗ liền chuẩn bị bất hắc, thật tốt phân tích phá giải một cái này rất có tâm cơ thiếu nữ tâm lý ý nghĩ, chỉ cần chờ cái này tâm lý học kết quả đi ra, hắn chỉ cần một lời nói, quản cứ gọi cô bé này xấu hổ giận dữ mà chạy. Ta thế nhưng là sẽ độc tâm thuật, các ngươi đừng nghĩ có thể lừa đến ta. Madeline trong lòng đắc ý như vậy nghĩ đến. Sau đó, giờ D55, ký chủ tâm lý học 70, phán định thông qua. Ngươi cùng trước mắt cái này giống ngươi thổ lộ thiếu nữ nhìn nhau, ý đồ chọc thủng cô gái này vụng về biểu diễn, nhưng là ngươi thất bại. Nữ hải cái kia thẳng thắn ánh mắt nói cho ngươi nàng xác thực không nói với ngươi láo, nàng là thật có chút thích ngươi. Madeline, hắn mộng bức nhìn xem hệ thống cho ra kết quả, có chút không dám tin. Cái gì đồ chơi, thật thích ta rồi. Thế nhưng là đây là vì cái gì a? Lại đến một cái tâm lý học, cho ta phân tích một chút nàng thích ta nguyên nhân. Không cam tâm Madeline lại một lần nữa ý đồ dễ dùa một cái. Giờ D60, ký chủ tâm lý học 70, phán định thông qua. Ngươi không cam tâm tiếp tục quan sát đến thiếu nữ này, muốn biết nàng thích chính mình nguyên nhân, ngươi bắt đầu vận dụng tâm lý của ngươi học tri thức trục đầu phân tích. Theo lần này phán định thành công, Madeline phát hiện trong đầu của mình những cái kia nguyên chủ lưu lại tâm lý học tri thức bắt đầu trở lên rõ ràng. Hắn đánh giá thiếu nữ trước mắt, những cái kia trong đầu tâm lý học tri thức cũng bắt đầu tự động tổ hợp cũng cho ra hắn muốn kết quả phân tích. Đây là cái kiêu ngạo nữ hài tử, tốt đẹp ra thế tăng thêm xuất chúng bề ngoài để nàng rất dễ dàng liền trở thành trong đám người tiêu điểm, nhận người chung quanh thổi phồng. Điểm này từ nàng sai xử người khác lúc đương nhiên có chỗ biểu hiện, nàng đã thành thói quen phân phó người khác làm việc. Tiệm đồng hồ lão bản cố ý lấy lòng cũng không có để nàng có biểu tình gì biến động, từ nàng cho lão bản khen thưởng thời điểm cái kia thuần thục bộ dáng đến xem, nàng rất am hiểu xử lý chuyện như vậy, đi qua nhất định làm không ít. Nàng quen thuộc ở trên cao nhìn xuống bố thí, quen thuộc bị người lấy lòng cảm giác, cho nên ta đối nàng lạnh lùng để nàng cảm giác có chút mới lạ. Không đúng, cái này không nên thẹn quá hóa giận sao? Ngạch, tốt ta, trong hiện thực nào có nhiều như vậy thẹn quá hóa giận a? Dạng này đại thương nhân nhà gia giáo đồng dạng đều rất nghiêm, loại kia vô pháp vô thiên tiểu năng nhị thế tổ mới là số ít. Mà lại trước đó xỉn thị triển lộ ra ma pháp cũng làm cho nàng biết chúng ta là nàng không thể trêu vào người, nàng sẽ tự nhiên cảm thấy chúng ta rất thần bí, sẽ đương nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Đối một cái nam nhân cũng không chán ghét cảm giác mới lạ, lại tăng thêm cái kia không biết lực lượng đưa tới hiếu kỳ, tốt ta, cái này cũng đã đủ để sinh ra nhất định độ thiệt cảm. Mà nếu như cái kia cho nàng cảm giác mới lạ cùng hiếu kỳ cảm giác nam hải tử dáng dấp còn nhìn rất đẹp. Madeline trong lòng từng đầu phân tích hiện lên, chỉ là đối với phía trước cái kia từng đầu hắn đều chỉ là cảm thấy có chút đạo lý nhưng ta vẫn là có chút không được thái độ, mà khi một đầu cuối cùng phân tích ra được thời điểm, hắn triệt để không phản bắt được. Mẹ à, quên mình đã không phải lên đời cái kia tử trạch, hắn bây giờ là cái đại soái gần đây. Soái thành hắn dạng này bị muội tử thổ lộ đây không phải đương nhiên sao? Chỗ đó cần gì lý do a? Bởi vì dung mạo ngươi rất đẹp trai, cho nên ta thích ngươi, lý do này đã rất đầy đủ. Ta cảm thấy chỉ là bởi vì bề ngoài liền thích một người thực tế là có chút không tốt lắm. Madeline nghẹn nửa ngày, đành phải như thế biển chuyển lại một lần nữa biểu thị cự tuyệt. Không muốn ngươi cảm thấy, muốn ta cảm thấy mới được. Nhưng mà to gan thiếu nữ cũng không chuẩn bị cứ như vậy từ bỏ, nàng thoải mái khởi xướng thế công. Nếu như ngươi cảm thấy ta như vậy thích có chút nông cạn, cái kia có thể cho ta cơ hội để ta cũng thích ngươi nội tại sao? Madeline, mẹ a, dị thế giới nữ hải tử đều như thế chủ động sao? Cái này ai chịu nổi a? Được rồi, ngươi ngực lớn ngươi có lý, ta nói không lại ngươi, vậy ta tìm nói đến qua ngươi người đến cùng ngươi nói đi. Madeline bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía một bên ăn dưa xem trò vui hầu gái trưởng bọn người, sau đó hướng phía vô tội xin đỡ lạ vây vây tay. Xin đỡ lạ, tới, đem ngươi ra sư muội lĩnh trở về. Xin đỡ lạ bái sư khế ước là cùng Madeline ký kết, cho nên đối với Madeline yêu cầu, đáng thương thiếu nữ căn bản là không có cách cự tuyệt. Thế là, nguyên bản còn vui vẻ xem trò vui nàng đành phải có chút không quá tình nguyện đi tới. Ngươi tốt, ta gọi xin đỡ lạ, so đi ạ nạ tiểu thư ngươi sớm mấy ngày bái sư, xem như sư tỷ của ngươi, làm sư tỷ ta không thể không nhắc nhở ngươi một cái, vị này là Madeline giáo sư. Là chúng ta học kỳ sau thần bí học lão sư, đi ạ nạ tiểu thư ngươi hiểu ta ý tứ đi. Đối với Madeline không ngừng ánh mắt ra hiệu, xin đỡ là đành phải nói như vậy. Dựa theo quá khứ đế quốc thời kỳ truyền thống cổ xưa, thầy trò ở giữa là không cho phép có không thuần khiết kết giao, kia là cấm kỵ tình cảm. Không thể không nói, Madeline chiêu này họa thủy đông dẫn dùng rất tốt, quả nhiên, đi ạ nạ lực chú ý cái này trực tiếp bị xin đỡ là hấp dẫn lấy. Nàng đánh giá xin đỡ là hai mắt, nhíu mày. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 73, thật thê thảm một đi ạ nạ. Tại đi ạ nạ trước đó liền đã cẩn thận quan sát qua Madeline bọn người, chỉ là nàng chú ý trọng điểm chỉ có Cindy, Madeline cùng Madeline bên người cái kia rất đáng yêu tiểu nữ hài ba người. Về phần còn lại hầu gái trưởng cùng Cindy là hai người nàng cũng không có quá mức lưu ý, dù sao hai người này cách ăn mặc xem xét chính là, từ ngay từ đầu liền không tại nàng giao hảo trong danh sách. Mà đi ạ nạ chí ít đối với hầu gái trưởng ý lì còn nhiều nhìn qua, bởi vì dưới cái nhìn của nàng cái này hầu gái thực tế là xinh đẹp có chút quá phận, liền luôn luôn đối với mình mỹ mạo rất tự tin nàng đều cảm thấy có chút mặc cảm. Bất quá, đi ạ nạ cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao hầu gái cái nghề nghiệp này vốn là thật đẹp người. Đối với thượng lưu xã hội người mà nói, trong nhà người hầu hình tượng thế nhưng là liên quan đến chủ nhà mặt mũi, tự nhiên là chọn lựa nhan giá trị cao đến mướn, nam buộc cao lớn hơn xoáy khí, hầu gái cũng là muốn vóc người đẹp tướng mạo đoan chính. Bất quá, nếu như một ngôi nhà bên trong có nữ chủ nhân, ngược lại là không có mướn quá mức xinh đẹp hầu gái chính là, bằng không hầu gái so nữ chủ nhân xinh đẹp hơn, cái này chẳng phải là đoạt nữ chủ nhân danh tiếng. Khu khu, kéo xa, tóm lại duy nhất bị đỉ a nạ không nhìn người chính là xin được lạ. Bất quá cái này cũng bình thường. Hôm nay Xỉn Đật Lạ chưa kịp thay quần áo liền bị Xỉn Thị cái này vô lương lão sư trực tiếp kéo lên xe ngựa, cho nên nàng mặc trên người hay là ngày bình thường nàng ở nhà làm việc bộ kia quần áo cũ. Mặc dù tẩy rất sạch sẽ, nhưng là dù sao cũ, quần áo đều bị rửa đi sắc, lộ ra tối tăm mờ mịt, mà lại mặt trên còn có lấy rất lớn lớn nhỏ nhỏ miếng vá, lộ ra rất là keo kiệt. Nói thực ra, tại nhà có tiền, chính quy hầu gái cũng sẽ không được cho phép một mạc như vậy, dù sao cái này rất là chủ nhà mặt mũi, thường thường chỉ có thân phận thấp nhất, thấp đến liền cùng khách nhân gặp mặt tư cách đều không có cấp thấp nhất việc vặt hầu gái mới có thể xuyên như thế một mạc. Mà lại Xín Đức Lạc còn mang theo bộ kia thật to kính đen, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra tướng mạo thường thường, không chút nào làm người khác chú ý. Bởi vậy, đi á nạ tự nhiên vào trước là chủ coi nàng là thành là loại kia không được coi trọng, chỉ là bị gọi tới mang đồ người công cụ hầu gái. Nhưng là hiện tại mẹ Lìn lại nói cho nàng, cái này tầm thường nhất giá hỏa vậy mà là nàng sư tỷ. Mặc dù đi á nạ cũng không phải là sẽ xem thường người hầu cái gì, nàng bình thường đối đai trong nhà người hầu một mực rất tốt, tại người hầu bên trong rất có uy vọng cùng nhân khí, nhưng là cái này nói trắng ra chỉ là một loại thượng tầng đối hạ tầng hữu hảo mà thôi, là người thành công biểu hiện bản thân phong độ có dư, nội tâm của nàng bên trên chưa từng có đem bản thân cùng người hầu bày ra tại cùng một cái cấp độ đi lên. Nhưng bây giờ một cái người hầu nhân vật lại đột nhiên dẫm lên trên đầu nàng đến, trong lúc nhất thời đi ạ nạ tâm tình có chút phức tạp. Loại kia bị ngày bình thường một mực không bằng mình người nghịch tập xoay người cảm giác cũng không tốt thụ, dù sao đây là nhân loại thiên tính bên trong thói hư tật xấu một trong, người bình thường đều không thể ngoại lệ. Mặc dù đi ạ nạ tu dưỡng còn không đến mức để nàng thất thố làm ra cái gì cùng loại với liền người cũng xứng làm sư tỷ ta nao tản trào phúng tự động, nhưng lại cũng vẫn là thấy thế nào vị sư tỷ này đều cảm thấy không quá thuận mắt. Cái này nếu là cái sư huynh cái gì còn tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác là người sư tỷ đâu. Nữ nhân luôn luôn không thể chịu đựng được bản thân không bằng một nữ nhân khác, nhất là cái kia nữ nhân bất kể thế nào nhìn cũng không bằng bản thân, hết lần này tới lần khác địa vị chính là cao hơn chính mình thời điểm. Mà thảm hại hơn chính là làm đi ạ nạ còn không có tiếp nhận bản thân thêm ra một cái không đáng chú ý sư tỷ hiện thực thời điểm. Người sư tỷ này nhưng lại nói cho nàng một cái khác tin dữ. Ngươi coi trọng nam hải tử nhưng thật ra là ngươi lão sư đát, ngươi lại thế nào thích hắn cũng là vô dụng, dạng này cấm kỵ tình cảm là không có tương lai. Rất tốt, sự nghiệp tình yêu song trọng đã kết ta. Mặc dù lý trí nói cho đi ạ nà người sư tỷ này cũng không có làm gì sai, nhưng là trông cậy vào nhân loại vĩnh viễn lý trí kia là một mực hy vọng xa vời. Cho nên, nàng quả nhiên cùng người sư tỷ này có chút không hợp a. Quả thực thiên mệnh xung đột. Hừ. Nàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, lười nhác nhìn nhiều xin đỡ lại một chút. Mà đối với cái này, Xin Đức là tự nhiên là không hề để tâm, cao ngạo học bá đại nhân làm sao lại để ý người khác đối nàng cách nhìn. Chỉ có được cứu mẹ lìn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm kích nhìn một chút Xin Đức là, đối cái này cứu vớt bản thân thiếu nữ độ thiện cảm út. Được thôi, xem ở ngươi hôm nay đã cứu ta một lần phân thượng, ta cũng không cùng xỉn thị cái kia quỷ nữ nhân đoạt hiêng, về sau ngươi thần bí học ta sẽ dùng tâm dạy ngươi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Sau đó chợt trượt. Bất quá đi mấy bước về sau, hắn nhìn xem trên tay cái kia chứa đồng hồ bỏ túi hộp quà lại có chút xoắn xuýt. Hắn là thật thật thích khối kia đồng hồ bỏ túi, nam nhân luôn luôn đối loại kết cấu này tinh vi máy móc tạo vật không có sức chống cự. Mà lại nhờ vào thế giới này điểm lệch ra khoa học kỹ thuật đây, thế giới này đồng hồ so với mẹ lìn đời trước còn tinh xảo hơn, mà hắn coi trọng cái này một đồng hồ thế nhưng là bị hắn dùng định giá kỹ năng nhìn qua, tuyệt đối là khối tốt bề ngoài, người muốn mẹ lìn cứ như vậy từ bỏ hắn có chút không nỡ. Nhưng lại như thế nhận lấy lại có chút không tốt lắm, dù sao vừa mới cái này thế nhưng là đi ạ nã bên cạnh thổ lộ bên cạnh đưa cho nàng, này làm sao có chút tín vật đính ước ý tứ. Thế nhưng là người ta đại tiểu thư đều phân phó, cái kia tiệm đồng hồ lao bản tuyệt đối không thể lại vi phạm đi ạ nạ ý tứ, Madeline hiện tại liền xem như muốn trở về cho kia lao bản tiền, bản thân mua xuống cái này đồng hồ, như vậy cái kia thu chỗ tốt tiệm đồng hồ lao bản đoán chừng cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái này rất để người khó chịu. Được rồi, coi như là đồ đệ hiếu kính lao sư lễ bái sư, dù sao ngày mai liền khai giảng, dạy một cái cũng là dạy, dạy hai cái cũng giống như vậy. Madeline từ bỏ suy nghĩ, hắn bước nhanh đi trở về trong đội ngũ, nhìn xem chờ đợi hắn Alin Chan cùng Milly. Không khỏi có chút vui mừng. À, hay là nhà ta tiểu La Lệ cùng hầu gái trưởng đáng tin a, cái khác nữ hài tử thực tế là quá phiền phức. Mà đối với sau lưng phát sinh hết thảy, mặt ngoài là tại cùng Hụ Sần nói chuyện trời đất xỉn thì lại là bờ môi có chút nhếch lên, biểu lộ có chút vui vẻ. Ừ, T, tình huống này hơi có chút ý tứ, nhìn xem đệ đệ khổ não biểu lộ chơi thật vui. Được rồi, chúng ta đến. Lại hướng trước một cái chỗ ngoặt, Xin Thị cuối cùng dừng ở một gian tiệm bán quần áo cổng, sau đó nói: "Ách, Xin Thị nữ sĩ, ngươi nói là?" Long tràn đầy chờ mong có thể đi phe thần bí phiên chợ được thêm kiến thức, Hủ Sẩn cũng ngừng lại, hắn có chút nghi hoặc nhìn Xin Thị, sau đó rất nhanh ý thức được cái gì, biểu lộ lập tức đặc sắc. Không chỉ có là nàng, Đi Ạ Nạ cũng thế, nàng còn tưởng rằng cái gọi là thần bí phiên chợ sẽ giấu ở địa phương nào đâu, làm sao làm nửa ngày vậy mà tại nhà nàng trong thương trường a, vậy trong nhà đám người kia đau khổ tìm lâu như vậy thần bí đến cùng tìm cái gì a? Thiếu nữ có chút ngượng ngùng, hôm nay liên tiếp đả kích để nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Đối với đây, đối với cha con hai cái kia buồn cười phản ứng, Xin Thị càng thêm vui vẻ, nàng thật vui vẻ bổ lấy đao. Ừm, không sai, nơi này chính là mục đích, hoan nên đi vào trong thành cổng đọa lì thông hướng thế giới thần bí lôi vào. Nói như vậy xong, nàng trực tiếp đi đầu đẩy ra căn này tiệm bán quần áo cửa lớn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 74, điều tra. Tiệm bán quần áo đại môn bị chậm rãi đẩy ra, hiện ra ở trước mắt mọi người chính là. Tốt ta, đây chính là một gian bình thường tiệm bán quần áo. Bị Xin Thị lời vừa rồi làm cho rất là mong đợi mọi người nhất thời có chút thất lạc, bọn hắn còn tưởng rằng trong cửa chính là cái kia kỳ quái thế giới thần bí đâu. Madeline cũng là như thế, cảm giác bị hí lộng, hắn có chút im lặng trợn nhìn Xin Thị một chút. Là chính các ngươi hiểu lầm tốt ta, lại thế nào muốn tiến vào thần bí phiên chợ cửa lớn cũng không thể nào là cửa hàng cửa chính tốt ta, vào đi, mấy người các ngươi lần thứ nhất đi phiên chợ cần đăng ký một cái. Xin Thị vô tội nhún vai, kêu gọi đám người vào cửa. Động tĩnh của cửa cũng gây nên tiệm bán quần áo chủ nhân chú ý, trong tiệm phía sau quầy, một cái đầu ló ra, tra xét tình trạng. Mà khi nàng nhìn thấy cái kia đi vào cửa hàng ma nữ thời điểm, lập tức có chút kích động. Sau đó chính là phía sau quầy một trận rầm rầm rầm tiếng vang, một cái có chút tên nhỏ con nữ hài tử lô mãng từ phía sau quầy vọt ra, nhìn ra nàng thật cao hứng, liền tựa như truy tinh tộc nhìn thấy thần tượng của mình đi vào trong nhà mình. Là Xin Thị đại nhân sao? Hoa, chân nhân a, hệ lẹt cha không phải đang nằm mơ chứ? Nữ hài con mắt buốc lên tinh quang, ước mơ bên trong mang theo không dám tin thần sắc nhìn xem Xin Thị, trên mặt là mắt trần có thể thấy hạnh phúc. A, Xin Thị đại nhân, mau mời ngồi mời ngồi. Có chút hoa si mê muội trong chốc lát, nữ hài như ngậm bừng tỉnh, vội vàng hấp tấp muốn đi chuyển một trường ghế tới cho Xin Thị ngồi, về phần Xin Thị sau lưng mệt lìn bọn người. Ân, tốt ta, trực tiếp bị không để ý tới rơi. Gọi là hệ lẹt trả đúng đấy, không cần làm phiền, còn xin ngươi hỗ trợ cho mấy vị này đăng ký thỉnh cầu một cái tiến vào cho phép, bọn hắn là lần đầu tiên đi phiên chợ. Xin Thị có chút tập mãi thành thói quen ngăn lại cuồng nhiệt thiếu nữ, chỉ vào mệt lìn bọn người như thế nói. A, tốt, tuân mệnh, Xin Thị đại nhân. Tên là hệ lẹt trả lỗ mang thiếu nữ lúc này mới chú ý tới mệt lìn bọn người. Nàng hơi có chút tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu, sau đó lại chạy về phía sau quầy đi. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, Madeline thì đánh giá cái này tiệm bán quần áo, muốn nhìn một chút cái này trong tiệm bán quần áo đến tột cùng có đồ vật gì có thể thông hướng thần bí phiên chợ. Chẳng lẽ là mật đạo cái gì? Hắn dạng này suy đoán. Nhưng là mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng không có phát hiện cái này tiệm bán quần áo có cái gì trô đặc biệt. Hệ thống em ẩn, có cái gì treo bán không? Trong lòng của hắn yên lặng hắc. Mời qua một cái điều tra. Mắt nhìn được trong bóng tối bên trong, dạng này một nhóm nhắc nhở xuất hiện. Madeline. Hắn trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn đỉnh, trong lòng cái kia hối hận không kịp a. Hắn căn bản liền không có điểm điều tra kỹ năng này a. Không có cách, lúc trước xuyên qua trước xe tạm thời điểm, hắn thật coi là đây chỉ là một trận phổ thông tờ RPG, mà bình thường mà nói tờ RPG cũng sẽ không là một mình đoàn, khẳng định sẽ có đồng đội cái gì, hắn một cái góp nhân số manh tân đến về sau chỉ cần đi theo đại lão đằng sau hô 666 là được, hắn nghĩ đến các đại lão khẳng định biết chút điều tra cùng lắng nghe hai cái này sưu tập tình báo kỹ năng, cho nên hắn điểm không điểm cũng liền không quan trọng. Nhưng mà, trời mới biết cái này phá đoàn thật là cái một mình đoàn a. Madeline có chút nhức cả trứng ấn mở nhân vật của mình tạm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tại cái kia một đống lớn bị tình lực cơ sở kỹ năng bên trong tìm được điều tra cùng lắng nghe. Tốt ta, điều tra 25, lắng nghe 20, đều là cơ sở nhất đẳng cấp, chỉ cần con mắt không ngủ, lỗ tai không điếc, như vậy người bình thường đều là số liệu này. Được rồi, thử một chút xem sao, vạn nhất đâu đây. Hắn vò đã mẹ không sợ sức nghĩ như vậy, sau đó ném ra cái kia kỹ năng phán định xuất sắc. Giờ D89, ký chủ điều tra 25. Kỹ năng thất bại. Thê thảm màu đỏ kiểu chữ kỹ năng thất bại tin tức để Madeline bất đắc dĩ mở mắt. Ôi, quả nhiên kỳ tích không phải tốt như vậy ra, chân thực nhỏ điếc ngủ a, không thương nổi. Nhận mệnh Madeline chỉ cần quay đầu, tiếp tục hướng phía An Dư thiếu nữ Xin Đức Lạ vẫy vẫy tay. Xin em ẩn, tới đây một chút. Được triệu hoán Xin Đức Lạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là ai bảo sư đồ khế ước đều ký nữa nha, đáng thương nàng căn bản không có cách nào vi phạm Madeline, chỉ cần đi tiến lên. Madeline tiên sinh, có chuyện gì không? Còn có, ta gọi Xin Đức Lạ, không phải cái gì Xin em ẩn. Học ba thiếu nữ nghiêm túc cải chính tên của mình. À, không cần khẩn trương, ta chính là muốn để ngươi dùng ma nhãn nhìn xem cái cửa hàng này, thử nhìn một chút có thể hay không có phát hiện gì mà thôi. Madeline nói, hắn suy nghĩ ma nhãn có lẽ có điều tra tăng thêm a. Xin Đức là nghe vậy, ngược lại là không có cự tuyệt, nàng cũng có chút hiếu kỳ cái cửa hàng này có phải là có huyền cơ gì. Thiếu nữ lấy xuống trên sống mũi cái kia lại lớn lại đen kính mắt, lộ ra cặp kia như hoàng kim lấp lánh ma nhãn. Nàng có chút chớp mắt mấy cái thích ứng một cái ma nhãn thị giác về sau, tùy ý nhìn lướt qua toàn bộ cửa hàng, sau đó liền lại mang lên kính mắt. Xin thì không có nói với ngươi phải tận lực ít đeo cặp mắt kiếng này đi, cái này đối ngươi ma nhãn thức tỉnh rất bất lợi. Medlin ngược lại là không có vội vã hỏi thăm thiếu nữ điều tra kết quả, hắn chỉ là cao mày đối xin là nói. Bây giờ đã tiêu hóa hấp thu một bộ phận nguyên chủ ký ức, Medlin đều không cần qua thần bí học liền một chút nhận ra thiếu nữ cặp mắt kiếng này tồn tại. Số hiệu 4356, ma nhãn sát thủ, một loại chuyên môn phong ấn suy yếu ma nhãn năng lực đặc thù vật phong ấn. Nếu không phải cặp mắt kiếng này, xin được là ma nhãn có lẽ đã sớm thức tỉnh, mà lại hiện tại mang theo mắt kính này hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Medlin tiếp tục hỏi, ma nhãn sát thủ mặc dù cũng đã xem như một kiện rất cường lực vật phong ấn, nhưng là xin được là cái kia thúy ngọc cấp ma nhãn càng mạnh. Thiếu nữ trước kia còn nhỏ thời điểm, thân thể không có nảy nở đến, trong cơ thể ma lực cũng yếu ớt, cho nên ma nhãn sát thủ còn có thể phong ấn ở. Nhưng là bây giờ thiếu nữ đã trưởng thành, thân thể cùng ma văn đều đã tiếp cận thành thục, trong cơ thể ma lực cũng hẳn là bắt đầu ngày càng cường đại. Đạt được ma lực bổ sung, ma nhãn tự nhiên sẽ không cam lòng bị phong ấn, như vậy ma nhãn lực lượng cùng ma nhãn sát thủ phong ấn lực tất nhiên sẽ đánh. Mặc dù dạng này tranh đấu có lẽ sẽ không tạo thành bao lớn hậu quả, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến thiếu nữ thị lực, hiện tại còn một mực mang theo bộ này ma nhãn sát thủ, cái kia thị lực quả thực liền cùng độ cao mắt cận thị không sai biệt lắm, nhìn cái gì đều mơ mơ hồ hồ, ngẫm lại đều khó chịu. Đối với Medlin chất vấn, Xin Đức La trầm mặc túi đầu xuống. Trước đó lão sư Xin thị cũng xác thực cùng nàng nói qua ít đeo kính mắt, mà nàng hiện tại mang theo kính mắt thời điểm ánh mắt cũng xác thực càng ngày càng mơ hồ, rất khó chịu, nhưng là ta không muốn bị xem như quái vật. Nàng nhỏ giọng thì thầm, xem như đối Medlin vấn đề trả lời. Medlin, hai người cách rất gần, hắn tự nhiên có thể nghe rõ ràng thiếu nữ thanh âm, đối với thiếu nữ cảm thụ hắn cũng lập tức liền lý giải. Dù sao nói lên quái vật, nàng cái này bị nguyền rủa vương tử mới là hàng thật giá thật quái vật. Nói một chút có phát hiện gì đi. Không có đối với chuyện này nhiều xoắn xuýt cái gì, Medlin chuyển đổi chủ đề dò hỏi. Mà có chút sợ hãi bị Medlin cái này dạy thay lão sư trách phạt, thiếu nữ cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng bắt đầu giảng thuật nàng vừa mới dùng ma nhãn điều tra đến hình tượng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 75, truyền tống cùng thẻ hội viên. Medlin cẩn thận nghe xin được lạ giảng thuật, tại thiếu nữ trong mắt, căn này tiệm bán quần áo chỉ có hai nơi địa phương là dị thường, một cái thì là trên tường một bộ bức tranh, mà đổi thành một cái thì là cửa hàng lao bản nương, cũng chính là cái kia lô mạng nữ hải hệ lạ trạ. Medlin đầu tiên là nhìn giống cách đó không xa bộ kia bức tranh. Bộ kia vẽ tranh chính là một cái đóng chặt lại sắt thép cửa lớn, tại cửa lớn mặt ngoài là vô số đinh tán cùng bánh răng, rất phù hợp lập tức lưu hành nhất hơi nước cơ giới thức thẩm mỹ. Mà bức tranh này bên cạnh kệ hàng bên trên biểu hiện ra thì là đồng dạng hơi nước cơ giới thức phong cách trang phục cùng đạo cụ, những cái kia trên quần áo phần lớn trang trí lấy lít nha lít nhít đinh tán cùng bánh răng, theo mẹt lỉn y phục như thế thực tế là có chút phi chủ lưu. Nhất là hắn nhìn thấy một kiện vải vóc cực ít áo da, loại này mang theo khăn trùm đầu, còn có đinh tán trang trí áo da để hắn không tự chủ được nhớ tới kiếp trước một vị nào đó triết học giới hắc ám tiên phong. Bất quá dù là Medlin không hiểu nhiều lắm loại này thẩm mỹ, nhưng là tại công nghiệp bắt đầu đại quy mô phát triển, hơi nước cùng máy móc chi thần tín ngưỡng ngày càng rộng khắp nhân đại, này chủng loại hình trang phục sát thực đương thời bán chạy phẩm. Mà trừ những thứ này phi chủ lưu trang phục bên ngoài, cái tiêu kệ hàng bên trên còn trưng bày đại lượng mặt nạ phòng độc, cũng đều là loại kia tựa như mũ toàn bao trùm tiểu dáng, con mắt bộ vị là nhô ra đồng thau chế có thể điều chỉnh ống kính bên cạnh phơi bày có thể điều chỉnh thấu kính bánh răng, miệng bộ vị loại bỏ máy bên trên kết nối lấy mấy cây thô to khí quản, tạo hình tương đương uy vũ, để lộ ra khác xoáy khí. Những thứ này mặt nạ phòng độc đồng dạng cũng là bán chạy phẩm, bất quá mọi người mua cái này ngược lại không phải vì đùa nghịch hoặc là cổ cái gì, mà là đây quả thật là sinh hoạt nhu yếu phẩm, tại người giàu có cùng giai cấp trung lưu sinh hoạt khu Tây Thành nơi này có tốt, nếu như ngươi muốn đi khu Đông Thành, không mang cái này, như vậy cái kia chua thoải mái. Ôi, một lời khó nói hết ta. Medlin hồi tưởng lại lúc trước vừa xuyên qua đêm đầu đi khu Đông Thành kinh lịch, lập tức không tự chủ được méo méo cái mũi, phản phất cái kia cố hôn tạp công nghiệp khí thải, sinh hoạt nước bẩn, thi thể hư thối các loại nhiều loại hương vị kỳ diệu tư vị còn quanh quẩn tại xoang mũi. Ngẫm lại liền có chút khiến người buồn nôn. Nha, hiện tại thành quáng đoá lý được người xưng là sương mù đều cũng không phải không có nguyên nhân, hoàn cảnh nơi này thực tế là quá kém, tiếp qua mấy năm, đợi đến ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, chỉ sợ cái này khu Tây Thành cũng rất khó may mắn thoát khỏi tại khó đi, đến lúc đó cả tòa thành thị đoán chừng đều sẽ bị bao phủ tại trong sương mù đi. Tóm lại, bộ kia vẽ lấy sắt thép máy móc cửa lớn bức tranh cùng chung quanh vật phẩm rất cân đối, cái này nếu không phải xin được là ma nhãn, ai cũng sẽ không hoài nghi bức họa này vậy mà lại có vấn đề. Medlin suy đoán bức họa này hẳn là thông hướng phiên chợ lối vào. Medlin tiên sinh, hệ lẹt trả nữ sĩ là lao sư đồng tộc sao? Xin đức là có chút hiếu kỳ hướng về Medlin dò hỏi. Tại nàng ma nhãn trong tầm mắt, cái kia lô mãng chủ cửa hàng hệ lẹt trả có cùng nàng lao sư xỉn thi đồng dạng nhọn lỗ thai, đây là rõ ràng không phải người đặc thù. Bất quá so với lao sư, hệ lẹt trả trừ thai nhọn bên ngoài phía sau còn có một đôi chuồn chuồn cánh. Đối với thế giới thần bí chủng tộc cũng không hiểu rõ, xin đức là có chút hiếu kỳ. Cũng không phải là. Medlin lắc đầu. Tỷ tỷ nàng là hạt, là một loại người thân thiết chủng tộc. Bọn hắn cùng nhân loại bên ngoài điểm khác biệt lớn nhất cũng chính là lỗ thai, bình thường đến nói thuần huyết ập lỗ thai dài mà nhọn, tỷ tỷ nàng bởi vì chỉ là hạt, cho nên lỗ thai không giống thuần huyết ập dài như vậy, chỉ là lỗ thai cuối cùng có chút nhọn mà thôi. Bất quá mặc dù tộc ập đặc thù là thai nhọn, nhưng là cũng không phải là tất cả thai nhọn đều là tộc ập, trên thực tế tại phe thần bí đại đa số siêu phàm chủng tộc lỗ thai đều là loại này có chút nhọn, hướng nhân loại dạng này tròn lỗ thai mới là hiếm thấy. Hệ Lẹt Trạ tiểu thư lời nói, từ sau lưng nàng chuẩn chuẩn cánh đến xem nàng có thể là cái yêu tinh đi, đại đa số yêu tinh đều có loại này cùng loại tại chuẩn chuẩn hoặc là hồ được cánh. Madeline hướng về hiếu kỳ học bá thiếu nữ giải thích cái này, bất quá nhắc lên thân phận của Hệ Lẹt Trạ, hắn cũng hơi có chút không quá xác định. Yêu tinh chủng loại thực tế là nhiều lắm, kỳ thật đại đa số yêu tinh đều rất nhỏ, không sai biệt lắm cũng liền bàn tay người lớn nhỏ như vậy, mà lại cũng không phải tất cả yêu tinh đều là hình người, có chút là thú hình, hoặc là dứt khoát nửa người nửa thú hình, nhiều mặt. Nếu như Hệ Lẹt Trạ tiểu thư thật là yêu tinh, cái kia nàng hẳn là một cái đại yêu tinh, đây là yêu tinh bên trong tương đối cao cấp một cái tộc đàn, hình thể cũng lớn nhất, có thể đạt tới đứa bé loài người tự hình thể. Nhìn xem cây kia tại phía sau quầy không ngừng đung đưa ngấp mao, Madeline trong lòng như thế suy đoán, cái này tên là Hệ Lẹt Trạ nữ hài tử hình thể ngược lại là xác thực thật phù hợp lớn yêu tinh nhất tộc tiêu chuẩn. Kỳ thật đối với phe thần bí chủng tộc phân biệt chủ yếu cũng không phải là dựa vào bề ngoài, mà là ma văn, bề ngoài cái gì có rất nhiều loại biện pháp ngụy trang, nhưng là ma văn là vô pháp ngụy trang, từng cái chủng tộc ma văn cùng ma văn năng lực mới là phân biệt đối phương là chủng tộc gì biện pháp tốt nhất. Giống yêu tinh nhất tộc, các nàng là nương theo lấy linh mạch mà sinh tồn chủng tộc, có thao túng dẫn đạo linh mạch vận chuyển năng lực, là điều trị đại địa linh mạch trợ thủ tốt nhất. Nói tới chỗ này, Madeline ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ trước mắt đã được vòng. Cũng thế, xin đỡ là thế nhưng là thuần người mới tới, hắn hiện tại cùng thiếu nữ nói cái gì linh mạch cái gì có chút siêu cương. Những thứ này chờ ngươi ngày mai sau khi tiểu trường sẽ có chuyên môn chương trình học, không nên gấp gáp. Hắn như thế an ủi thiếu nữ nói. Bất quá nhắc lên linh mạch cùng yêu tinh, hắn ngược lại là có chút vững tin Hệ Lẹt Trạ chính là cái yêu tinh. Linh mạch nói trắng ra chính là đại lục ma văn, là tự nhiên dòng ma lực trôi thông đạo. Tất cả siêu phàm tổ chức đại bản doanh đồng dạng đều là xây dựng ở linh mạch tiết điểm phía trên, có thể nói thuận linh mạch tìm kiếm, ngươi trên cơ bản có thể tìm tới tất cả siêu phàm tổ chức đại bản doanh. Mà mượn nhờ linh mạch cái kia khổng lồ ma lực cùng bốn phương thông suốt linh mạch nét, một chút công năng tính ma pháp cũng liền có thi triển khả năng, trong đó liền thường gặp cũng chính là truyền tống thuật. Loại này có thể đem người vèo một cái truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm ma pháp tiêu hao là rất khủng bố, liền như là trước đó tỏa không chú đồng dạng, phàm là dính đến không gian ma pháp đều là hao tổn sanh ra trời nhà giàu. Bình thường đến nói một cái chính thức phù thủy ma lực cũng liền chỉ đủ đem bản thân truyền tống ra mấy trăm mét mà thôi, điểm ấy khoảng cách truyền tống thuật rất hiển nhiên cũng liền chỉ có thể chạy trối chết thời điểm miễn cưỡng sử dụng, bình thường căn bản không thực dụng. Cho nên, muốn để truyền tống ma pháp trở nên thực dụng, đây cũng là chỉ có thể mượn nhờ tự nhiên linh mạch cái kia vô cùng vô tận ma lực, mà lại bốn phương thông suốt linh mạch internet quả thực thật giống như thiên nhiên tồn tại con đường đồng dạng, thuận linh mạch hướng chạy truyền tống, thậm chí có thể để cho truyền tống ma pháp tiêu hao rút ngắn rất nhiều. Dạng này phát hiện liền khiến cho bây giờ trải rộng toàn bộ phe thần bí truyền thống hệ thống có thể tạo dựng lên, mà phụ trách thành lập bộ này khổng lồ thể hệ thế lực chính là đối linh mạch trưởng khống sâu nhất yêu tinh nhất tộc. Hiện nay tất cả truyền thống tiết điểm cũng đều là từ đám yêu tinh đến giữ gìn cùng thao túng. Những năm gần đây dựa vào thu truyền thống phí qua đường, yêu tinh nhất tộc đều nhảy lên trở thành có tiền nhất siêu phàm chủng tộc một trong. Nếu như bộ kia vẽ lấy sắt thép cửa lớn bức tranh sơn dầu truyền thống cửa vào, như vậy Hệ Lẹt Trạ cái chủ cửa hàng này tự nhiên là phụ trách chủ trì truyền thống yêu tinh. Vậy mà cần truyền thống trận mới có thể đi. Cái này cái gọi là thần bí phiên chợ đến cùng ở đâu a? Madeline càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, chủ cửa hàng Hệ Lẹt Trạ cũng rốt cuộc tìm được nàng muốn tìm đồ vật, nàng ôm một bản với hắn mà nói có chút to lớn sách đi tới, sách trang bìa đồng dạng có đông đảo bánh răng thật chặt cắn vào cùng một chỗ, đem quyển sách này khóa gắt gao. Hệ Lẹt Trạ đưa tay đặt tại cái tiêu bìa, nương theo lấy không biết kiểm tra thông qua, bìa bánh răng bắt đầu xoay tròn, bị khóa lại kim loại sách cũng chậm rãi mở ra. Phiên phức các vị đăng ký một cái a, là muốn hướng bản này máy móc chi thư bên trong đưa vào một điểm ma lực liền có thể, đúng. Đã các vị là lần đầu tiên truyền tống, muốn hay không thuận tiện xử lý tấm thẻ hội viên đâu, hội viên truyền tống hết thẻ giảm còn 80% ưu đãi nha. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 76, tiến bảo. Ta đáng thương ngón tay a, thế giới này đối ngươi quá tàn nhẫn. Nhìn xem lại một lần bị đâm phá ngón tay, Madeline trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đã vừa mới hoàn thành Hệ Lẹt Trạ nói tới đăng ký chương trình, mà cụ thể chỉnh tự kỳ thật chính là đâm rách ngón tay sau đó hướng cái kia kim loại trong sách nhỏ một giọt máu. Mặc dù Hệ Lẹt Trạ nói đăng ký chỉ cần một sợi ma lực là được, nhưng là ai bảo Madeline cái này thuần huyết nhân loại một đầu ma văn cũng không có chứ, hắn căn bản là không có cách tự do thao túng trong cơ thể ma lực, cho nên chỉ có thể dùng nhỏ máu loại này cổ xưa nhất biện pháp. Sinh vật dịch thể bên trong đều là bao hàm cái kia sinh vật độc nhất vô nhị sinh mệnh lực, mà ở trong đó rất nhiều dịch thể bên trong, trừ một loại nào đó sinh sôi dùng sinh mệnh tinh hoa bên ngoài, trong máu bao hàm sinh mệnh lực là tối đa cũng là thuần túy nhất. Cái khác như là mồ hôi loại hình phế dịch kỳ thật cũng có sinh mệnh lực, bất quá những cái kia dịch thể bên trong sinh mệnh lực phần lớn là bị ô nhiễm qua, mặc dù cũng không phải vô pháp chiết xuất. Nhưng là chiết xuất những thứ này kỳ thật thuộc về phí sức không có kết quả tốt hành vi, sách tổn chi phí lớn hơn sau cùng thu hoạch. Mà sinh mệnh lực đây là một loại khá cao cấp nguyên thủy ma lực, các vu sư thi pháp sử dụng ma lực kỳ thật chính là sinh mệnh lực tự nhiên trôi qua về sau đi qua kém hóa về sau sản phẩm. Cho nên đem sinh mệnh lực xem như ma lực đến dùng cũng là có thể, chỉ bất quá cái này thật sự là có chút quá mức xa xỉ, quả thực thật giống như mua cái một đồng tiền đồ vật ngươi lại giao 100 khối trướng, cuối cùng còn không thể trả tiền thừa. Bất quá Madeline là thật bất đắc dĩ, ai bảo hắn trong túi chỉ có 100 nguyên tờ, không có tiền lẻ. càng không có biện pháp đổi tiền lẻ đâu. Hệ lẹt trả kêu bản kim loại sách lớn mở ra về sau bên trong kỳ thật cũng không có trang sách, Medlin có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh ánh sáng trắng, máu tươi của hắn nhỏ vào cái kia ánh sáng trắng bên trong, sau đó chỉnh trên quyển sách bánh răng lại bắt đầu xoay tròn, cuối cùng một cái thẻ bị từ ánh sáng trắng bên trong phun ra. Vị tiên sinh này, đây chính là ngươi thẻ căn cước, còn mời cất kỹ. Hệ lẹt trả cầm lấy tấm thẻ kia, hai tay đưa cho Medlin, sau đó nàng nhìn xem Medlin mặt, sắc mặt hơi có chút hồng nhuận nói. Cho dù là yêu tinh nhất tộc nàng cũng không chút gặp qua đẹp mắt như vậy nam hải tử. Nếu không phải nàng đã có xỉn thi đại nhân cái này thần tượng, kém một chút liền có chút tâm động a. Medlin đưa tay tiếp nhận tấm thẻ tới tay, hắn lập tức hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là một chương kim loại chế tấm thẻ, lớn nhỏ tương đương với hắn đời trước thẻ ngân hàng, trên thẻ đến không có cái gì số thẻ loại hình đồ vật, có chỉ là tên của hắn, cùng một chút phức tạp mà huyễn khốc liền tựa như mạch máu màu đỏ đường vân. Mà chân chính để Medlin kinh ngạc thì là tấm thẻ vào tay lúc cái kia cực kỳ tốt xúc cảm, quả thực thật giống như thẻ này là thân thể của hắn một bộ phận đồng dạng, có loại đặc biệt thân cận cảm giác. Nhất định phải hình dung đại khái là kiếp trước nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cái chủng loại kia nhỏ máu nhận chủ về sau pháp bảo loại kia chỉ như cánh tay làm cảm giác đi. Chỉ bất quá Medlin cũng biết tấm thẻ này cũng không phải là pháp bảo gì, hắn thần bí học trong tri thức liền có nguyên lý, hắn sở dĩ sẽ cảm thấy tấm thẻ này rất thân cận, chỉ là đơn thuần bởi vì tấm thẻ này tán phát ma lực gợn sóng cùng hắn bản nhân nhất trí mà thôi. Chương này kim loại tạp liền tựa như hắn đời trước thẻ căn cước dựa vào là thẻ căn cước số hiệu phân chia, mà loại này thẻ căn cước dựa vào thì là ma lực gợn sóng, trên đời này mỗi một cái phù thủy ma lực gợn sóng đều là độc nhất vô nhị. Đây là thiên nhiên thân phận bằng chứng. Bất quá Medlin ngược lại là có chú ý tới hắn tấm thẻ này góc trái trên cùng có một cái nho nhỏ đồ án, kia là một cái nho nhỏ chuẩn chuẩn cánh đồng dạng đường vân. Ngài là xỉn thi đại nhân đệ đệ, cho nên ta cố ý đưa tặng Medlin đại nhân người ta có thể đưa ra tối cao ưu đãi, về sau ngươi chỉ cần tại yêu tinh cửa hàng hết thẻ hưởng thụ 60% ưu đãi. Nhìn thấy Medlin chú ý tới bản thân ố biểu tượng, hệ lẹt cha có chút xấu hổ nói. Cũng không biết nàng là thật bởi vì xỉn thi hay là đơn thuần chỉ là bởi vì Medlin dáng dấp đẹp mắt. Vạn phần tạ ơn, đây là vinh hạnh của ta. Medlin vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Hắn cái này thẻ căn cước bên trên đăng ký vẫn là Medlin gở dạ sợ sạp gì nạ cái tên giả này, hắn nghĩ đến cái yêu tinh này tiểu thư hẳn là từ dòng họ nhìn ra bản thân cùng xỉn thị quan hệ đi. Nói trở lại nguyên lai xỉn thị tên tuổi tại phe thần bí tốt như vậy dùng sao? Medlin trong lòng như thế cảm thán, bỗng nhiên có loại thật đổi tên tính xúc động. Loại này toàn yêu tinh cửa hàng đều có thể dùng hội viên cao cấp tạp cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, người bình thường dùng tiền mua cũng mua không được, thường thường sẽ chỉ phát cho viện trợ qua yêu tinh nhân hoặc là một chút phe thần bí đại nhân vật. Có thể nói có được loại thẻ này, ngươi có thể thu được liền không vẹn vẹn là chiết khấu, còn có yêu tinh hữu nghị. Medlin nhớ kỹ nguyên chủ trong trí nhớ đề cập qua cao cấp nhất yêu tinh thẻ hội viên cũng liền 50% ưu đãi đi, hắn bây giờ lại chỉ dựa vào xỉn thị tên tuổi liền bạch chơi một chương giảm giá 6 phần, thoải mái đến đồng thời cũng không thể không cảm thán một cái phía trên có người chính là dễ chịu. Hắn thuận lợi đăng ký xong sau, Alins bọn người mới bắt đầu đăng ký. Alins, xin đức là cùng đi Anna bọn người mặc dù còn không có chính thức bắt đầu học tập vu thuật, cũng không biết làm sao thao túng ma lực, nhưng là người ta thiên phú tốt ta. Chỉ là để bàn tay đặt tại cái kia ánh sáng trắng phía trên, kia bản máy móc chi thư liền tự động thông qua bọn hắn ma văn nhiếp thủ một sợi ma lực, sau đó tạo ra thẻ căn cước. Cái này khiến một bên liếm tay đầu ngón tay cầm máu mẹt lịn các loại ước ao ghen tị, nhưng lại từ không thể làm gì. Hệ lẹt trạ đồng dạng tại mấy người nữ hải tử này thẻ căn cước bên trên đánh lên yêu tinh ấn ký, đồng dạng là toàn yêu tinh cửa hàng thông dụng, bất quá chỉ là tương đối cấp thấp giảm còn 80% ưu đãi. Cuối cùng thì là đi ạ nạ lão cha hụ sấn đi tiến lên, vị này trung niên thân sĩ đồng dạng khổ bức chỉ có thể thông qua nhỏ máu đăng ký. Mà lại đối với loại tư chất này không ra thế nào, tuổi tác còn một năm lớn, dáng dấp cũng chỉ là miễn cưỡng, yêu tinh thẩm mỹ, trung nhân nhân, hệ lẹt trạ đều chẳng muốn đầu tư. Vị khách nhân này, truyền thống trận thẻ hội viên một năm chỉ cần 998 kim tệ, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Hệ lẹt trạ tiểu thư bày ra kinh doanh suy thoái cười, chỉ một bên một trương giá cả bề ngoài. Đối với cái này trung niên thân sĩ nhưng cũng thoải mái, dù sao hắn nhà nghèo chỉ còn tiền. Hu Sân rất là quang côn nhấc lên áo, từ trong ngực móc ra một tá lớn nhất hạn mức kim phiếu, dáng tươi cười đồng dạng rực rỡ. Hệ lẹt trạ nữ sĩ, mời cho ta đem tất cả có thể làm hội viên đều xử lý một cái, tạm thời đều trước xử lý cái 100 năm đi. Thế là, hắn thẻ căn cước bên trên trực tiếp ấn đầy các loại ấn ký, kia là tất cả lớn nổi danh yêu tinh cửa hàng tiêu chí. Chúc mừng Hủ Sần tiên sinh thông qua vật lý thủ đoạn thu hoạch được toàn yêu tinh cửa hàng chiết khấu thành tựu, tin tưởng nhìn xem chương này hào khí tận trời thẻ căn cước, yêu tinh nhất tộc bên ngoài hữu nghị hắn hẳn là cũng cùng một chỗ thu hoạch được. Chí ít từ hệ lẹt trả cái kia lập tức trở nên chân thành tha thiết lên dáng tươi cười đến xem là cái dạng này. Có tiền đây là sự thực có thể muốn làm gì thì làm a. Vậy ngươi không đi đăng ký sao? Medlin quay đầu, không muốn lại nhìn cái nào đó thổ hào đại thúc cái kia trướng mắt dáng tươi cười, hắn hướng về bên người hầu gái trưởng hỏi. Điện hạ, thẻ căn cước ta cũng sớm đã có. Vĩ lì từ trên thân lấy ra một cái thẻ. Lúc còn trẻ ta đã từng trong lúc vô tình xông vào qua yêu tinh quốc gia, thông qua nơi đó yêu tinh thí luyện về sau, một cái ở tại trong hồ yêu tinh cho ta một thanh kiếm, còn thuận tay làm cho ta tấm thẻ này. Medlin nhìn xem hầu gái trưởng tấm thẻ trung tâm đôi kia lập lòe tỏa sáng hồ điệp cánh ấn ký, hắn còn có thể nói cái gì? Mẹ à, cao cấp nhất yêu tinh tạm, đây không phải chỉ có đẳng cấp cao nhất yêu tinh mới có thể bán phát sao? Cái kia ở tại trong hồ yêu tinh lai lịch gì a? cho ta cũng chỉnh một cái chứ sao? Mà khi Xỉn Thị cũng từ trên thân lấy ra một trương hầu gái trưởng cùng khoản thẻ căn cước về sau, mẹ Lin liền đã chết lặng. Bên người tất cả đều là đại lão, liền ta là cái rất rưởi, ta tốt hoàng a di và g. Như vậy, chúc các vị đường đi vui sướng, thiên không thành sứ lầu cả hoan nên các vị đến. Vì tất cả người đều đăng ký về sau, yêu tinh thiếu nữ hệ lẹt trả thu hồi kia bản máy móc chi thư, nàng mỉm cười phủi tay, tại cái kia trong tiếng vỗ tay, mẹ Lin đông nhiên cảm giác thế giới vì đó yên tĩnh. Xuyên thấu qua tiệm bán quần áo tủ kính, mẹ Lin nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy nguyên bản còn thật náo nhiệt ồn ào bên ngoài chẳng biết lúc nào đã không có mưa hay, đồng thời toàn bộ thế giới đều phảng phất bắt đầu phai màu, tĩnh mịch xám trắng bò đầy toàn bộ thế giới, chỉ để lại cái này nho nhỏ trong tiệm bán quần áo còn bảo lưu lấy màu sắc. Tạch tạch tạch. Chân thực bánh răng cắn vào âm thanh tại sau lưng vang lên, hắn quay đầu, liền nhìn thấy trên tường bộ kia vẽ lấy sắt thép cửa lớn bức tranh bên trong có vô số lưu quang phun ra, hết thảy không biết từ chỗ nào thổi tới gió lay động lấy đám người tóc, trong gió nhẹ giống như có vô số thiếu niên thiếu nữ vui cười thành âm vang lên. Hư ảo cùng hiện thực ở đây giao hòa, cái kia phiến sắt thép cửa lớn hình chiếu đến đám người trước mắt, cũng chậm rãi mở ra, trong cửa là một nửa trong suốt vòng xoáy. Mời vươn tay, tiên sinh. Trong hoàng hốt mẹ Lìn nghe được thanh âm như vậy, hắn phản xạ có điều kiện vươn tay, liền nhìn thấy một cái nho nhỏ có hồ điệp cánh bỏ túi thiếu nữ trôi giạt đến lòng bàn tay của hắn, sau đó ôm lấy hắn một đầu ngón tay. Đây mới là bình thường hình thể yêu tinh tới, bất quá bình thường mà nói loại này yêu tinh không phải không thể gặp sao? Hắn vừa nghĩ như vậy, sau một khắc, cả người hắn liền hóa thành vô số hạt bị cái kia dẫn đạo yêu tinh nắm kéo quăng vào cái kia phiến sắt thép trong cửa lớn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 77, Thiên Không Thành. La Madeline lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn mở to mắt nhìn trước mắt cao lớn hùng vĩ sắt thép cự thành, trong lúc nhất thời trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ hiện lên, cuối cùng hội tụ thành một cái từ. Con mẹ nó. Không có cách, hắn không giống những cái kia xuyên việt giả tiền bối đồng dạng có văn hóa, có thể xuất khẩu thành thơ, thân là tử trạch hắn hay là càng quen thuộc tại dùng cái này một cái từ đến biểu thị trong lòng của hắn sợ hai thán phục. Tại vạn dặm trong trời cao, trên biển mây, một cái cự đại sắt thép thành thị lặng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, thành thị toàn thân đều là thép cùng sắt kết cấu, tại thành thị phía dưới, thế thì hình kim tự tháp hình dáng dưới đáy rôi ra vô số tráng kiện lỗ thoát khí, từ này chút lỗ thoát khí bên trong, lượng lớn hơi nước bị bài xuất, dùng cái này để duy trì lấy cái này nặng nghề thành thị sức nổi. Đồng thời cái kia bị bài xuất lượng lớn hơi nước tràn lan, huyền hóa thành bao quanh đám mây, đem tòa này không thể tưởng tượng kiến trúc hoàn mỹ che lấp lên, từ trên mặt đất nhìn cái này chỉ là một đoàn to lớn mây. Madeline quay đầu lại, sau lưng của hắn là một cái to lớn sắt thép cửa lớn. Đây chính là trước đó hắn tại hệ lẹt trạ trong tiệm bán quần áo trên tường nhìn thấy bộ kia họa bản thể, đại môn mở ra, tại môn kia miệng trung ương là một đoàn xoay chậm chậm lấy vòng xoáy, có phải là có ánh sáng hạt từ vòng xoáy bên trong bay ra, sau đó ngưng tụ thành từng cái mặc kỳ trang dị phục đám quái nhân. Những thứ này quái nhân thường thường đều không ngừng lưu, liền trực tiếp hướng về trong thành đi đến, mà trong thành thì hoàn toàn là một bộ phố xá sơ mất phong cảnh. Nặng nghề tấm thép khối sắt bị vô số đinh tán thật chặt mão hợp lại cùng nhau, cái này liền hình thành tương đối mặt đất bằng phẳng, tại đất này trên mặt, đông đảo sắt thép kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ thấp đến cao, càng đi trung tâm thành phố kiến trúc liền càng là cao lớn, nhất là trung tâm thành phố tòa kia hùng vĩ giáo đường, cho dù là mẹ Lìn đứng tại bên cạnh thành cũng có thể liếc nhìn cái kia nguy nga mà bao la hùng vĩ thân ảnh cùng cái kia đỉnh vô số phảng phất là lợi kiếm, xuyên thẳng tận trời đỉnh nhọn. Các loại tráng kiện phơi bày to lớn bánh răng cánh tay máy, khắp nơi có thể thấy được răng khắp nơi hơi nước đường ống, bị tráng kiện dây thừng thép nắm kéo bận rộn trên dưới ghé qua lên xuống bậc thang, oanh minh nổi lớn lô các loại, đây hết thảy chính là mẹ Lìn đối tòa này thiên không thành ban sơ ấn tượng. Dùng mấy chữ khái quát một cái chính là lớn, đen, cứng, dán, nhiều. Nha, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, thể tích khổng lồ, toàn thân màu đen, tạo hình ổ cứng, yếu tố đông đảo cái gì. Tóm lại, cái đồ chơi này đơn giản thô bạo đem loại kia máy móc vẻ đẹp hiện ra tại trước mắt của ngươi, bất kỳ cái gì một cái nhìn thấy tòa này sắt thép chi thành người đều sẽ không khỏi chấn động theo, tiến tới khắc sâu nhận thức đến hơi nước cùng máy móc lực lượng đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cho nên a, tỷ tỷ, các ngươi thần bí giới quản cái đồ chơi này gọi phiên chợ sao? Madeline thật lâu mới khép lại miệng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không biểu tình hướng về bên người Xỉn Thị hỏi. Chỉ là khi hắn quay đầu mới phát hiện bên người cái kia tướng mạo yêu diễm hẳn tỷ tỷ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái có hồ ly đầu nữ tính thú nhân. Cái này hồ nhân tại sao mặc Xỉn Thị quần áo? Ách, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Madeline bị cái này không biết từ cái kia đụng tới mẫu hồ ly cho làm cho ngốc trệ mấy giây về sau, biết hắn từ cái kia hẹp dài hồ ly trong mắt nhìn thấy quen thuộc xảo trá về sau, hắn mới dám xác nhận đây chính là Xỉn Thị. Đệ chính ngươi cũng là tốt ta, đầu dê rừng như thế rất thích hợp ngươi. Mẫu hồ ly bạn Xỉn Thị phất phất tay, trong không khí hơi nước ngưng tụ thành một chiếc gương phiêu phù ở Madeline trước mắt, hắn lúc này mới thấy rõ ràng mình bây giờ bộ dáng. Một người mặc lễ phục, tay cầm thủ trượng đầu dê rừng thú nhân. Liên thực xà chi trượng đều bị huyễn hóa thành một cùng bình thường đầu chim thủ trượng. Madeline lại nghiêng đầu sang chỗ khác, bất kỳ cái gì không có gì bất ngờ xảy ra ở bên người nhìn thấy một cái lạnh lùng tóc trắng sư tử cái, đáng yêu tiểu xảo tóc vàng thỏ, hoặc bá kính mắt nghệ cô mimi, màu vàng tóc quan khuyển cha con. Bị toàn viên động vật hóa. Sau cái đây là tiến bộ cùng hơi nước chi thần nhóm lửa thần hỏa trước đó tự mình thiết kế kiến tạo ba tòa cự thành một trong, làm thần thành thần này, cái này ba tòa cự thành cũng bởi vậy tắm rửa thần quang có thể thăng hoa. Vị này miện hạ thiết kế cái này ba tòa cự thành dự tính ban đầu chính là làm cho bí ẩn lệnh cấm áp dụng về sau phe thần bí đám người mở một cái có thể tiếp tục hoạt động giao lưu không gian, cho nên cái này ba tòa máy móc thành thị chính là bây giờ phe thần bí tam đại phiên chợ. Xin thì một bên thưởng thức bản thân mặt hồ ly, một bên cho chúng tiểu trắng phổ cập khoa học. Đồng thời vị này miện hạ cũng là yêu thích hòa bình thần, thần không hy vọng có người tại thần thành thị phát sinh tranh đấu báo thù loại hình sự tình, thần muốn làm cho tất cả mọi người đều có thể buông xuống ngoài thành nhân oán, đem nơi này xem như một cái hòa bình giao lưu mậu dịch nơi trốn. Cho nên cái này ba tòa cự thành đều bị cố định thần thuật, mỗi một cái người tiến vào đều sẽ bị cải biến hình thể, lấy một loại khác bề ngoài xuất hiện. Loại này biến hình thuật mỗi một lần đều là hoàn toàn ngẫu nhiên, ai cũng không biết bản thân lần tiếp theo lúc tiến vào lại biến thành chủng tộc gì, cái gì bộ dáng, cũng tỉ như chúng ta lần này liền toàn viên thú nhân hóa. Nói, xin thì xuất ra nàng tấm kia thẻ căn cước, nói. Cho nên, ở đây duy nhất có thể xác nhận thân phận đối phương đồ vật cũng chính là các ngươi thẻ căn cước, làm ơn tất giữ gìn kỹ các ngươi thẻ căn cước, đừng bị mưu đồ làm loạn ra hỏa nhìn thấy. Madeline, cao đoan như vậy sao? Mỗi lần đều là khác biệt áo lót, có thể không nhìn trong hiện thực thân phận, mọi người bình đẳng giao lưu giao dịch, cái đồ chơi này không phải liền là cái thực thể bản internet sao? Madeline lúc này mới khắc sâu hiểu rõ đến vị này tiến bộ cùng hơi nước chi thần tư tưởng đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ nhiều vượt mức quy định. Không có gì dễ nói, châu bò liền xong việc. Mà đám người nghe được xỉn thì giải thích, cũng hiểu rõ, bọn hắn nhao nhao có chút mới lạ tra xét riêng phần mình thân thể mới. Trong đó Madeline phát hiện hầu gái trưởng ít có chút kích động, đại khái là đã lâu thể nghiệm một cái nhục thể cảm giác, cho nên có chút kích động đi. Loại này biến hình thuật là thần minh lực lượng thi triển, là trực tiếp từ trên căn bản cải biến ngươi nhục thể, đó cũng không phải cái gì đơn giản huyễn thuật, mà là hàng thật giá thật lâm thời cải biến chủng tộc. Đương nhiên, cũng chỉ là nhục thể cấp độ cải biến, cũng không phải là thật để ngươi liền chủng tộc khác ma văn cũng cùng nhau kế thừa cái gì, ngươi ma văn vẫn như cũng là ngươi lúc đầu cái kia, một khi cùng người động thủ, nên bại lộ hay là được bại lộ. Bất quá tại tòa này cấm chỉ tranh đấu thành thị bên trong, bình thường cũng sẽ không xuất hiện loại kia cần cùng người động thủ tình huống chính là, ngươi thật cùng người động thủ, như vậy muốn không được vài phút trong thành tuần tra máy móc vệ binh liền sẽ đuổi tới, đem vi quy nhân viên toàn diện ném phòng tối bên trong tỉnh lại đi. Tình tiết ác liệt người càng là có thể sẽ trực tiếp áp giải đến trung tâm thành phố tòa thành tiếp nhận thánh đường giáo hội thẩm phán. Như vậy bắt đầu vui sướng mua sắm đi, đi trước cho các ngươi mấy cá biệt khai giảng vật dụng cho chuẩn bị kỹ càng. Không tiếp tục nhiều tại cửa ra vào đần độ đứng, đám người lòng tràn đầy mong đợi đi vào tòa này to lớn phiên chợ bên trong, bắt đầu vui sướng chặt tay mua mua mua câu. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 78, trốn nhà thiếu nữ tổ hợp. Ma trượng một thanh, tiêu chuẩn phù thủy trường bảo hai kiện, luyện kim thuật ma dược học chờ tài liệu giảng dạy một số, tân thủ dùng luyện kim sáo trang một bộ, tân thủ dùng ma dược công cụ một bộ. Thiên không thành lầu cái trên đường phố, một cái lang tộc bán thú nhân thiếu nữ cầm trong tay một chương danh sách, tại trên vai của nàng, một cái nho nhỏ chỉ có bàn tay như vậy đánh yêu tinh thiếu nữ thì đang đọc tờ danh sách này bên trên nội dung. Hoa, cô hễ này, nguyên lai học tập vu thuật cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao? Yêu tinh thiếu nữ có chút hưng phấn nắm kéo sói nữ cái kia bộ lông màu đỏ, tò mò hỏi. Nhưng mà, cùng yêu tinh thiếu nữ hưng phấn khác biệt, người sói thiếu nữ thì khổ bà cao mày. Elizabeth, ta vẫn là cảm thấy chúng ta dạng này vụng trộm chạy ra ngoài không tốt lắm, ngươi có lẽ mang lên càng nhiều hộ vệ cùng đi, cái đồ chơi này xảy ra chuyện gì, ta nhưng làm sao giống phụ thân ngươi bàn giao a. Được xưng là củ hệ mẹ người sói thiếu nữ đối với mình không có chịu nổi hảo hữu một trận quấy rầy đòi hỏi, sau đó cứ như vậy viện trợ hảo hữu trốn nhà đi ra ngoài mạo hiểm hành vi cảm thấy rất là hối hận. Mặc dù trốn nhà nhất thời thoải mái, một mực trốn nhà một mực thoải mái, nhưng là thế giới bên ngoài chơi vui là chơi vui, thế nhưng nguy hiểm a. Vạn nhất hảo hữu Elizabeth xảy ra chút cái gì ngoài ý muốn, cái kia việc vui coi như lớn. Dù sao thân phận của Elizabeth tôn quý, phụ thân của nàng công tước đại nhân đối với mình cũng có đại ân, đến lúc đó bản thân về công về tư nàng đều là tội nhân. Kéo xuống đi, phụ thân đại nhân hắn chính vụ bận rộn, lại tăng thêm còn có nữ nhân kia tại, hắn nào có cái kia thời gian rỗi quan tâm ta nữ nhi này à, chờ hắn nhớ tới có ta thời điểm, chúng ta đã sớm trở về. Được xưng là Elizabeth yêu tinh thiếu nữ lời thề son sắt vỗ cằn cỗi bộ ngực bảo đảm nói. Bất quá vô thiếu nữ cảm xúc liền dần dần sa sút. Cái này hơi nước cùng tiến bộ chi thần đại nhân biến hình thuật cũng không tốt làm à, vì cái gì rõ ràng có thể đem ta lớn như vậy một người biến thành nho nhỏ yêu tinh, liền không thể thuận tay lại hoàn thiện một cái thân hình của ta đâu. Ta rõ ràng còn nghĩ lấy thừa cơ thể nghiệm một cái loại kia tốt dáng người cảm giác. Thiếu nữ có chút đấu kỵ nhìn xem hảo hữu người sói thiếu nữ cái kia trước ngực vĩ nạn, trong lòng dầu dĩ không vui nghĩ đến. Sau đó càng nghĩ càng giận nàng triển khai cánh sau lưng bay đi lên, hướng phía cái kia giai cấp địch nhân đại sơn phát động công kích, lại sau đó. Tốt ta, yêu tinh thiếu nữ đụng vào, yêu tinh thiếu nữ bị đẩy lùi thật xa. Cú hễ này có chút im lặng nhìn xem lịch ngậm hảo hữu, buồn cười lại có chút tức giận. Ngày bình thường ở trước mặt người ngoài biểu hiện như vậy cao quý đoan trang một đại tiểu thư, làm sao trong âm thầm cứ như vậy lì đâu? Đại khái đây là bị kiềm chế lâu kìm nén đến đi. Nàng vươn tay vét được cái kia bị đạn đỉnh đầu mạo tinh tinh hảo hữu, đem nàng một lần nữa thả lại trên bả vai mình. Đầu tiên nói trước, Elizabeth, chúng ta không phải đến đi dạo, mua xong những thứ này, người khai giảng sau muốn dùng đạo cụ về sau chúng ta liền trở về, mà lại ngươi nhất định nhất định nhất định không thể rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Là ta đem ngươi mang ra nhất định phải làm ngươi an toàn phụ trách. Người sói thiếu nữ nghiêm túc như thế liên tục nhấn mạnh. Biết ta, những thứ này cụ hễ mẹ ngươi đều nói một đường, ngươi yên tâm đi, ta nhất định còn sẽ rất ngoan, sẽ không chạy loạn. Elizabeth một mặt nhu thuận bảo đảm. Chỉ tiếc đối với bạn bè nhu thuận, cô hễ nói tuyệt không dám tin, dù sao gia hỏa này trốn nhà trước 10 phút đồng hồ cũng là biết điều như vậy hiểu chuyện hướng về phụ thân nàng cam đoan, kết quả còn không phải phụ thân nàng chân trước vừa đi, nàng chân sau liền vọt lắm điều lấy bản thân mang nàng trốn nhà đi ra ngoài chơi. Vậy liền đi trước mua ma trượng đi, ta dẫn ngươi đi ta lúc đầu mua ma trượng địa phương đi, cửa tiệm kia chế thức ma trượng chất lượng rất không tệ. Dù sao đến đều đến, cô hễ nói cho dù là lại hối hận cũng vô dụng, dứt khoát nàng cũng liền chuẩn bị trước giúp hảo hữu đem đồ vật đều mua đủ rồi nói sau. A, chế thức ma trượng đi, ma trượng cái gì không nên chuyên môn đặt trước chế sao? Tựa như cuốn sách chuyện bên trong viết như thế. Elizabeth có chút thất vọng hỏi. Người suy nghĩ nhiều, tư nhân đặt trước chế ma trượng cái kia tối thiểu là người trở thành một cái thành thục chính thức phù thủy về sau mới cần cân nhắc sự tình, học đồ giai đoạn hay là ngoan ngoan sử dụng chế thức ma trượng đi, trong học viện tất cả mọi người là như thế tới, chờ ngươi sau khi tiểu trưởng ngươi liền biết. Đối với bạn bè còn không có học được đi liền nghĩ chạy lòng tham, cụ hệ lại không cao hứng đáp trả nàng. Vâng vâng vâng, cụ hệ lại học tỷ, học muội biết. Yêu tinh thiếu nữ như thế đùa theo, bất quá nàng rất nhanh lại vui vẻ. Hi hi, cũng không biết phụ thân là nghĩ như thế nào, đột nhiên sẽ đồng ý để ta cũng đi ản giờ gì học viện học tập, về sau ta cùng cụ hệ mẹ ngươi chính là đồng học. Cho tới nay đều là hưởng thụ lấy ra giáo tới cửa một đối một phụ đạo đãi ngộ thiếu nữ đối với học viện vẫn còn có chút hiếu kỳ cùng hướng tới, nhất làm cho nàng vui vẻ chính là nàng rốt cục có thể cùng cụ hệ mẹ cùng nhau đến trường, mà không cần giống như kiểu trước đây đợi đến cụ hệ mẹ sau khi tự trường, nàng liền chỉ có thể trông mong trong nhà nhàm chán chờ lấy cụ hệ mẹ trường học nghỉ sau mới có thể trở về theo nàng chơi. Chỉ là bởi vì ngươi vừa vận thức tỉnh ma lực mà thôi, ngươi cái này đột nhiên thức tỉnh thế nhưng là đem công tước đại nhân giật mình kêu lên, lúc ấy phong ấn chỉ định người giữ bí mật đều tìm tới cửa, nếu không phải công tước đại nhân mặt ngoài lớn, ngươi đã sớm cùng ta lúc đầu đồng dạng bị người giữ bí mật trực tiếp mang đi. Cụ hễ lại nhớ lại lúc trước bản thân thức tỉnh lúc đột nhiên bị một đám người áo đen xông vào trong nhà cho cưỡng ép mang đi lúc sợ hãi, không khỏi có chút buồn cười. Lúc ấy nàng là thật cho là mình sẽ bị xem như quái vật, sau đó bị giáo hội tiêu chết, ai biết sau đó lại bị đưa đi đi học đi. Bất quá bình thường mà nói chỉ có giống ta loại này bị người giữ bí mật mang đi, không có gì bối cảnh hoang dại giác tỉnh giả mới có thể được đưa đi ản giờ dịch đi học, ở nơi đó thống nhất học tập thần bí tri thức, ấn lý thuyết so với đi ản giờ dịch đi học, công tước đại nhân có lẽ có năng lực cho Elizabeth người an bài tốt hơn học tập đường tắt. Cụ hễ này cũng có chút nghi hoặc, mặc dù ản giờ dịch học viện thần bí học phần viện thanh danh một mực rất tốt, đông đảo bây giờ phe thần bí các đại nhân vật đều là từ nơi đó tốt nghiệp. Nhưng là trường học dù sao cũng là trường học, dạy học chất lượng lại thế nào tốt cũng so ra kém loại kia một đối một nhằm vào thức phụ đạo, lấy công tước đại nhân năng lực hắn hoàn toàn có thể an bài Elizabeth trực tiếp bái một vị nào đó nổi danh phù thủy vi sư, từ lao sư tới một đôi một phụ đạo, như thế học tập hiệu quả mới càng tốt hơn, thật giống như đi qua công tước đại nhân không để Elizabeth đi trường học đi học, mà là làm nàng mời ra giáo đồng dạng. Chẳng lẽ nghỉ trong lúc đó trường học xảy ra biến cố gì sao? Nghỉ bên trong hẳn giờ dịch ngũ niên cấp học sinh cụ hệ này hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, bất quá hết thể đợi ngày mai khai giảng cũng liền công bố. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, cụ hệ này lần theo trong trí nhớ lộ tuyến tìm được lúc trước nàng nhập học lúc mua ma trượng món kia ma trượng cửa hàng. Nàng trực tiếp tiến lên đẩy ra cửa tiệm. Chỉ là vào cửa sau nàng hơi sững sờ, trong trí nhớ nhà này mở tại trong hẻm nhỏ ma trượng cửa hàng sinh ý luôn luôn không tốt, là chỉ có người quen giới thiệu mới có thể biết đến cửa hàng, nhưng là hôm nay trong tiệm sinh ý tựa hồ ngoài ý muốn không tệ. Nhìn xem ngay tại trong tiệm nhìn ma trượng mấy cái cũng giống như mình là bán thú nhân ngoại hình khách nhân, làm cam đoan hảo hữu an toàn, người sói thiếu nữ cũng không có tùy tiện tiến lên, nàng chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi những khách nhân này rời đi tiến lên nữa đi chọn lựa. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 79, ma trượng. Sạp đỡ ma trượng cửa hàng. Một nhà từ yêu tinh đưa ra thiết kinh doanh uy tín lâu năm cửa hàng, có nhanh hơn 200 năm lịch sử, bất quá tiệm này vị trí địa lý vắng vẻ, giấu ở thành thị nơi hẻo lánh trong hẻm nhỏ, cho nên mặc dù có tương đương tinh xảo ma trượng chế tác tay nghề, nhưng lại cũng không có bao nhiêu thanh danh, là loại kia chỉ có thông qua người quen giới thiệu mới có thể tìm được bảo tàng đồng dạng tốt cửa hàng. Chỉ là cùng ngày xưa khả năng liên tục vài ngày đều không có khách nhân quặn cu é so sánh, hôm nay căn này nho nhỏ ma trượng trong tiệm lại ngoài ý muốn náo nhiệt, cơ hồ đầy ắp người. Bất quá cửa hàng chủ nhân một cái có trời mới biết đến tuột cùng bao nhiêu tuổi lao yêu tinh sạp tợ cũng không có vì cái này sinh ý thịnh vượng mà cảm thấy cao hứng cái gì, hắn cứ như vậy lặng lặng nằm tại hắn tấm kia nho nhỏ trên ghế xích đu, thoải mái nhàn nhã hít khói, sau đó câu được câu không cùng một cái màu đỏ da lông hồ nữ nói chuyện cũ. Xin thì chan, một cái chớp mắt ngươi cũng đến thu đồ đệ thời điểm a, ta còn nhớ rõ trước đây không lâu bảy bạ giả cái kia lão bà mang theo ngươi đến ta cái này mua ma trượng lúc chàng cảnh tới, lúc ấy ngươi mua đi là một cái gỗ lê ma trượng, ngọc điểm bộ lông làm trượng tâm, hiện tại cây kia ma trượng thế nào? Lão yêu tinh có chút hoài cửu mà hỏi. Sớm nổ, cây kia ma trượng chỉ dùng chưa tới nửa năm liền không chịu nổi ma lực của ta. Sạp tờ, ngươi làm ma trượng dùng tốt là dùng rất tốt, chính là không thế nào dám chắc. Hồ nữ xin thi hoán giận như vậy. Ngươi. Lão yêu tinh con mắt trợ to, hắn thổi hoa dâm dâu dịa, lúc ấy liền muốn nhảy dựng lên cho cái này lông còn không có dài đủ tiểu nha đầu đánh một trận. Hắn chế tác ma trượng đã dùng qua người đều nói xong tốt ta, căn bản không có khả năng có bất kỳ chất lượng vấn đề. Mặc dù hắn trong tiệm ma trượng đều là bán cho phù thủy học đồ cấp độ nhập môn chế thức ma trượng, nhưng là liền chất lượng mà nói đã không thể so loại kia chính thức phù thủy ma trượng kém bao nhiêu, thiếu cũng chính là tư nhân đặt trước chế ma trượng cùng chủ nhân cái kia hoàn mỹ thích ứng tính mà thôi. Cho dù là một vị chính thức phù thủy toàn bộ ma lực cùng một chỗ bộc phát cũng không có khả năng đem hắn tự tay chế tác ma trượng cho chống đỡ nổ. Nhưng là sau một khắc, hắn lại nghĩ tới đến nữ nhân trước mắt này đã không phải là năm đó cái kia đi theo cái kia lão vu bà phía sau tiểu nữ hải, nàng bây giờ thế nhưng là tùy tiện một câu đều có thể tại toàn bộ phe thần bí gây nên mưa gió đại nhân vật. Thế là lão yêu tinh cương trực lên thân thể lại nằm sẽ lung lay trên ghế, tiếp tục hút thuốc. Tính một cái, hắn đều như thế cao tuổi rồi, cũng không cùng loại này tiểu nha đầu phiến tử so đo. Madeline từ cái kia trên quầy cầm lấy một cái ma trượng, thử nghiệm vung vẩy bên trong hai lần. Trừ xúc cảm cũng không tệ lắm bên ngoài, cái khác hắn cái gì cũng không có cảm giác đi ra. Không có cách, ai bảo hắn là cái không có ma văn người bình thường đâu. Mà lại nhìn bên người Alins, Sinus là cùng đi ạ nạ ba người, rõ ràng tất cả mọi người là cầm cùng một khoản ma trượng, nhưng là các nàng mỗi vung vẩy một cái, đầu trượng liền sáng lên một chút điểm huỳnh quang, cái này nói rõ ma lực thuận lợi truyền đến ma trượng phía trên. Nói thực ra, Madeline đối với thế giới này ma trượng vẫn có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn nghĩ lấy tại những thứ này ma trượng trong tiệm có thể hay không nhìn thấy những cái kia tựa như trong trò chơi thần khí trang bị như thế tạo hình huyễn khốc còn mang theo đặc hiệu pháp trượng, kết quả vào cửa xem xét, nơi này tất cả đều là loại kia đố ma trượng ngắn, tuyệt không huyễn khốc. Đối với loại này ma trượng ngắn, hắn cũng không lạ lắm, dù sao đời trước cái kia bộ đại hỏa kỳ huyễn trong phim ảnh ma trượng liền tất cả đều là loại này. Ma cha tìm một cái trong đầu thần bí học tri thức về sau, Madeline cũng phát hiện tại trước đây thật lâu phe thần bí cũng là lưu hành loại kia ngoại hình huyễn khốc pháp trượng dài. Loại kia pháp trượng dài đối phù thủy vu thuật tăng phúc càng thêm to lớn, nhưng là theo bí ẩn lệnh cấm ban bố về sau, quá rõ ràng lại huyễn khốc pháp trượng dài thực tế là không tốt ẩn tàng, cho nên từ đó về sau các phù thủy lựa chọn pháp trượng thời điểm liền càng thêm có khuynh hướng loại này tiểu xảo dịch mang. Theo tính bí mật còn mạnh hơn ma trượng ngắn. Mặc dù hy sinh một bộ phận đối vu thuật cường độ tăng phúc, nhưng là đồng dạng so với thô trọng pháp trượng dài, loại này ngắn ma pháp thi pháp tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Cả hai xem như đều có ưu khuyết đi. Chỉ bất quá, đời trước cái kia trong phim ảnh ma trượng còn rất trí năng, sẽ còn tự mình lựa chọn chủ nhân của mình, thế giới này ma trượng liền rõ ràng không được. Bình thường đến nói ma trượng trong tiệm sẽ chỉ bán mấy loại kiểu dáng chế thức ma trượng, loại này chế thức ma trượng đồng dạng đều là cho vừa mới bắt đầu học tập ma pháp vu thuật đám học đồ chuẩn bị, mà những cái kia đám học đồ học tập thi pháp lúc thế nhưng là động một chút lại thi pháp thất bại, ma lực bạo tẩu làm bạo phá, mà trước hết tiếp nhận ma lực bạo tẩu hậu quả chính là ma trượng. Cho nên đối với học đồ đến nói ma trượng nhưng thật ra là tiêu hao phẩm tới, cho nên tự nhiên không dùng được cỡ nào quý báu, tiện nghi, có thể sử dụng. Có thể đều nhờ thụ mấy lần thi pháp sau khi thất bại quả giám chắc, thỏa mãn mấy cái này điều kiện cũng đã đầy đủ. Liên cung đời trước huấn luyện viên xe đồng dạng, trừ phi nhiều tiền không chỗ tiêu, nếu không không có ai sẽ dùng cao cấp xe tới cho tân thủ học viên luyện tập đi. Mà đồng dạng, tựa như ngươi lấy được bằng lái về sau ngươi mới có thể tuyển chọn mình thích xe cá nhân, phù thủy đám học đồ chỉ cần lại thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một cái hợp cách chính thức phù thủy về sau, bọn hắn mới có thể đi cân nhắc tốn tinh lực đi tìm bồi dưỡng một cái có thể làm bạn bản thân cả đời ma trượng đồng bạn. Loại kia tư nhân ma trượng đồng dạng đều không phải mua có sẵn, mà là cần các phù thủy bản thân đi chế tác, tốt nhất thích hợp nhất chính mình ma trượng đều là tự chế. Đương nhiên, ngươi nếu là thực tế tay nghề không quá quan, cái kia cũng có thể tự mình tốn thời gian đi bồi dưỡng chế tác ma trượng tài liệu, sau đó lại tìm chuyên môn chế trượng sư cho ngươi chế tác. Mà ngươi nếu là liền bồi dưỡng tài liệu cũng sẽ không. Em, đại khái như thế xuẩn phù thủy cũng từ trong trường học không tốt nghiệp. Giờ D70, ký chủ thần bí học 90, định giá phán định thành công. Mặc dù ngươi không thể sử dụng ma trượng, nhưng là kiến thức của ngươi nói cho ngươi đây là một cái chế tác cực kỳ tinh lương ma trượng. Tân thủ phù thủy lựa chọn tốt nhất. Tùy ý cầm lấy mấy cây ma trượng qua mấy cái định giá, nhìn xem những thứ này kỹ năng phản hồi đi ra giám định kết quả, Madeline hài lòng nhẹ gật đầu. Xin thí lần này không có hô hắn, dẫn hắn đến tiệm này lại là không tệ, trên quầy mỗi một cây ma trượng tinh phẩm. Đã chất lượng đều không có vấn đề gì, mà lại kiểu dáng cũng liền như vậy tới đi đi 3-4 loại cơ sở khoản có thể lựa chọn, chọn lựa chỗ trống có hạn, Madeline đành phải để ba cái manh tân học đồ riêng phần mình chọn lựa một cái vừa mắt nhất lấy đi, sau đó mấy người liền thanh toán rời đi. Tiệm này thực tế là quá nhỏ, bọn hắn một mực chiếm quầy hàng, cái này đều dẫn đến khách nhân khác vào không được. Đi ngang qua cổng thời điểm, nhìn xem vẫn đứng chờ một quãng thời gian rất dài cái kia có xinh đẹp màu đỏ da lông người sói thiếu nữ, Madeline có chút xấu hổ hướng phía đối phương cười cười. Các ngươi cũng là án giờ dịch học viện tân sinh đi, rất xin lỗi chúng ta sở từ chậm trễ các ngươi thời gian, để tỏ lòng ấy nấy, các ngươi một hồi có thể từ quầy hàng nơi hẻo lánh bên trong cái kia mấy cây ma trượng bên trong lựa chọn. Madeline chú ý tới người sói thiếu nữ trên tay cũng cầm án giờ dịch tư thông báo, nghĩ đến cái này về sau làm không tốt vẫn là hắn học sinh tới. Hắn dáng tươi cười liền càng thêm hữu hảo một chút, thuận tiện còn lộ ra một điểm nho nhỏ tin tức cho các nàng. Mặc dù cái này ma trượng cửa hàng tất cả ma trượng chất lượng đều quá quan, nhưng là hắn nói nơi hẻo lánh bên trong cái kia mấy cây hiển nhiên là loại kia đặc biệt ưu. Hoa, cung hễ này, vừa mới cái kia dê rừng đại thúc thật xuất khí a. Đưa mắt nhìn mấy cái kia thú nhân bộ dáng người xa lạ rời cửa hàng, một mực cảnh giác người sói thiếu nữ cụ hệ mẹ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kết quả nàng liền nghe được bản thân cái kia hảo hữu ghé vào trên đầu mình, đối nàng lãng lô thai như thế líu ríu hét to. Thiếu nữ lập tức có chút im lặng. Elizabeth, ở đây tất cả mọi người bề ngoài đều là giả tốt ta, là biến hình thuật lập tức biến ảo đi ra, ngươi thế nào biết người ta có phải là đại thúc ca? Cụ hệ này có chút bất đắc dĩ đối hòa si hảo hữu nói. Ngươi nhìn hắn đều có râu ria, khẳng định là đại thúc ca. Yêu tinh thiếu nữ Elizabeth khẳng định nói, dê rừng đều có dầu dịa tốt ta. Cụ hệ lại càng thêm bất đắc dĩ. Bất quá nàng kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy vừa mới con kia dê rừng rất xoáy khí, để nàng có chút nước bọt bài tiết ra tốc cảm giác. Thật người sói thiếu nữ cụ hệ lại không khỏi liếm môi một cái. Đêm nay ăn thịt dê đi. Thiếu nữ một bên nghĩ như vậy, vừa đi tiến cửa hàng, nhìn xem trên quầy những cái kia ma trượng, nàng không tự chủ được trước nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong cái kia mấy cây. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 80, dưới ánh mặt trời bóng mờ. Cụ hệ lại, vừa mới mấy người kia cũng là án giờ dịch học sinh đi, đây chẳng phải là chúng ta về sau đồng học. Yêu tinh thiếu nữ Elizabeth chú ý tới vừa mới cái kia đầu dê rừng đại thúc trong lời nói lời ngầm. Ừm, hẳn là à, ngày mai liền đến ngày trường học tiểu trường, sắp thực sẽ có rất nhiều tân sinh sẽ đến nơi này chuẩn bị khai giảng vận dụng. Cụ hệ lại một bên như thế đáp lại hảo hữu, một bên đem quầy hàng nơi hẻo lánh bên trong cái kia mấy cây ma trượng cầm lên. Nàng thử nghiệm vung vẩy hai lần, cái kia tuyệt hảo xúc cảm cùng mau lẹ ma lực phản hồi tốc độ để thiếu nữ xác nhận đến cái này mấy cây ma trượng ưu tú. Đại khái so với nàng trong tay một mực sử dụng cái kia càng muốn mạnh lên 5% khoảng chừng đi. Thế nào? Cụ hệ này, cái kia xoáy khí dê rừng đại thúc nói có đúng không là thật? Elizabeth bay mùa đến mắt đỏ trước, hướng nàng hỏi. Mặc dù bị biến hình thuật ngẫu nhiên biến thành yêu tinh là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm, nhưng là yêu tinh vậy quá nhỏ thân thể có đôi khi cũng rất không tiện. Cũng tỉ như hiện tại, thiếu nữ căn bản không có cách nào bản thân vung vẩy ma trượng thể nghiệm một cái. Những cái kia nhân loại cánh tay chiều dài ma trượng ngắn đối với chỉ lớn bằng bàn tay hình thể yêu tinh thật sự mà nói là quá mức tráng kiện cùng to lớn. Đúng là thật, cái này mấy cây ma trượng chất lượng đều rất tốt. Elizabeth ngươi tuyển một cái đi. Điểm đỏ một chút đầu, để hảo hữu từ đó lựa chọn một cái. Tuyển cái gì tuyển a, ta tất cả đều muốn. Elizabeth nắm chặt nắm đấm, rất là hào khí nói. Cụ hệ này, được thôi, dù sao ngươi có tiền, ngươi định đoạt. Nàng cũng không có phản đối cái gì, dù sao tân thủ ma trượng cũng xác thực cho dễ hư hao, chuẩn bị thêm mấy cái cũng không có gì không tốt. Dù sao lấy hảo hữu thân phận, cái này mấy cây ma trượng tiền không tính là cái gì, nàng vui vẻ là được rồi. Lão bản, những thứ này chúng ta tất cả đều muốn. Lão yêu tinh sạm tở thấy thế dâu dịa run lên, hắn hôm nay cũng là gặp xui xẻo. Xin thị con kia mẫu hổ ly mang tới tiểu gia hỏa kia đến cùng lai lịch gì, làm sao ánh mắt độc như vậy à, lần này tốt, hắn trong tiệm tốt nhất mấy chi ma trượng đều bị người chọn lấy. Được thôi, hảo vận tiểu nha đầu, hôm nay các ngươi xem như gặp quý nhân. Bất quá mở cửa làm ăn, khách tới cửa tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Già sạm tở chỉ là miệng bên trong như thế lẩm bẩm vài câu, liền thoải mái cuồng cơ một cái thích hợp yêu tinh hình thể cây tăm ma trượng, để đóng gói hộp cùng băng gấm bản thân bay tới đem vậy cái kia mấy cây ma trượng đóng gói tốt. Hi hi, ngươi nhìn, cụ hệ này, ta liền nói mấy người kia không phải người xấu đi, dáng dấp đẹp trai như vậy khẳng định là người tốt, là ngươi cảnh giác quá mức, trên thế giới này nào có nhiều như vậy người xấu à, cụ hệ này ngươi sợ không phải mỗi ngày đi săn đánh đần độn. Cảm thấy mình nhìn người ánh mắt rất chuẩn, Elizabeth có chút đắc ý. Đối với cái này người sói thiếu nữ không khỏi che mặt, không muốn nói thêm gì nữa. Nàng cũng không có gì dễ nói. Thân phận của Elizabeth cao quý, ngày bình thường có thể có cơ hội nhìn thấy nàng cũng cùng nàng tiếp xúc người sớm đã bị công tước đại nhân người kiểm tra một lần lại một lần, tự nhiên không có cái gì người xấu. Đương nhiên, liền xem như thật người xấu, lấy công tước đại nhân quyền thế, trừ phi những người kia chẳng sống, nếu không cũng tuyệt đối không dám có ý đồ với Elizabeth, ở trước mặt nàng tuyệt đối sẽ ngụy trang so người tốt còn muốn thân sĩ hiền lành. Chính là bởi vì từ nhỏ bị người bảo hộ quá tốt, căn bản không có gặp qua những cái kia trong bóng tối ghê tởm. Cho nên hiện tại Elizabeth mới có thể như thế ngây thơ coi là trên thế giới này hết thảy đều tất cả đều là mỹ hảo, thực tế là khuyết thiếu cần thiết lòng cảnh giác. Bất quá cụ hệ này khác biệt, nàng chỉ là cái bình thường thôn dân, công tước đại nhân trong lãnh địa thợ săn hải tử, sống ở xã hội tầng dưới chót nàng tự nhiên tận mắt chứng kiến qua không ít để người phiền lòng bẩn thỉu sự tình. Mà bây giờ nàng thức tỉnh ma lực trở thành phù thủy về sau càng là như vậy, nàng rất rõ ràng cái này phe thần bí mộng ảo mà kỳ diệu mặt ngoài phía dưới ẩn giấu vượt qua người bình thường tưởng tượng nguy hiểm. Án giờ dịch thần bí học phần viện cấp cao học sinh bên trong biểu hiện ưu việt chính là sẽ có cơ hội được phái đến đồn cảnh sát đi hiệp trợ thám tử nhóm xử lý một chút siêu tự nhiên vụ án, đây coi như là trường học cung cấp cho bọn hắn thực tập cơ hội. Nếu như tại ở trong đó biểu hiện cũng ưu việt, như vậy sau khi tốt nghiệp những thứ này lý lịch sẽ bị ghi vào học sinh của ngươi tốt nghiệp trong hồ sơ, thuận tiện ngươi tương lai vào nghề. Nha, đi học không phải liền là vì về sau có thể tìm tới tốt hơn công việc nha, cho dù là thần bí học phần viện phù thủy đám học đồ cũng là như thế, bọn hắn sau khi tốt nghiệp cũng giống vậy muốn đi tìm công việc. Có thể có một phần xinh đẹp lý lịch bọn hắn mới có cơ hội gia nhập những cái kia cỡ lớn tổ chức thần bí bên trong đi. Cụ hệ này là thuộc về loại kia đạt được thực tập cơ hội đặc biệt ưu sinh. Mặc dù thiên phú của nàng khả năng cũng không phải là trong đám bạn học tốt nhất, vu thuật lý luận thành tích mỗi lần tại lớp học kỳ thật cũng liền trung thượng lưu tiêu chuẩn, nhưng là thân là thợ săn nữ nhi, đem học được từ phụ thân đi săn kỹ xảo cùng vu thuật kết hợp về sau nàng tuyệt đối là cùng năm cấp bên trong biết đánh nhau nhất. Cho nên, mới vừa lên ngũ niên cấp thời điểm trường học liền cho nàng lần thứ nhất thực tập cơ hội, kia là cùng một chỗ án mưu sát kiện. Phạm nhân là một cái trong lúc vô tình đạt được cái nào đó vật phong ấn ác ôn. Nương tựa theo từ nhỏ truy tung con mồi luyện thành truy tung kỹ xảo, cụ hệ này rất dễ dàng tìm đến cũng bắt được vị kia đào phạm, xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Hợp tác với nàng thám tử cũng rất thưởng thức nàng, từ đó về sau còn chỉ tên để nàng tham dự không ít siêu tự nhiên sự kiện. Bái những thứ này thực tập kinh lịch ban tặng, Cụ hệ này so với những cái kia mỗi ngày chỉ biết là ở trường học lên lớp các bạn học muốn càng hiểu hơn thế giới này nguy hiểm. Người vĩnh viễn không tưởng tượng ra được một người khi lấy được lực lượng cũng bắt đầu không tiết chế sử dụng lực lượng về sau thủ đoạn sẽ có cỡ nào tàn nhẫn, có chút tên điên quả thực so ác ma còn muốn ác ma. Bất quá những chuyện này trong nội tâm nàng biết liền tốt, lại là không cần thiết nói cho Elizabeth, những cái kia ghê tởm đồ vật không phải nàng cần biết đến đồ vật, cụ hệ này cũng không muốn để những cái kia bẩn thỉu đồ vật làm bẩn hảo hữu cái kia thuần khiết thiện lương linh hồn. Nàng cứ như vậy vĩnh viễn thật vui vẻ mà cười cười liền tốt, với cái thế giới này ôm lấy ngây thơ thiện ý nàng sẽ có được thế giới ngang nhau thiện ý phản hồi. Dù là thế giới này khả năng chẳng phải thiện lương, như vậy thân là bằng hữu nàng cũng sẽ thật tốt thủ hộ tại bên người nàng. Đây là khi còn bé trong rừng rậm ngẫu nhiên gặp về sau liền mới quen đã thân trở thành lẫn nhau bằng hữu tốt nhất hai cái tiểu nữ hài đã sớm làm tốt ước định. Đi thôi, Elizabeth, chúng ta phải nắm chắc thời gian, còn có rất nhiều đồ vật muốn mua đâu. Cụ hệ mẹ đem còn tại liễu diễu hảo hữu đặt ở trên bờ vai, sau đó đẩy ra cửa tiệm, đi ra ngoài. Ầm ù trong ngõ nhỏ, một cái bóng đen ánh mắt tham lam khóa chặt cái kia hồng sắc thân ảnh. Ngậu giống giống, nhìn xem ta phát hiện cái gì, hai con không có chút nào phòng bị manh tân, hôm nay thật sự là may mắn a. Hắn đi theo hai cái này mục tiêu đã thật lâu, thời gian dài quan sát để hắn vững tin đây là hai cái không có trưởng bối cùng đi người mới, đây thật là quá tốt. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 81, khó quên bài học. Xem ra cái này thiên không thành bên trong chị An cũng không tưởng tượng bên trong tốt như vậy a. Mẹ lìn trong lòng như thế cảm khái. Sau đó đem lực chú ý tập trung đến trước mặt một con quái vật trên thân. Đối với con quái vật này, hắn ấn tượng đầu tiên chính là thật tờ mờ xấu, đây quả thực là một đầu dài tứ chi cá, toàn thân còn sền sệt, tản ra một cỗ mùi cá tanh. Đây là một cái ngư nhân, đây là một loại chỉ ở trong hải dương hoặc là bờ biển sinh động lấy siêu phàm chủng tộc, mà tại cái này thiên không thành bên trong nhìn thấy ngư nhân hẳn không phải là nguyên bản, nghĩ đến là cái kia lập tức biến hình thuật sản phẩm đi. Mà ngay mới vừa rồi, là Madeline bọn hắn đi theo xỉn thí lại đi một nhà không biết đồng dạng vắng vẻ yêu tinh tiệm sách cho ba cái học sinh mua tài liệu giảng dạy về sau. Cái này ngư nhân bỗng nhiên cũng không biết từ nơi nào bật đi ra, ngăn ở trước mặt bọn hắn, trên thân mang theo rõ ràng ác ý. Các ngươi đi theo ta. Cái này ngư nhân đạp cặp kia phình lên mắt cá, như thế đối bọn họ nói. Mà nương theo lời hắn âm thanh rơi xuống ầm, đôi kia mắt cá bên trong tản mát ra một cỗ vô hình gợn sóng cũng bao phủ mấy người, cùng cặp mắt kia đối mặt về sau, mẹt lìn thân thể tự động liền muốn dựa theo người cá này hành động. Bất quá cũng liền một giây đồng hồ không đến thời gian, hắn liền lại khôi phục thanh tỉnh, một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể. Hắn ý thức thanh tỉnh sau trước tiên muốn nhắc nhở những người khác, nhưng lại phát hiện giống như trừ đi ạ nạ cha con hai mắt thần biến được mê mang, tựa hồ liền muốn chân chính đi theo con kia ngư nhân đi bên ngoài, những người khác là một điểm phản ứng đều không có. Tốt à, cũng không phải một điểm phản ứng đều không có, ạ Lin Chan bị cái ngư nhân này dáng vẻ xấu khóc, tự động liền tóm lấy mẹt lìn góc áo, tiện nghi đồ đệ xin đất lạc cũng là hướng hắn bên này gần lại dựa vào. Lại sau đó cũng không có sau đó. Mẹt lìn đều có chút đồng tình loại này không có điểm nhãn lực độc đáo biết ngư nhân, ngươi nói ngươi tìm ai không tốt, thế nào liền hết lần này tới lần khác để mắt tới bọn hắn. Hắn hiện tại tay trái một cái hiền giả, tay phải một cái kiếm thánh, liền xem như cuồng vọng cự long đối mặt loại tổ hợp này đều muốn khách khách khí khí ngồi xuống nói chuyện, có trời mới biết cái này đáng thương ngư nhân là ai cho nó dũng khí đùa nghịch tám chiêu. Mặc dù con kia ngư nhân tại ý thức đến chính mình thủ đoạn vô dụng một nháy mắt liền quả quyết co cẳng liền chạy, nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng. Ở trong mắt xỉn thì yêu diễm tử quang hiện lên về sau, cái này ngư nhân hai mắt liền trở nên trống rỗng, sau đó phảng phất là bị thực hiện định thân thuật đứng tại chỗ cũng không lúc đích. Ân, con hàng này đã bị xỉn thì cho thôi miên. Hay là cái ma nhãn người sở hữu, khó trách là gan như thế mập, đáng tiếc chỉ là thoải mái thủy tinh cấp bậc thôi miên mắt, tác dụng không lớn. Được rồi, lấy không đồ vật không cần thì phí. Xin thì tiến lên đánh giá cái này đáng thương ngư nhân hai mắt, sau đó nàng liền rất tự nhiên vươn tay tại người cá kia trước mắt bôi một cái, sau đó giơ một đôi tròng mắt lớn nhỏ thủy tinh hình dáng hình cầu đánh giá, trong giọng nói mang theo điểm ghét bỏ. Nhìn thấy cái này đột ngột một màn mẹ lìn. Xin thì, hắn ra mặt khẽ nhăn một cái, gọi thẳng lấy tiện nghi tỷ tỷ danh tự, dùng cái này đến biểu hiện ra bất mãn của hắn. Ngươi có thể hay không chú ý điểm, chớ dọa hài tử. Madeline đưa tay che bên người Alyn Chan con mắt, may mà cái ngư nhân này dáng dấp quá xấu, trước đó tiểu La Lệ liền nhắm mắt lại không muốn xem nó, có lẽ cũng tương tự không nhìn thấy xỉn thị cái này hùng tàn một màn. Bất quá cũng chỉ là bị hắn che chở tiểu La Lệ không có nhìn thấy mà thôi, những người khác. Madeline đánh giá bên người những người khác, hầu gái trưởng tự nhiên không cần xem nhiều, chút chuyện nhỏ này dưới cái nhìn của nàng không đáng giá nhắc tới, Madeline chủ yếu nhìn hay là cái kia xỉn đỡ là cùng đi ạ nạ cha con hai. Quả nhiên, xỉn đỡ là sắc mặt có chút khó coi. Một bộ cố nén không phun ra bộ dáng, mà đổi thành một bên đi ạ nạ cũng là không sai biệt lắm dáng vẻ, ngược lại là phụ thân của nàng hụ sấn sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không có cảm thấy xỉn thị xử lý có cái gì không đúng kinh địa phương. Tốt ta, không hổ là thành công đại thương nhân, quả nhiên ưu tú nhà tư bản liền không có mấy cái trắng. Madeline trong lòng như thế cảm thán. Bất quá, kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy xỉn thị dạng này xử lý có cái gì chỗ không đúng, duy nhất để hắn bất mãn chính là xỉn thị tại mấy đứa bé trước mặt động thủ, loại này hình tượng không thích hợp thiếu nhi tốt ta, ngươi tốt xấu thả cái huyền thuật che giấu một cái a. Bất quá cẩn thận một cái, Madeline đột nhiên cảm giác trạng thái của mình có điểm gì là lạ, ấn lý thuyết hắn một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại tử trạch nhìn thấy loại này tại chỗ ngóc mắt tràng diện làm sao cũng sẽ có điểm khó chịu mới đúng, lại thế nào giữ vững bình tĩnh cũng hẳn là cùng xin đỡ lạ các nàng đồng dạng miễn cưỡng bảo trì không nôn trình độ. Mà bây giờ, Madeline đưa tay sờ sờ ngực, hắn liền tim đập rộn lên phản ứng như vậy đều không có, đối với cái này không thích hợp thiếu nhi huyết tinh tràn diện nội tâm quả thực không có chút nào gợn sóng. Tốt a, đến cùng là ma vương chi tâm a. Cảm thụ được ngực cái kia quen thuộc nhịp tim, Madeline trong lòng thở dài, biết nguyên nhân. Dù là hắn hiện tại tư tưởng hay là người, nhưng thể nội viên này mà vương chi tâm đã để hắn tại sinh vật cấp độ bên trên thoát ly nhân loại phạm chủ, thật giống như sư tử lão hổ con non nhìn thấy đi săn sẽ không cảm thấy tàn nhẫn đồng dạng. Đối với một cái ác ma đến nói, một chút như vậy chút ít nhỏ huyết tinh thật đúng là không đủ tư cách để hắn sinh ra cái gì phản ứng sinh lý. Mà đổi thành một bên, đối với mẹ lìn trách cứ, lần này xỉn thị nhưng không có giống trước đó cười hì hì qua loa đi qua, trên mặt nàng dáng tươi cười dần dần biến mất, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Đệ đệ, ngươi dạng này mới là lại hại các nàng. Hiện thực cũng không giống như đệ đệ ngươi khi còn bé thích nhất quấn lấy tỷ tỷ ta chơi chơi nhà tròi bên trong tốt đẹp như vậy. Xin thì không chỉ không dùng huyễn thuật che đậy kín con kia đáng thương ngư nhân trên mặt không ngừng chảy lấy máu tươi lỗ thủng, ngược lại là đánh xuống đúng tay, để nguyên bản rời ánh mắt không muốn lại nhìn xin được là cùng đi ạ nà mặt một lần nữa dơ lên, ép buộc tính để các nàng nhìn thẳng một màn này. Nguyên bản hôm nay chỉ là nghĩ thoáng vui vẻ tâm đi dạo cái đường phố, mua chút đồ vật, nhưng là đã có sẵn tài liệu giảng dạy đưa tới cửa, như vậy thân là lão sư, ta tự nhiên có nghĩa vụ dạy các ngươi một chút đồ vật. Hoàn toàn không giống trước đó thu đồ đệ lúc như thế quả thực trò đùa tùy tiện, lúc này xỉn thi biểu hiện mới giống như là một vị chân chính tiếng xấu truyền xa ma nữ, giống như mẹ lìn tại nguyên chủ trong trí nhớ nhìn thấy như thế. Tại yêu diễm mà mỹ lệ bề ngoài dưới là tựa như vực sâu uy hiếp chí mạng, chỉ là nhìn xem nàng tấm kia cười yếu ớt lấy mặt, cũng đủ để cho người lông mao dựng đứng, có loại trái tim bị bàn tay vô hình nắm bắt cảm giác, thân thể bị một loại sợ hãi khó tả cho chi phối ở. Thế giới này cũng không giống như các ngươi chuyện kể trước khi ngủ bên trong như vậy mỹ hảo, nếu như các ngươi hiện tại vẫn còn nghĩ gia nhập phe thần bí, như vậy liền quên mất các ngươi trước đó sinh hoạt gặp được hết thảy quy tắc. Tại cái này phe thần bí có lại chỉ có một đầu lệnh cấm là không thể làm trái, đó chính là bí ẩn, trừ cái đó ra, chúng ta có thể không gì kiêng kỵ. Dù chỉ là đi tại trên đường cái người khác nhìn nhiều ngươi một chút, ngươi liền giết hắn đây cũng là được cho phép, chỉ cần ngươi thỏa mãn bí ẩn, không bị phát hiện liền tốt. Thật giống như tòa này trên danh nghĩa cấm chỉ chiến đấu thiên không thành đồng dạng, kỳ thật chỉ cần ngươi làm được thỏa mãn bí ẩn, làm cho đối phương không có chút nào dễ dỗ chi lực, không có gây nên rối loạn thu hút sự chú ý của người khác. Như vậy về sau hết thảy liền đều là bị ngầm đồng ý. Ở đây không có cái gì pháp luật, cũng không có cái gì công đạo, chỉ có quy tắc phía dưới mạnh được yếu thua. Thật giống như lúc trước kỳ thật ta có thể giống như bây giờ lấy đi xin được là con mắt của ngươi, cũng có thể giống đối đãi đầu này cá chết đồng dạng tại đi ạ nạ cha con các người hai không có chút nào phát giác tình huống dưới để các ngươi biến thành người hầu của ta, cam tâm tình nguyện hướng ta dâng lên toàn bộ gia sản. Đây chính là thế giới này tàn khốc mà chân thực hiện thực. Xin thì mỗi một chữ đều phảng phất là cấn vào không cách nào động đậy xin được là cùng đi ạ nạ trong lòng. Phối hợp với cái kia hai cái khác biệt giữ lại máu lỗ thủng, một màn này đủ để cho hai cái này còn trẻ thiếu nữ trung thân khó quên. Đối với cái này, Madeline cũng là cao mày, hắn hé miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì xin thì nói xác thực đều là sự thật. Cái này nhìn như mộng ảo tựa như chuyện cổ tích thế giới thực chất bên trong hoàn toàn chính xác thực chính là như vậy lãnh huyết mà vặn mèo, muốn tại phe thần bí thật tốt lẫn vào, ngươi liền nhất định phải vô cùng rõ ràng nhận thức đến điểm này. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 82, Madeline tao thao tác. Ngươi mắt thấy hung án hiện trường, lắng nghe ma nữ chi ngôn, ngươi lần thứ nhất tương đối khắc sâu ý thức được thế giới này hỗn loạn bản chất, đối với cái này, ngươi tinh thần rất là chấn động. Sanchez, 11/10, thành công giảm 1, thất bại 1/10. Giờ D80, ký chủ trước mắt san giá trị 87, phán định thành công, san giá trị 1. Một đoàn người đi trên đường phố, đây là đi trở về phương hướng, ba cái học sinh khai giảng thứ cần thiết đều đã mua đủ, tự nhiên nên trở về đi, chỉ là cùng lúc đến nhẹ nhõm vui sướng so sánh, trở về lúc bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, dù sao vừa mới xỉn thị cái kia bài học bên trên quả thực có chút quá cứng hạch. Xin thí nàng cuối cùng vẫn là chiếu cố Madeline cách nhìn, không có đối con kia ngư nhân hạ sát thủ, người cá kia trở thành số ít chọc tới vị này mà nữ về sau còn sống người may mắn, bất quá cũng may mắn không đến đi đâu chính là. A, ngay tại Madeline bọn người rời đi sau cách đó không xa, con kia ngư nhân lão đảo tựa như khôi lỗi đi ra, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm tội của hắn, mà hắn cái kia không ngừng bước lên máu tươi hốc mắt tự nhiên cũng là hù đến không ít người qua đường, gây nên trên đường phố một trận rối loạn. Tại cái này thiên không thành bên trong là có tuần tra thủ vệ, dạng này bạo động rất nhanh liền dẫn tới thủ vệ chú ý. Trong tiếng nổ vang, hai cái sắt thép cự nhân thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đám cự nhân thân cao chừng 5 mét, toàn thân từ sắt thép tổ tử, trên người có vô số nhỏ bé đinh tán ghép lại vết tích. Bọn hắn phía sau cái kia cánh đồng dạng trên kết cấu sắp hàng đông đảo phun khí lỗ, từ những thứ này lỗ thoát khí bên trong cao áp hơi nước không ngừng phun ra, vì những thứ này cự nhân cung cấp đủ để khu động nặng nghề thân thể phi hành cường đại lực cơ động. Sau lưng của bọn hắn gánh vác lấy chính là cơ hồ cùng thân thể chờ dáng dấp khủng bố sát khí, tương tự cự kiếm, nhưng mũi kiếm vị trí lại là vô số răng cưa. Trên thân kiếm cũng có được đông đảo đồng thau bánh răng thật chặt cắn vào cùng một chỗ, tại chuôi kiếm một bên có quan xoắn ba cái thoát khí lỗ đồng dạng đồ vật, những vũ khí này cũng không có khởi động, nhưng là cái này kinh khủng ngoại hình cũng đủ để cho người sợ hãi. Máy móc bọn thủ vệ tuần sát một cái chung quanh, sau đó đem lực chú ý tập trung đến con kia ngư nhân trên thân, khi bọn hắn nghe do ngư nhân niệm niệm lại nhải khác biệt lặp lại thẳng thắn lấy tội của mình về sau, liền không do dự, trong đó một cái rũa ra sắt thép bàn tay, tựa như bóp gà con đem con kia ngư nhân nắm trong tay, sau đó mở ra cánh sau lưng, trong tiếng nổ vang bay về phía thành thị trung ương tòa kia hùng vĩ điện đường. Ở nơi đó, tự nhiên sẽ có thánh đường giáo hội đám thẩm phán giả đến thẩm phán cái này đáng chết ngư nhân. Bất quá nói thực ra, rơi xuống giáo hội đám thẩm phán giả trong tay, vậy còn không như chết được rồi. Dù sao mọi người đều biết, thánh đường giáo hội thẩm phán giả phần lớn là từ tiền tuyến giải nghệ ra thánh kỵ sĩ đảm nhiệm, nhưng đến tuổi này lớn thể lực đã không đủ để chống đỡ lấy tiền tuyến cái kia cường độ cao chiến đấu giải nghệ các kỵ sĩ sẽ bị triệu hồi để phát huy nhiệt lượng thừa, trừ bồi dưỡng huấn luyện giáo hội tuổi trẻ huyết mạch bên ngoài, bọn hắn chủ yếu phụ trách xử lý một chút tương đối tiền tuyến chiến đấu đến nói rất nhẹ nhàng trong nhân loại bộ tranh chấp mâu thuẫn, mà người trông cậy vào bọn này cả một đời đều tại nhân loại cương vực biên cảnh tiền tuyến cùng những cái kia không cam tâm bị nhân loại đè xuống siêu phàm chủng tộc chém giết giải nghệ các lao chiến sĩ biết cái gì ôn nhu thao tác sao? Mặc dù nói đến có chút không quá tôn kính, nhưng là những cái kia lão kỵ sĩ nhóm thật phần lớn đều có nghiêm trọng di chứng sau chiến tranh, lại trong đó đại bộ phận đều là cuồng nhiệt chủ đi theo nhân loại trí thượng chủ nghĩa giáo điều tôn sùng người, tinh thần của bọn hắn cũng sớm đã vặn mèo, chỉ biết là tuyệt đối chấp hành thần giáo điều cùng mệnh lệnh, mà thánh đường giáo hội bên trong năm đó từ tân hỏa chi chủ tự tay quyết định giáo quy bên trong đầu thứ nhất chính là nhân tộc làm nhất chí đối ngoại, công nhiên nội đấu người sẽ bị thánh hỏa thiêu đốt 9 ngày 9 đêm để rửa sạch tội nghiệp. Đây là năm đó nhân tộc quật khởi lúc tân hỏa chi chủ vì đoàn kết tất cả mọi người nhất trí đối ngoại mà định ra giới quy củ, kỳ thật đến nhân loại xương bá bây giờ đã sớm tàn phế vứt bỏ, dù sao ngươi trông cậy vào nhân loại không nội đấu đó mới là một loại hy vọng xa vời, đầu này giáo quy bây giờ thánh đường giáo hội cũng chỉ là dùng tại giáo hội nhân viên nội bộ, bọn hắn chỉ dùng đến quản thúc người một nhà, về phần những người khác bọn hắn lười quản, cũng không còn được. Đương nhiên bọn hắn lười nhác quản điều kiện tiên quyết là ngươi đừng ở người ta dưới mí mắt kiếm chuyện. Giáo hội nhân viên trình diện địa phương, tất cả nhân loại làm buông xuống thù hận, giắt tay trung tiến, đây là nhân tộc cho tới nay truyền xuống tới quy tắc ngầm, mà có can đảm công nhiên khiêu khích điều quy tắc này ra hỏa cũng sớm đã tại cái kia hừng hực thánh hỏa bên trong bị đốt cho cốt đều không thừa. Nói đốt ngươi 9 ngày 9 đêm liền sẽ không thiếu một phần một giây, nhưng là thật sự có người có thể tại cái kia tân hỏa chi chủ thánh viêm bên trong gắng gượng qua 9 ngày 9 đêm sao? Dù sao trong lịch sử ghi lại không có mấy cái. Mà đầu này ngư nhân lợi dụng thôi miên ma nhãn lực lượng thế nhưng là hại không biết bao nhiêu người, trước đó không bị phát hiện tự nhiên không có gì. Mà bây giờ bị bắt được, cũng đưa ra đến giáo hội thẩm phán giả trong tay, như vậy kết cục của hắn liền đã chú định, nguyện hắn 9 ngày 9 đêm về sau sẽ là một đầu thơm thơm phún phún tốt cá nướng. Đương nhiên, nếu là đầu này ngư nhân biến hình thuật phía dưới cũng không phải là người, kết quả kia. Tốt à, thảm hại hơn, dù sao tân hỏa chi chủ là có tiếng lòng dạ hẹp hòi cùng bao che cho con, ngươi thương nhân tộc ta một người, vậy ta liền đốt cả nhà ngươi, đây là vị kia chủ còn sinh động thời kỳ điển hình nhất tác phong làm việc. Mà lên xà nhà bất chính dưới xà nhà tự nhiên lệnh ra, đến chiến thần thời đại vậy đơn giản hận không thể là ngươi giết ta một người. Ta liền muốn diệt ngươi toàn tộc, nhân loại trí thượng chủ nghĩa giáo điều chính là chiến thần thời đại lưu hành ra. Mà tới bây giờ hơi nước thời đại, tại hơi nước cùng tiến bộ chi thần đề sướng hài hòa cùng tồn tại quan niệm dưới, cái kia quá độ cùng nhiệt nhân loại trí thượng chủ nghĩa hơi có chút biến mất, nhân loại cùng nguyện ý cùng nhân loại cùng tồn tại hữu hảo chủng tộc quan hệ trong đó có chỗ làm dịu, nhưng là ở giáo hội cao tầng ngoan cô trong phái ngược lại là còn có một chút đã có tuổi thời đại trước tư tưởng lưu lại. Medlin mở to mắt, từ mắt nhìn được trong bóng tối bên trong hệ thống nhắc nhở bên trong lui đi ra. Hắn mắt liếc cái kia dương cánh phun ra hơi nước bay xa sắt thép cự nhân một chút, tại cái kia sắt thép cự nhân trong tay, cái kia tựa hồ cuối cùng từ bị thôi miên bên trong tỉnh lại ngư nhân kêu thảm dãy rồi lấy, nhưng là không làm nên chuyện gì, lực lượng của thân thể chỗ đó so bị hơi nước chi thần vĩ lực, đầu kia trừng phạt đúng tội ngư nhân chỉ có thể tại kêu thảm đi hướng hắn đã chú định. Kết cục. Kết quả như vậy ngược lại để mẹt lìn trong lòng dễ chịu bao nhiêu, cuối cùng vẫn là có thể chế ước tà ác chính nghĩa tồn tại à, dù là cái này chính nghĩa chỉ ở ánh nắng đi tới chỗ, cái này cũng dù sao cũng so không có muốn tới tốt. Bí ẩn a. Chỉ cần không bị phát hiện vậy liền có thể muốn làm gì thì làm a. Hắn thở dài, trong lòng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Ta quả nhiên liền nên một mực trạch tại trong thành bảo không ra, thế giới bên ngoài thật không thích hợp ta. Thật vất vả tại trong thành bảo thật vui vẻ trạch hơn 10 ngày mới quên đi xuyên qua tờ thứ nhất nhìn thấy thê thảm hắn cái này khó được đi ra ngoài liền lại gặp loại này chướng mắt sự tình, cái này khiến hắn thật khó chịu. Bất quá, vừa mới người cá kia thảm trạng có lẽ có thể trấn trụ không ít người đi, hy vọng nơi này có thể hơi hài hòa một điểm đi. Trong lòng của hắn như thế kỳ vọng. Chỉ là, một giây sau hắn ánh mắt liền ngưng lại. Trước đó đứng xem người cá kia kết cục ăn dưa quần chúng bắt đầu chậm rãi tán đi, nhưng là tại những cái kia ăn dưa quần chúng bên trong, mẹ lìn tựa hồ nhìn thấy cái khá quen thân ảnh nho nhỏ. Ách, đây không phải con kia yêu tinh sao? Cùng với nàng con kia hồng lang đi đâu rồi? Mẹ lìn nhìn thấy trước đó tại ma trượng trong tiệm có gặp mặt một lần yêu tinh thiếu nữ, hắn nhớ đến lúc ấy loại này yêu tinh là cùng một cái tóc đỏ người sói thiếu nữ kết bạn cùng một chỗ, bởi vì hai người còn giống như đều là án giờ gì học sinh, nghĩ đến khả năng này là bạn thân về sau học sinh, cho nên mẹ lìn đối nàng hai có chút ấn tượng. Nhưng là hiện tại cái nào yêu tinh thiếu nữ xác thực ngồi tại một nhân loại nam nhân trên bờ vai, trên mặt không biểu lộ, tuyệt không giống trước đó như vậy hoạt bát hiếu động. A, cợt tờ, ta cảm thấy cái này giống như có điểm gì là lạ a. Medlin cau mày, hắn ngược lại là không chuẩn bị đi lên hỏi thăm cái gì, dù sao nam nhân kia khả năng cũng là trước đó cái kia hai thiếu nữ đồng bạn cũng có nói, hắn cũng liền trong lòng tùy tiện như vậy ngẫm lại mà thôi. Ngươi có thể qua cái nhân loại học. Ách, ngươi thật là có biện pháp a, cái kia trải qua chơi đùa đi. Không nghĩ tới bản thân tùy tiện ngẫm lại, hệ thống này thật là có phản hồi, dù sao coi như quen thuộc bàn tay vàng mà thôi, mẹ lìn cũng liền tùy tiện ném cái xúc xác. Giờ đêm một, ký chủ nhân loại học đại thành công, phân tích bên trong. Chỉ vì trong đám người nhìn nhiều một chút, ngươi nhạy cảm trực tiếp liền cảm thấy được cái kia một tia không hài hòa khí tức, không hề nghi ngờ, đây là phạm tội khí tức, cái này yêu tinh thiếu nữ lại là một cái tham lam vật hy sinh, nàng đang đứng ở một loại bị pháp thuật chi phối lấy trạng thái. Ký chủ tiếp qua cái thần bí học. Mẹ lìn. Dựa vào, lúc này ngươi cho ta toàn bộ đại thành công, ta có phải là bày ra sự tình a? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sau đó lại không biết chuyện gì xảy ra liền qua cái thần bí học. Giờ đây năm, ký chủ thần bí học 90, phán định thông qua. Ngươi quan sát đến cái kia hư hư thực thực bắt cóc phạm nam nhân, khi ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi bỗng nhiên có loại tim đập rộn lên cảm giác, ngươi viên kia đặc biệt trái tim tựa hồ phát giác được cái gì khí tức quen thuộc, ngươi lập tức ý thức được nguyên nhân, đây là một cái ác ma tín đồ. Mẹ lìn. Con mẹ nó, ta quả nhiên là bày ra sự tình. Như vậy hiện tại có thể làm sự tình chỉ có một cái, đó chính là a, bắt xác lang a, thủ vệ đại nhân, người này vậy mà trộm cắp cái mông của ta. Trước đó bị ngư nhân dẫn tới hai cái thủ vệ, một cái đã mang theo ngư nhân đi xa, mà đổi thành một cái còn tại phụ cận tuần tra, tựa hồ là muốn tìm kiếm là ai đối người cá kia hạ thủ, mà cái này chợt nhớ tới có thể đâm rách người mảng nhị thét lên tự nhiên cũng gây nên hắn lực chú ý. Thủ vệ ngẩng đầu, liền xem ra một cái chính một tay che cái mông thét lên người đầu dê, mà cái kia người đầu dê ngón tay thình lình chính chỉ tại một cái có chút ngộng bức trên thân nam nhân. Thủ vệ trong lúc nhất thời cũng có chút một bức, bởi vì hắn phát hiện cái kia thụ hại người đầu dê đại khái có lẽ khả năng cũng là giống được đi. Và, đây là cái gì kỳ quái triển khai a? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 83, có vẻ như gặp rắc rối. Đánh nhau là không thể nào đánh nhau, chí ít ban ngày là không thể nào, liền hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, cũng đánh không lại người khác a, lại nói cái này thế nhưng là bên ngoài khu vực an toàn, công nhiên đánh nhau ảnh hưởng nhiều không tốt. Là một tuân thủ luật pháp năm tốt thị dân, mẹ lìn tại mắt thấy dạng này phạm tội hiện trường về sau đương nhiên là lựa chọn báo động a. Chỉ bất quá thế giới này báo động chương trình thực tế là không đủ hoàn thiện, muốn gây nên thủ vệ lực chú ý biện pháp thật đúng là không được, trực tiếp hô bắt ác ma tín đồ cái gì lại không thế nào tốt giải thích, cũng không thể nói là bản thân ma vương trái tim cảm ứng được trên người đối phương ác ma khí tức đi. Như thế mẹ lìn đoán chừng mình cũng phải cùng một chỗ được mời đi qua uống trà, mặc dù xỉn thì về sau có lẽ có thể đem hắn lại cho vớt đi ra, nhưng là hắn thực tế là lười nhác phiền toái như vậy. Cho nên, báo động lý do cái gì? Tùy tiện nói bừa một cái liền xong việc, dù sao chỉ cần để thủ vệ chú ý tới tên kia là được. Nguyên bản Madeline là muốn hô bắt kẻ cắp loại hình lý do, nhưng là nghĩ nghĩ cái này dị thế giới dân phong cũng không có thuần phát đến loại kia lấy giúp người làm niềm vui tình trạng, nhưng mà này còn là phe thần bí phiên chợ, giữa người và người càng là lạnh lùng so sánh, lý do này đoán chừng không thế nào dễ dùng. Cho nên hắn đành phải hy sinh một cái bản thân nhan sắc, phe thần bí người lạnh lùng là lạnh lùng, nhưng là dù sao còn đều không có hoàn toàn đánh mất nhân tính, như vậy là cá nhân liền vô pháp chống cự bắt quái thiên tính. Quả nhiên nương theo lấy hắn cái kia một cuống họng bắt sát lang, lập tức chung quanh hắn một vòng đều lâm vào yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn một chút Madeline. Vì tăng cường hiệu quả, Madeline lại yên lặng ném cái mị hoặc kỹ năng. Thế là, tại trong mắt mọi người, con kia thụ hại người đầu dê lập tức trở nên phá lệ giàu có mị lực, thấy thế nào làm sao thuận mắt, bọn hắn lập tức không nghi ngờ vì cái gì cái này người đầu dê sẽ bị người quấy rối. Thế là, tầm mắt của mọi người liền thuận cái kia người đầu dê ngón tay phương hướng nhìn về phía cái kia một mặt mộng bức ác ma tín đồ. Nóa. Vô tội ác ma tín đồ tại chỗ chính là một câu thô bị ngữ điệu, hắn ánh mắt hung ác nhìn thoáng qua cái kia không biết phát cái gì thần kinh oan uổng bản thân người đầu dê một chút, nhưng là hắn không kịp áp dụng cái gì hành động trả thù liền trực tiếp nhanh chân liền chạy, bởi vì bên này bạo động đã gây nên cách đó không xa sắt thép thủ vệ chú ý. Chỉ là, hắn bất động còn tốt, cái này vừa chạy cũng liền tương đương ngồi vững tội ác, thuộc về chạy án. Kỳ thật hắn cái này không chạy còn không có chuyện gì, dù sao loại này cho ăn bệ bụng xem như dân sự tranh chấp chuyện nhỏ còn không đến mức để thủ vệ này coi trọng cỡ nào. Thủ vệ trước đó chỉ là bắt quái tâm cái thuận tiện nhìn một chút mà thôi, nhưng là tội phạm lại còn nghĩ tại thủ vệ dưới mí mắt chạy trốn, đây chính là không đem thánh đường giáo hội quy củ để vào mắt. Thế là, nổ thật to âm thanh vang lên lần nữa, cái kia khổng lồ sắt thép cự nhân triển khai sắc cánh, tại cao áp hơi nước tiếng gầm gừ trung chuyển thuấn ở giữa liền bay đến kia đáng thương ác ma tín đồ đỉnh đầu, thủ vệ vươn tay, cái kia bằng sắt năm ngón tay liền tựa như một ngọn núi hướng về phía dưới chụp tới. Đương nhiên, một chảo này cũng liền chỉ là nhìn xem hung ác, kỳ thật thủ vệ đã lưu lại lực. Dù sao cái này thân máy móc bọc thép man lực đủ để đem người bóp thành thịt muối, mà cái này nhiều lắm là xem như lưu manh đạo phạm còn tội không đáng chết. Chỉ là, coi là thật đem tội kia phạm nắm trong tay về sau, cảm thụ được từ cánh tay máy bên trên truyền đến to lớn dây rủa, nguyên bản hứng hở thủ vệ nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ở trong tay bắt lấy phạm nhân, nguyên bản đây chẳng qua là một cái nhân loại bình thường nam tính, nhưng hiện nay thông qua sắt thép khe hở, thủ vệ chỉ thấy cái kia từ khe hở bên trong đưa đầu đi ra nồng hậu dày đặc khói đen. Tạch tạch tạch. Một giây sau, nguyên bản nắm chắc cánh tay máy ngón tay bị to lớn man lực từng cây đẩy ra, lộ ra tay kia bên trong giữ tợn quái vật. Xấu xí trên gương mặt tám đầu khe hở bị xé nứt ra, lộ ra phía dưới tám đôi mắt, trong miệng răng trở nên bén nhọn, từ bờ môi bên trong phun ra đi ra, xấu xí một bút. Vốn chỉ là nhân loại bình thường hình thể thân thể không ngừng vặn vẹo bành trướng, không ngừng có bánh bao nhô lên, thật giống như có đồ vật gì muốn từ cái kia trong thân thể chui ra ngoài, không ngừng bành trướng, cơ bắp rất nhanh căng nứt người kia làn da, đỏ như máu cơ bắp trực tiếp lộ ra, trên đó còn có tựa như rắn gân xanh. Giống. Nương theo lấy một tiếng giống to, quái vật kia phía sau phá vỡ, hai con máu me đầm địa cánh thịt mở ra, tại cái kia cánh phía trên, đến không hết con mắt đồng dạng đường vân để người một chút nhìn xem liền sinh lòng sợ hãi. Không nói trước cái kia tựa như sợ hãi hóa thân xấu xí tạo hình, chỉ là hắn trên thân tản ra không sạch ma lực cũng đủ để cho thủ vệ nhận ra quái vật này thân phận. Đây là một cái ác ma. Vì cái gì các ngươi muốn bắt ta? Hoàn thành biến thân ác ma tín đồ giống giận phát ra chất vấn, hắn tay trái móng đuôi sắc bén bắt dắt thân thể của mình, tại cái kia trần trụi cơ bắp bên trên vẽ ra đạo đạo vết máu, mà những vết thương kia rất nhanh liền ngọ nguậy, bành trướng ra càng thêm khoa trương cơ bắp. Đều là các ngươi làm hại ta không thể thật tốt hoàn thành chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ, các ngươi đáng chết, các ngươi toàn diện đáng chết. Tựa hồ đạo ý thức hỗn loạn ác ma phát ra dạng này kêu rên, hắn sau đó phẫn nộ vươn tay phải. Tốt ta, cái này ác ma cũng không có tay phải, từ hắn bên phải trên bờ vai dọc theo đi chính là vô số đầu xúc tu, tại xúc tu cuối cùng thì là từng khỏa hiện lộ lấy răng nanh rắn độc đầu. Rắn độc mở ra hoán độc con mắt, liền hung ác hướng về đám người chung quanh tứ ngược đi. A, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Rõ ràng một giây trước đám người còn tại bắt quái nhìn xem bắt sắc lang vợ kịch, nhưng là giờ khắc này một đầu ác ma đáng sợ đột nhiên liền sụp đổ đi ra, bị cái này đột nhiên triển khai làm cho bất ngờ tay không kịp ăn dưa quần chúng ngu ngơ 2 giây, lúc này mới thét chói tai vang lên loạn cả một đoạn, chạy từ phía. Mặc dù đây là phe thần bí phiên chợ, tại cái này phần lớn đều là phe thần bí thành viên, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm siêu phàm thủ đoạn, nhưng là chân chính được xưng tụng là cao thủ cũng không có mấy vị, đối mặt ác ma loại này trong truyền thuyết sinh vật tà ác, bọn hắn những thứ này phe thần bí cơ sở nhân viên so với người bình thường chẳng mạnh đến đâu. Cũng may thủ vệ đã sớm tại trước tiên liền phản ứng lại, tại cái kia độc xà xúc tu tổn thương đến vô tội người qua đường trước đó, cái kia sắt thép thủ vệ đã trừ bỏ phía sau đáng sợ hung khí. Hắn đem cái kia tạo hình kỳ dị răng cưa đại kiếm đứng ở trước mặt, sau đó vận động trôi kiếm trôi nắm. Ông ngoong. Máy móc khởi động tiếng oanh minh vang lên, tại trôi kiếm bên cạnh phun khí lỗ phun ra mấy đạo khói trắng về sau, trên thân kiếm vô số bánh răng bắt đầu chậm rãi chuyển động, cũng càng chuyển càng nhanh, chỉ là 2 giây không đến thời gian. Bị cái kia bánh răng kéo theo lấy trên kiếm phong răng cưa vận tốc quay đã nhanh đến để người thấy không rõ. Sắt thép cự nhân dơ cao lên tên là liên kiếm đáng sợ sát khí ngăn tại ác ma kia trước mắt, to lớn sắt thép bọc thép giờ khắc này linh hoạt giống như người mặc giáp nhẹ kiếm sĩ, xoát xoát mấy kiếm liền đem cái kia tứ tán rắn độc xúc tu nhau nhau chém xuống. Tất cả mọi người rút lui mảnh này quảng trường. Từ nặng nghề máy móc bọc thép bên trong truyền ra một tiếng thiếu nữ tịnh lệ quát nhẹ, sau đó, sắt thép cự nhân hướng về làm loạn ác ma phát động công kích. Dẫn phát trận này rối loạn kẻ cầm đầu Madeline. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đều làm cái gì? Được rồi, không liên quan ta chuyện gì, ta liền báo cái cảnh mà thôi. Hắn có chú ý tới ác ma tín đồ trước đó thời điểm chạy trốn, con kia bị hắn dùng hắc ma pháp khống chế lại yêu tinh thiếu nữ liền bị quăng từ trên bả vai hắn rớt xuống, hiện tại cái kia chỉ có chút mơ hồ yêu tinh thiếu nữ chính mê mang nhìn trước mắt đại chiến người máy ác ma chẳng diện, cái hốt bên trong đại khái cũng tại nhân sinh ba hỏi đi. Bất quá cái này cùng hắn cái này đi ngang qua người mới giáo sư có quan hệ gì đâu. Thế là, Madeline quả quyết mang theo xỉn thi bọn người túi lầu xuống, trà trộn vào cuống quýt chạy trốn trong dòng người. Hướng thành thị biên giới truyền tống môn vị trí đi đến. Trượt trượt. Cái này thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 84, sáng sớm luyện võ tràng. Một đêm vô sự phát sinh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Madeline mở mắt, tại sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu xuống, khôi ngô ma vương biến thành anh tuấn vương tử. Thân thể thay thế cũng làm cho trắng đêm học tập Madeline tinh thần vì đó chấn động, hắn nắm thật chặt trên thân cái kia tự động thu nhỏ đến vừa vặn hợp thể áo ngủ, đứng lên. Ân Hắn rốt cuộc không cần giống trước đó như thế mỗi lần biến cái thân liền chạy trần chuồng, ngày hôm qua mua sắm hành trình để hắn thuận lợi rốt cuộc tìm được hắn cần thiết có thể tự động thích ứng hình thể quần áo. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng loại này quần áo có lẽ rất khó mua, làm không tốt còn cần định chế cái gì, kết quả vạn vạn không nghĩ tới trực tiếp tại cho Alins bọn người mua tân sinh pháp bảo trong tiệm bán quần áo tìm đến. Theo người điếm chủ kia bác gái nói, biến thân hệ năng lực tại phe thần bí còn rất thường gặp, cho nên loại này có thể tự động xứng đôi sau khi biến thân hình thể lớn nhỏ quần áo ngược lại là sớm đã có, hơn nữa còn rất dễ bán. Mặt khác, phe thần bí quần áo còn không chỉ là có thể thích ứng hình thể biến hóa, chỉ cần khách nhân có cần, bọn hắn còn có thể chuyên môn vì loại kia mọc ra cánh hoặc là cái đuôi chủng tộc cung cấp định chế phục vụ, lợi dụng ma pháp tài liệu chế tác loại kia không ảnh hưởng cánh hoặc là cái đuôi hoạt động quần áo. Thế là, Madeline quả quyết móc bóp ra trước mua 2 bộ có săn áo ngủ, còn dự định mấy bộ định chế kiểu dáng lễ phục, bởi vì hắn ma vương chi thể tạm thời không có cánh, cho nên hắn dự định chính là cái đuôi khoản, chỉ bất quá lễ phục muốn muộn 2 ngày mới có thể làm tốt, sau khi làm xong tiệm bán quần áo sẽ an bài đưa hàng tới cửa. Chán ghét, lại đến 3 ngày. Madeline trên cổ, lại một lần nữa lâm vào hư nhược thực xà nhịn không được oán trách. Ngày mai đừng quên cho ta nói một cái tiếp xuống cố sự à, ta rất muốn biết cái kia xà quái tiền bối đến cùng là thế nào xử lý cái kia 7 cái ma pháp tiểu hải nhân. Đầu này tựa hồ bị càng nuôi càng sai lệch ác ma xà như thế dặn dò Madeline, sau đó tràn đầy không cam lòng dưới ánh mặt trời hình thể thu nhỏ, thân thể mềm mại trở nên cứng ngắc, cuối cùng biến thành một cây tinh xảo thủ trượng. Đúng, biết. Madeline từ dưới đất nhặt lên thủ trượng, đối thủ trượng đáp ứng nói. Hắn chuyện cổ tích vốn là vì hống Alinz chăn nói. Nhưng là hiện tại tiểu nữ hài đã dần dần thích ứng trong thành bảo hoàn cảnh, ngược lại là có chút ngượng ngùng mỗi ngày tới chiếm lấy mẹ lìn giường, nhưng là kết quả đầu này ác ma xà còn càng nghe càng nghiện, hại mẹ lìn mỗi đêm đều muốn hy sinh nửa giờ quý giá thời gian học tập đến cho nàng kể chuyện xưa. Nhà khác xuyên Việt giả đều là dùng cố sự đến cô gái, thế nào đến ta chỗ này liền biến thành thông đồng một con rắn a, ta đây là tạo cái gì người ta? Mẹ lìn có chút buồn cười lắc đầu. Bất quá hắn cũng không lỗi chính là, dù sao cùng đầu này ác ma xà dù sao cũng là cái một cấp vật phong ấn. Cùng nàng tạo mối quan hệ về sau cũng là không cần lo lắng như vậy về sau sử dụng lực lượng của nàng thời điểm con hàng này phản vệ vấn đề. Mặc dù Madeline hắc giả ma vương trạng thái vừa vận triệt tiêu thực xà chi trượng ban đêm sẽ phản vệ cái này lớn nhất tác dụng phụ, nhưng là lúc trước hắn kỳ thật vẫn không dám tùy ý sử dụng cái này nguy hiểm vật phong ấn lực lượng, bởi vì muốn sử dụng cái này vật phong ấn liền không thể không trước tỉnh lại thực xà ý thức đồng thời để nàng chủ động tới phối hợp ngươi. Bình thường đến nói, có thể nắm giữ một cấp vật phong ấn người thường thường đều là tất cả tổ chức lớn cao tầng tinh anh, bọn hắn bản thân đều là đại lão. Thực xà chi trượng trước mấy đời người nắm giữ cũng đều là như thế, đối với ban đêm lúc nửa thoát khốn thực xà bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng là lúc ban ngày, hư nhược thực xà điểm kia nhỏ phản kháng bọn hắn vẫn có năng lực nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là mẹ lìn không thể được à, hắn ban ngày thật sự một trận chiến năm. Cặn bã người bình thường, người vương tử kia tiểu thân bản nhưng chịu không được cái này ác ma xà dày vò. Mẹ lìn những ngày này mỗi đêm ăn ngon uống sướng cung cấp vị này rắn tiểu thư, còn hy sinh quý giá thời gian học tập đến cho nàng kể chuyện xưa, đầu này đi qua một mực bị người ngược đãi ác ma xà đâu chịu nổi loại đãi ngộ này. Nàng hiện tại cũng nhanh ôn thuần tựa như một đầu nuôi trong nhà sùng vật rắn. Đương nhiên, đối với cái này thực xà tiểu thư là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận chính là, dưới cái nhìn của nàng nàng mới không phải bị mẹ lìn viên đạn bọc đường cho ăn mòn cảm động nữa nha, nàng chỉ là không có cách nào chống lại ma vương mệnh lệnh mà thôi. Ừ, không sai, nếu không phải mẹ lìn có thân phận của ma vương, nàng thực xà liền xem như tình nguyện chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đê tiện nhân loại yếu đuối cho một miếng cơm. Nếu không đi thử xem. Mẹ lìn cho tới hôm nay còn không có thử qua lúc ban ngày tỉnh lại thực xà chi trượng lực lượng. Đối với con hàng này là một cấp vật phong ấn đến tột cùng có năng lực gì, hắn hay là thật tò mò. Dù sao hiện tại thực xà chi trượng với hắn mà nói cũng đã không có tác dụng phụ, như vậy muốn hay không trước làm quen một chút trang bị đâu. Miễn cho đến lúc đó đối mặt địch nhân thời điểm bởi vì chưa quen thuộc năng lực mà luống cuống tay chân. Muốn làm liền làm, Madeline không có nhiều xoắn suýt cái gì, hắn thay đổi một tiếng rộng rãi đồ thể thao, sau đó liền dẫn theo thủ trưởng đi đến tòa thành luyện võ trang đi. Dù sao cũng là một cấp vật phong ấn à, giải phong thời điểm phản ứng cũng không nhỏ, hay là đi tương đối rắn chắc luyện võ trang đi tương đối an toàn. Ôi, nhà thực tế là quá lớn, đây cũng là một loại buồn rầu a. Nửa giờ sau, là mẹ lìn cuối cùng từ phòng ngủ của hắn đi đến ở vào tòa thành phía sau núi luyện võ tràng thời điểm, hắn thở hồng hộc thầm nghĩ. Không thể không nói, vương tử trạng thái thân thể tố chất của hắn thật không ra thế nào, nguyên bản bởi vì trái tim nguyên nhân liền có chút phát dục bất lương, lại tăng thêm nguyên chủ là cái học bá, chỉ biết là đọc sách học tập, từ trước đến nay lười nhắc rèn luyện thân thể, cho nên thân thể này so với hắn đời trước mập trạch thể chất cũng còn muốn tới hư, quả thực lâm đại ngọc, đi hai bước liền thở, không có 5 phút đồng hồ liền phải nghỉ một lát thở một ngụm. Xem ra sau này được rút chút thời gian rèn luyện một chút ta, cái này thể lực cũng quá rác rời đi. Madeline có chút bản thân ghét bỏ, mặt khác hắn còn nghĩ thử một chút thích hợp rèn luyện có thể hay không xúc tiến thân thể này phát dục, khác không cầu, tối thiểu hơi thêm chút vóc dáng đi, hiện tại cái này chính thái thân cao thật không thương nổi a. Tòa thành luyện võ tràng là trước kia đế quốc thời kỳ hoàng gia thủ vệ huấn luyện thường ngày địa phương, to lớn diện tích đủ để dung nạp hơn 1000 người đồng thời huấn luyện, ngày xưa nơi này là trong thành bảo địa phương náo nhiệt nhất thứ nhất, mỗi ngày đều sẽ vang lên huấn luyện tiếng quân hào, cũng sẽ có thủ vệ ở đây đọ sức lấy võ nghệ cái gì. Nhưng là hiện nay lại là có vẻ hơi hoang vu, từ dưới đất gạch đá khe hở bên trong có vô số cỏ dại tùy ý sinh trưởng, nơi hẻo lánh bên trong ngày xưa. Rèn luyện dùng công cụ chất gỗ tay cầm cũng bởi vì trường kỳ không người sử dụng mà trở nên hư thối không chịu nổi. Hắc. Ha. Madeline vừa mới đi đến sân huấn luyện cổng, lại là đông nhiên đình chỉ bước chân, nàng nghe được từ bên trong truyền tới quát nhẹ âm thanh. Ách, bây giờ còn có ai sẽ dùng sân huấn luyện sao? Madeline có chút hiếu kỳ. Nghe kia là thanh âm một nữ nhân, mà lại rất là quen tai. Hắn thò đầu ra hướng sân huấn luyện bên trong nhìn một chút, liền liếc nhìn cái kia tại lớn như vậy chính giữa sân chính vung kiếm thân ảnh. Kia là một cái vóc người cao gầy nữ nhân, có cho dù là cách thật xa cũng có thể một chút nhìn ra mỹ hảo dáng người đường cong, đầy đầu tóc bạc để cho tiện hành động mà bị quận tại sau đầu, ánh nắng sáng sớm chiếu xạ xuống dưới, liền chiếu rọi ra tấm kia có thể làm ánh nắng cũng theo đó ảm đạm phai mở tinh xảo khuôn mặt. Nàng người mặc một bộ rộng rãi màu trắng kiếm sĩ quần áo, trong tay nắm lấy một thanh huấn luyện dùng kiếm sắt, khí chất thanh tịnh nghiêm nghị, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Tự nhiên toát ra một cỗ chỉ có thể nhìn từ xa cao khiết cùng lạnh lùng. Nàng cũng không có luyện tập cỡ nào tinh diệu kiếm chiêu, chỉ là gần như thành kính tái diễn cái kia một bộ mọi người đều biết cơ sở kiếm pháp, đây là học kiếm người đều biết nát đường phố kiếm thuật, nhưng là tại trong tay nàng nhưng lại có không kém hơn vũ đạo yêu mỹ, động tác nước chảy mây trôi không giống như là đang luyện kiếm, phản giống như là đang khiêu vũ. Madeline có chút nhìn ngốc, hắn liền hô hấp đều kém chút quên, biết một tiếng quát nhẹ đem hắn bừng tỉnh. Là ai? Luyện kiếm nữ nhân động tác dừng lại, nàng ánh mắt nghiêm nghị quét về phía Madeline vị trí. Nhìn lén bị người phát hiện, Madeline đành phải có chút lúng túng đi ra, hướng phía cái này nữ kiếm sĩ chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a, Hữu. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy hầu gái trưởng bình thường không xuyên trang phục hầu gái dáng vẻ, cái này khiến quen thuộc hầu gái trưởng quanh năm suốt tháng một cái ăn mặc hắn thật sự có chút kinh diễm đến. Điện hạ, làm sao ngươi tới nơi này? Nhìn thấy là Madeline, Uy Lý nhẹ nhàng thở ra, buông xuống đề phòng, nàng con rối trên mặt vẫn như cũ là mặt không biểu tình, nhưng là ánh mắt bên trong lại có chút nghi hoặc. Băng lãnh hầu gái trưởng hiện tại cũng chỉ có tại đối mặt Madeline thời điểm còn có tương đối rõ ràng tình cảm gợn sóng. Chỉ là khó được muốn đã lâu rèn luyện một chút mà thôi, dù sao từ nay về sau muốn đi đi làm, ta thân thể này thực tế là có chút quá hư nhược. Madeline gãi gãi mặt, trả lời như vậy. Vì ngươi nguyên lai sẽ mỗi ngày tới đây luyện kiếm sao? Hắn cũng có chút tò mò hỏi. Tại Madeline trong ấn tượng, tựa hồ mỗi lần hắn tỉnh lại thời điểm, hầu gái trưởng liền đã mặc chỉnh tề, một bộ tùy thời chuẩn bị phục vụ cho hắn bộ dáng. Hắn hôm nay khó được sáng sớm một điểm, lại không nghĩ rằng có thể nhìn thấy hầu gái trưởng không giống một mặt. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như mỗi ngày không luyện kiếm, cho dù là kiếm thánh cũng sẽ võ nghệ lui bước à? Ừm. Uy Lý khẽ gật đầu, xem như trả lời Madeline vấn đề. Nàng có chút mất tự nhiên nắm thật chặt trên người kiếm sĩ quần áo, tựa hồ có chút không quen bị Madeline thấy được nàng lối ăn mặc này. Rất xinh đẹp a, Uy, luôn cảm giác ngươi kiếm sĩ cách ăn mặc rất xuất khí. Madeline lại là thản nhiên biểu đạt bản thân nội tâm chân thực ý nghĩ. Có thể gặp được Uy ngươi vậy nhưng thật quá tốt, ta nghĩ thử một lần ra hỏa này lực lượng, có thể mời ngươi giúp ta nhìn một chút à? Hắn nâng nhấc tay bên trong thực xà chi trượng, đối hầu gái trưởng thỉnh cầu nói. Điện hạ, còn mời ngài nhất thiết phải cẩn thận. Uy Lý nhìn về phía thực xà chi trượng, hơi có chút cảnh giác, đối với loại nguy hiểm này vật phong ấn, nàng kỳ thật cũng không hy vọng Madeline sử dụng, nhưng là làm người hầu, nàng nhưng cũng sẽ không can dự ý nghĩ của chủ nhân, chỉ cần âm thầm đề cao cảnh giác, nàng nắm chặt ở trong tay kiếm, chuẩn bị nếu có một điểm ngoài ý muốn liền lập tức xuất thủ cứu người. Mà đối với Madeline đến nói, có hầu gái trưởng chăm sóc, hắn tự nhiên càng thêm an tâm, lần này dù là thực xà gia hỏa này chỉ là ngụy trang khuất phục vậy cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thế là, hắn giơ ngón tay lên đầu bỏ vào trong miệng, dùng sức khẽ cắn. A, đau quá. Trong lòng của hắn như thế kêu đau, nhưng là bởi vì hầu gái trưởng còn tại bên cạnh nhìn xem, hắn không có có ý tốt thật la lên. Ta số khổ ngón tay a, mỗi ngày thụ thương. Lúc này mới xuyên qua mấy ngày a, liền ba ngày hai đầu ngón tay lấy máu, may mà mỗi lần ban đêm ác ma biến thân về sau, đợi đến ngày thứ hai thời điểm thân thể con người liền sẽ thương thế phục hồi như cũ, bằng không hắn ngón tay này đầu sợ không phải tất cả đều là vết thương. Madeline trong lòng suy nghĩ phát tán, dùng cái này đến phân tán đau đớn. Cuối cùng, hắn đem nhuốm máu ngón tay đặt tại thực xà chi trượng bên trên, máu đỏ tươi chảy vào trượng thủ miệng rắn bên trong. Thế là, nguyên bản tử vật xà trượng liền bị tỉnh lại, một cỗ không rõ ma lực từ thủ trượng phía trên phát ra, cũng nhanh chóng đem nắm chặt thủ trượng Madeline cũng cùng nhau bao trùm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 85, ma văn tới ghép. Máu mới tỉnh lại bị phong ấn lấy cổ lao chi xà linh hồn, cứng ngắc xà trượng mở hai mắt ra, nhìn kỹ tỉnh lại mình người. Hèn mọn sâu kiến a, chuẩn bị kỹ càng hướng ta dâng lên tế phẩm, ta đem ban cho những lực lượng. Mang theo một tia khàn khàn thành thục thanh tuyến tại Madeline vang lên bên tai, thanh âm kia là như thế tới gần, quả thực liền như là ghé vào bên tai của hắn vang lên đồng dạng, thậm chí hắn có thể cảm giác được lỗ tai cái kia truyền đến thổi hơi cảm giác. Nương theo lấy thanh âm này tùy theo mà đến là một cỗ từ nắm chặt thủ trượng trên tay truyền đến âm lãnh, đen nhánh mà không rõ ma lực hóa thành một đầu vô hình chi xà, thuận cánh tay của hắn chậm rãi đem hắn cả người đều cuốn chặt lấy, cái kia hình rắn những nơi đi qua nổi ra gà thay nhau nổi lên, một cỗ phảng phất sâu tận xương tủy băng lãnh để thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, vô pháp động đậy. Thấy thế, Madeline trong lòng một trận không ổn, hắn cảm thấy là thực xà tám thành là chuẩn bị phản vệ, cũng may hắn cũng không phải không có phòng bị, trên người hắn chuẩn bị xỉn thì chế tác đùa hộ mệnh, bên cạnh cũng có được hầu gái trưởng đang trông nom, vấn đề an toàn cũng là không cần lo lắng. Chỉ là, hắn còn chưa kịp kích phát đùa hộ mệnh hoặc là hướng bên người hầu gái trưởng cầu cứu, hắn liền lại nghe được trận kia quen thuộc loài rắn tê lời nói. "Ách, Madeline là ngươi à, thật có lỗi, đi qua lời kịch hô quen thuộc, có chuyện gì sao? Ta lúc này mới vừa ngủ liền tỉnh lại ta, chẳng lẽ là gặp được địch nhân rồi?" Bên hai cái kia nguyên bản cao cao tại thượng thành thuộc ngự tỷ âm biến thành hắn quen thuộc giọng điệu, không sai, hay là đầu kia bị rắn, tình cảm nàng vừa mới chưa tỉnh ngủ tại cái kia thói quen niệm lời kịch a. "Không có địch nhân, chỉ là nghĩ làm quen một chút lực lượng của ngươi mà thôi, miễn cho thật gặp được địch nhân thời điểm luống cuống tay chân." Madeline nhẹ nhàng thở ra, hắn giải thích nói. "Thôi đi, nhàm chán, còn tưởng rằng có đồ ăn ăn đây." Thực ra có chút thất vọng, tại quá khứ, mỗi khi nàng bị người tỉnh lại liền đều là chiến đấu thời khắc, mà chiến đấu bên trong máu của địch nhân thì chính là nàng kiếm không dễ đồ ăn. Nàng còn tưởng rằng hiện tại có thể thật tốt ăn một bữa nữa nha. "Được rồi, dù sao hai ngày này từ trên người ngươi hấp thu ma lực cũng thỏa mãn, chuẩn như vậy chuẩn bị tiếp nhận lực lượng của ta đi, ta tiểu chủ nhân." Mặc dù không có chiến đấu tự nhiên cũng liền không có cấm phẩm, nhưng là thực xạ nhưng cũng không có nhiều bất mãn, dù sao nàng tham ăn cũng chỉ bất quá là vì từ trong đồ ăn thu hoạch ma lực mà thôi, mà mấy ngày nay ban đêm, nàng mỗi ngày quấn ở Madeline ma vương chi thể bên trên làm vật trang sức, thế nhưng là thừa cơ đã hấp thu không ít tinh thuần ma vương chi lực, ma vương lực lượng đối với bất kỳ ác ma đến nói đều là đại bổ. Cái này mấy ngày ngắn ngủi thu hoạch nhưng so sánh được nàng đi qua. Khổ bức làm công nhiều năm thu hoạch. Nếu như một mực tiếp tục như vậy thực xà có lòng tin trong vòng một năm triệt để san bằng tiêu hóa trên người nàng cái kia tra tấn nàng hơn mấy trăm năm chớ chú, trung hoạch tự do hy vọng đang ở trước mắt. Thực xà ruôi ra lời rắn, liếm miệng một cái bên cạnh cái kia một tia máu tươi. Đây là vừa mới Madeline dùng để tỉnh lại máu tươi của nàng, dù là đây chỉ là nhân loại hình thái dưới huyết dịch, nhưng là chung quy là từ viên kia ma vương trong lòng chạy ra, giọt máu này bên trong ẩn chứa ma lực là đủ so sánh đi qua nàng thôn phệ hơn 10 người thu hoạch. Ma vương chi huyết, mỹ diệu như vậy. Hiện nay, năm đó vì tự do rời đi đẳng cấp xâm nghiêm ma giới đi ra làm một mình thực xà xem như rốt cục có thể minh bạch vì cái gì cái khác ác ma sẽ đối trở thành ma vương giới chướng cuồng nhiệt như vậy. Ma vương chi lực đối với ác ma trưởng thành tăng phúc thực tế là thật đáng sợ, cái này tựa như thơm nhất thuần rượu ngon, chỉ cần thử qua một lần, như vậy lại uống cái khác rượu liền tẻ nhạt vô vị. Ngươi nói nàng năm đó có phải là đần độn à, vì sao muốn đi ra ngoài làm một mình, mà không phải đi tìm nơi nương tựa ma vương thành đâu? Chỉ bằng nàng ma thần gia tộc danh môn thân phận lại tăng thêm cao nồng độ bạo thực huyết mạch, nàng tại ma vương quân bên trong tối thiểu có thể hỗn cái cán bộ cao cấp đương đương, như thế mỗi ngày đều tắm rửa tại ma vương chi lực dưới, nàng hiện nay sợ không phải đã sớm thuận lợi vượt qua trưởng thành kỳ tiến vào thành thục kỳ, nơi nào sẽ giống như bây giờ bi thảm bị người phong ấn hơn mấy trăm năm, còn một mực bị nhân loại xem như công cụ rắn đến lợi dụng à? Thực ra vừa nghĩ tới năm đó chủ ủ ní bị ủ bản thân liền ảo nào không thôi, nàng xem qua đi bản thân quả thực liền như là lại nhìn một ngu xuẩn, có lẽ đây chính là trưởng thành đại giới đi. Bất quá bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn, mặc dù không biết mẹt lỉn cái này nhân loại vì sao lại có ma vương vị cách, nhưng là lần này nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác, nàng đã là đầu thành thục rắn, nên học được ánh mắt sáng tỏ điểm, ôm cái đùi lớn. Như là đã quyết định ôm đùi, như vậy đương nhiên phải biểu hiện ra thành ý của mình, thể hiện ra giá trị của mình. Thế là, thực ra từ khi trở thành vật phong ấn vừa đến lần thứ nhất chủ động phối hợp người nắm giữ giải phóng bản thân lực lượng chân chính. Ha ha, lần thứ nhất thời điểm sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút đi. Nàng hảo tâm dạng này nhắc nhở lấy mẹt lỉn. Madeline còn vừa định hỏi rõ ràng thời điểm, từ thủ trưởng bên trong ngập trời ma lực hiện lên, ma lực ở trên bầu trời bay múa, hóa thành một đầu mọc ra to lớn cánh chim ác ma đại xà, sau đó đại xà bốn lượn lấy một đầu vọt tới hắn nắm chặt thủ trưởng cánh tay phải. Lại sau đó, tựa như toàn bộ cánh tay đều bị người từng giờ từng phút đập nát kịch liệt đau nhức đánh tới, để Madeline tại chỗ liền kêu thảm lên. A, đau quá, ngươi chậm một chút a, thật chịu không được a. Hắn cắn chặt hàm răng, nhìn xem đầu kia ma lực chi xà từng chút tiến vào cánh tay của mình phía trên, dán thân thể mỗi tiến vào một điểm. Hắn trắng non trên cánh tay liền thêm ra mấy đầu hư hào đường vân. Chịu không được cũng chịu đựng, ta đã ngừng không đến, cũng nhanh toàn đi vào, lao nương lần này hy sinh càng tốt đẹp hơn đi. T. Thực xà thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nàng cũng thở phì phò, tựa hồ rất mệt mỏi bộ dáng. Rốt cục, tại Madeline nhanh đau ngất đi thời điểm, đầu kia khổng lồ ác ma đại xà thân thể hoàn toàn xuyên vào Madeline cánh tay, tại cánh tay phải của hắn cùng nửa bên phải trước ngực phía sau lưng xuất hiện phức tạp hư hào đường vân, những thứ này đường vân nối liền cùng một chỗ đương nhiên đó là một đầu ác ma đại xà đồ án, trong đó đuôi rắn quấn quanh ở trên cánh tay. Mà miệng rắn thì kết nối lấy trái tim. Ách, cái đồ chơi này là. Liên phảng phất vừa mới cái kia đau chết người thống khổ tất cả đều là ảo giác mà thôi, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nói không thương liền không thương. Mẹt lỉn kinh ngạc nhìn xem trên cánh tay mình hư hào đường vân, đột nhiên ý thức được cái gì. Ma văn. Hắn ngạc nhiên hô lên những thứ này tên đường vân. Hắn sẽ không nhận lầm, những thứ này hư hào đường vân tuyệt đối chính là nắm giữ siêu phàm lực lượng thiết yếu tư chất, ma văn, bản này không nên xuất hiện tại hắn cái này người thuần huyết thứ ở trên thân bây giờ lại bị thực xà không biết dùng cái gì biện pháp cho cứng rắn nhét vào. Ừm. Là ma văn, ta đem ta ma văn cùng hưởng cho ngươi, bất quá đây chỉ là lâm thời tính, cái này ma văn chỉ có tại người thức tỉnh lại ta lực lượng thời điểm mới có thể sử dụng, cho ngươi ma văn cũng chỉ là vì phương diện ngươi tốt hơn sử dụng ta mà thôi. Thực xa hướng mẹt lìn giải thích, thanh âm của nàng đều có vẻ hơi suy yếu bất lực, liền phảng phất vừa mới làm xong cái gì cao tiêu hao thể lực vận động. Ngươi ma văn, ngươi xác định cái này sẽ không bài gì sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Mẹt lìn đông nhiên cảm giác có chút hoảng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 86 thức tỉnh trái tim. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, ma văn thứ này cũng không phải có thể tùy tiện cấy ghép đồ vật, thật giống như truyền máu sẽ có bài dị đồng dạng, cấy ghép ma văn cũng là có bài dị phản ứng. Trừ phi là người thân ở giữa ma văn cấy ghép mới có một điểm tỷ lệ có thể thành công, mà tùy tiện loạn cấy ghép lai lịch không rõ ma văn thế nhưng là rất dễ dàng gây nên bài xích phản ứng, sau đó tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn cùng thực xạ ở giữa cũng không có gì người thân quan hệ, cấy ghép nàng ma văn cái này vạn nhất phản vệ làm sao xử lý? Yên tâm đi. Bình thường đều là ma văn thuộc tính cùng ma lực thuộc tính không xứng đôi mới có thể gây nên phản vệ, tiểu chủ nhân ngươi ma vương chi lực có thể xứng đôi bất luận một loại nào ác ma ma văn, chúng ta những thứ này phổ thông ác ma ma văn vốn là ma vương ma văn kém hóa sản phẩm mà thôi, mặc dù ta ma văn phát huy không được ngươi hoàn chỉnh ma vương lực lượng, nhưng cũng thấu hoặc có thể sử dụng. Thực xa mở miệng an ủi Madeline. Dạng này a. Tại biết mình không có nguy hiểm về sau, Madeline nhẹ nhàng thở ra, hắn nghĩ nghĩ, ngược lại lại hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi đây là làm sao bây giờ đến, ma văn cấy ghép ta nhớ được so cái này phức tạp nhiều đi. Tại nguyên chủ trong trí nhớ ma văn cấy ghép cái kia thế nhưng là cái sự giải phẫu, chỉ là chuẩn bị liền cần chuẩn bị kỹ càng nhiều ngày cái chủng loại kia, hắn thật tò mò thực xa đến tuột cùng là dùng biện pháp gì cứ như vậy tùy tiện đem ma văn cùng hưởng cho mình. Rất đơn giản, đây là thân là một thanh ma kiếm thiên phú, là đem ma kiếm liền đều có ma văn ăn mòn năng lực. Thực xa mang theo một điểm tự hào hồi đáp. Mặc dù bởi vậy không may mấy trăm năm, nhưng là ta thế nhưng là thành công đem cái kia thanh chạm rắn thanh kiếm cho sa đọa hủ hóa thành ma kiếm, sau đó liền tự nhiên mà vậy nắm giữ cái thiên phú này. Madeline, ăn bậy đồ vật. Ăn đau bụng, không may mấy trăm năm là cái gì đáng được kiêu ngạo sự tình sao? Bất quá hắn ngược lại là nghe hiểu thực xà. Cái gọi là thanh kiếm, phần lớn có nghiêm khắc sử dụng yêu cầu, đây là bởi vì thánh kiếm rèn đúc mới bắt đầu chính là căn cứ dùng kiếm anh hùng ma văn mà lượng thân định chế, cứ như vậy kiếm cùng chủ nhân ma văn xứng đôi, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thế là, thánh kiếm những người thừa kế muốn sử dụng thánh kiếm nhất định phải có được cùng đời thứ nhất anh hùng giống nhau ma văn mới được, đây cũng là vì cái gì thánh kiếm sứ số lượng như thế thưa thất duyên cớ. Mà ma kiếm thì lại khác, ma kiếm bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, dù là cầm kiếm chỉ là người bình thường cũng là như thế, bởi vì ma kiếm không giống thánh kiếm như thế là kiếm thích hướng chủ nhân, bọn chúng muốn càng thêm bá đạo, sẽ để cho chủ nhân đến thích hướng bọn chúng, cầm kiếm người chỉ cần mang theo ma kiếm liền sẽ bị ma kiếm lực lượng dần dần thôn phệ cải tạo, bọn hắn ma văn cũng sẽ bị cưỡng chế cải tạo thành xứng đôi ma kiếm lực lượng dáng vẻ, tốt có thể phát huy ra ma kiếm uy lực lớn nhất. Đương nhiên, ma văn đều bị đổi, những cái kia ma kiếm làm nhóm tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu, đại đa số người sẽ mỗi ngày đều bị ma văn phản phệ thống khổ dày vò lấy, thẳng đến cuối cùng bi thảm chết đi, mà có chút ma kiếm thậm chí liền tử thi cũng sẽ không bỏ qua, bọn hắn sẽ trói buộc chặt cầm kiếm người linh hồn, sau đó khu xử biến thành kiếm khôi lỗi tử thi tiếp tục chiến đấu, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Mét lìn trên cánh tay đầu này bạo thực chi xà ma văn kỳ thật chính là bị thực xà ăn mòn về sau thành quả, chỉ bất quá hắn ma vương chi lực cùng cái này ma văn không xung đột, sẽ không phát sinh phản phệ mà thôi, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không giống ma kiếm làm bi thảm như vậy chết tại ma kiếm chớ chú phía dưới. Chưa từng vẹn vẹn không có chút nào tác dụng phụ thậm chí còn bạch chơi một bộ có thể sử dụng ma văn kết quả này đến xem, hắn cùng thực xà thật là ngoài ý muốn hợp a. Quả là nhanh một đôi trời sinh. Như vậy, tiểu chủ nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn kết nối ma lực. Thực xà hướng về Mẹt Lìn xác nhận nói. Ma kiếm ma văn ăn mòn đã hoàn thành, như vậy liền kém sau cùng một bước, cũng chính là hướng cái này ma văn bên trong quán thâu ma lực. Bình thường ma kiếm kỳ thật đều là kiếm truyền ma lực cho cầm kiếm người, dù sao ma kiếm làm chủ, người chỉ là kiếm nô, nhưng là Mẹt Lìn cùng thực xà lại khác. Hắn hai so với ma kiếm sử ra nói càng giống là thánh kiếm sứ, mặc dù thực xà cũng có thể truyền ma lực cho Mẹt Lìn, nhưng là cái này thật không có tất yếu, dù sao Mẹt Lìn trong cơ thể thế nhưng là có một cái càng thêm mạnh mẽ ma lực lò luyện. Bộ ngực hắn chỗ cái kia bạo thực chi xà ma văn đồ án bắt đầu chuyển động, vị kia với hắn vị trí trái tim đầu rắn hé miệng, cắn. Thế là, viên kia bị cái này không có chút nào ma văn thân thể trói buộc mười mấy năm ma vương chi tâm rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, khổng lồ ma lực lập tức thuận cái kia hình rắn đường vân mãnh liệt mà ra. Ô, ô, nhiều lắm a, nuốt không nổi. Mẹt Lìn vang lên bên tai thực xà cái kia mang theo vũ mị ngự tỷ âm, nàng tựa hồ tại chật vật nuốt thứ gì. Hắn chưa kịp chào hỏi một cái thực xà tình huống, liền cảm thấy từ cánh tay phải chuyển đến lực lượng kinh khủng. Hầu gái trưởng ý ly một mực khẩn trương canh chừng tự mình điện hạ, sớm tại trước đó cái kia ma lực chi xà tiến vào điện hạ cánh tay, treo đến điện hạ hết sức thống khổ thời điểm, nàng liền muốn xuất thủ một kiếm chạm con rắn kia, nhưng lại bị điện hạ ngăn cản, nàng đành phải kiềm chế lại lo lắng tiếp tục chờ đợi. Mãi mới chờ đến lúc đến điện hạ chẳng phải thống khổ, nàng lại còn chưa kịp an tâm, liền lại là một trận càng thêm cường đại ma lực từ trên người điện hạ bạo phát ra. Cái này ma lực là như thế không rõ, liền tựa như là thế gian hết thảy tội ác đầu nguồn, mang theo cực kỳ mãnh liệt ô nhiễm tính. Ma lực gió lốc càn quét toàn bộ luyện võ tràng, cái kia đầy đất cỏ dại tại cái này ma lực phía dưới qua trong giây lát trở nên hoang vu, biến thành màu đen cho bụi, gió thổi qua liền bị phiêu tán, mà có cực thiểu số cỏ dại phá lệ cứng cỏi, tại cái này ma lực phía dưới ngược lại là càng thêm thoải mái, bọn chúng kịch liệt sinh trưởng, sau đó phiến lá sinh ra răng cưa, bộ rễ mọc ra con mắt, bọn chúng mở ra đỏ tươi đóa hoa, có máu nhan sắc. Đóa hoa trung tâm thì là tràn đầy răng nhọn rất hút. Điện hạ, bị cái này phóng lên tận trời ma lực làm cho thấy không rõ sự vật ủy lì lòng nóng như lửa đốt, nàng theo bản năng liền muốn xông vào ma lực trong nước xoáy, nhưng lại tại vòng xoáy trước đó đống nhiên đình chỉ. Kiếm thánh trực giác để nàng đống nhiên giơ kiếm che ở trước người. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, trong tay nàng huấn luyện trưởng kiếm bị một phân hai nửa, kiếm mảnh vỡ bay ra ngoài, tại cái kia gió bao bên trong bị bất minh vật thể không ngừng cắt chém thành sắt phấn. Cũng may bắt lấy cái này một giây, ủy lì đã lui ra ngoài rất xa. Hầu gái trưởng kinh nghi bất định nhìn xem cái kia chậm chạp tiêu tán ma lực gió lốc, nàng vứt bỏ trong tay chỉ còn lại trôi kiếm huấn luyện dùng trường kiếm, tay phải hư cầm, tựa như cầm một thanh vô hình trường kiếm. Chờ một chút, chớ khẩn trương, hiệu, là ta, ngươi tạm thời chớ tới gần, cái đồ chơi này có chút khó thao tác. Từ gió bao bên trong truyền đến để ý lì quen thuộc nhưng lại mang theo một điểm thanh âm bất đồng, xuyên thấu qua tiêu tán gió lốc, nàng nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 87, gào thét đi, Omar. Ma vương chi tâm ma lực dự trữ mạnh quả thực có chút vượt qua Mẹt Lìn cùng thực xà đón trước, cái này khiến một người một rắn đều có chút trở tay không kịp, cái kia vừa mới bạch chơi, còn không có che nóng hổi bạo thực chi xà ma văn đều kém một chút trực tiếp bị bạo ngược ma lực cho pha tan, vậy đơn giản giống như là biển cả vỡ đê thời điểm dựa vào một đầu mương nước nhỏ như vỡ đê cảm giác. Đầu này tham ăn rắn rắn tâm không đủ còn nghĩ lấy một đợt mập tới, nàng hảo tâm như vậy hao phí nàng tân tân khổ khổ làm công nhiều năm như vậy để dành đến lực lượng cho Mẹt Lìn cái này người thuần huyết cưỡng ép mở một bộ bản thân phục chế ma văn đi ra. Cái này không chỉ có riêng chỉ là hảo tâm, hoặc là để cho tiện ôm đuổi chỗ hiện ra thành ý. Con hàng này kỳ thật rất muốn lấy có thể nhờ vào đó chia lãi một điểm ma vương chi lực. Đói mấy trăm năm thực xà mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành liền bắt đầu ăn hàng bản tính bộc phát, ăn trong chén nghĩ đến trong nồi, nàng đã không vừa lòng tại chỉ là hấp thu Mẹt Lìn trên thân ngày bình thường tiêu tán đi ra giải rác ma lực, con hàng này mưu toan trực tiếp liên thông ma vương chi tâm, sau đó cuồng hút một trận, chuẩn bị ăn một miếng thành đầu mập mạp rắn. Đều nói lòng tham không đáy, cái này nếu không phải nàng ban đêm đánh không lại mẹ lìn, lại tăng thêm sợ về sau không có cô sự nghe, thực ra con hàng này tám thành liền đem mẹ lìn một ngụm nuốt tâm đều có. Nhưng năm đó đỉnh phong thời kỳ đừng nói nuốt voi, nuốt núi đều có thể, thực ra lúc này là thật kém chút không có bị cho ăn bể bụng, nàng vừa mới cắn lên đi, còn chưa bắt đầu chủ động hút đâu, cái kia dâng trào mà đến khổng lồ ma lực liền trực tiếp để nàng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời bị sông ngộng bức trừ ừ nha nha bên ngoài cái gì cũng không biết, chỉ có thể nhìn thấy nàng cổ họng vị trí tựa như ống nước một hồi một cái nô lên. Chỉ là một hồi, nàng đã cảm thấy bụng đầy, thật một ngụm đều ăn không vô, nhưng là kỳ thật trong nội tâm nàng chính là còn muốn ăn, nhưng loại kia có lòng không đủ lực cảm giác tặc khó chịu. Rõ ràng nàng thế nhưng là bạo thực ma thần hậu duệ tới, bạo thực nhà ác ma đời này đều không có ăn no tốt à, chớ nói chi là ăn quá no, loại này chưa hề thể nghiệm qua cảm giác mới lạ, cảm giác thật để thực xà có chút bất ngờ tay không kịp, đau nhức cũng vui vẻ. Đi qua cho tới bây giờ đều là chính nàng đi chủ động kiếm ăn, chỉ cảm thấy làm sao ăn đều không đủ, chỗ đó giống như bây giờ, đồ ăn liều mạng hướng trong miệng nàng đưa, nàng nuốt cũng không kịp nuốt. Thoải mái a, quá thoải mái, loại cuộc sống này ta thật sự là hít đến không được. Sắp bị cho ăn bể bụng thực xà ở trong lòng vui vẻ kêu to người. Thì em gái ngươi a, nhanh ngậm miệng, bằng không ngươi đều nhanh nổ. Dù là đã một ngụm đều ăn không vô, nhưng là bạo thực huyết mạch trời sinh đôi kia đồ ăn tham lam lại để cho thực xà chết cũng không muốn nhả ra, cái này nhìn mẹt lỉn có chút nhức cả trứng, hắn không thể không dùng tay nắm đầu này xuẩn rắn miệng, sau đó vật lý khép lại. Thực xà miệng bị khép lại về sau, mẹt lỉn trên người bạo thực chi xà ma văn cùng ma vương chi tâm kết nối cũng lại một lần nữa gián đoạn. Ngươi đây là muốn làm thao thiết sao? Ăn nổ cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu sao? Hắn có chút không cao hứng đối với đầu này hiện tại xem ra đã sưng vù nghiêm trọng mập mạp rắn thủ trưởng nói. Nô, nhét tràn đầy, thật thoải mái, loại cảm giác này ngươi không hiểu tốt ta. Rõ ràng thân thể đều sắp bị chống xe rách, khẽ động liền đau, nhưng là thực xà biểu lộ cùng ngữ khí lại đều rất thỏa mãn, đói mấy trăm năm nàng rốt cục ăn xong bữa cơm no, hiện tại loại này không còn cảm giác đói bụng thật là quá làm cho rắn hạnh phúc. Ngươi tới, đỡ lao nương, ta còn có thể ăn. Nấc, tiểu chủ nhân, ngươi nói thao thiết là vị nào a, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Nàng há miệng, miệng bên trong liền không nhịn được phun ra một cỗ ma lực đoàn đi ra, nhưng mà con hàng này gấp lại còn nghĩ lại đem đoàn kia ma lực cho một lần nữa nuốt trở về, còn tốt mẹt lỉn chê nàng buồn nôn cho nắm bắt miệng của nàng cho cưỡng ép cho nàng chuyển gì. Kia là ta quê quán một loại thần thú, cực kỳ tham ăn, chỉ có đầu nhưng không có thân thể, nghe trưởng bối nói đó là bởi vì nó quá tham ăn kết quả đem thân thể của mình cho chống đỡ nổ, cũng có người nói là nó quá tham ăn, đem thân thể của mình đều ăn, ta cảm thấy ngươi đã rời thao thiết hạ tràng không xa. Mẹt lỉn dùng đến mặt trái tài liệu giảng dạy dạy dỗ đầu này chỉ biết ăn lại không sợ cho ăn bể bụng tham ăn rắn. Nhưng mà, cái gì? Ta bị phong ấn lên trong khoảng thời gian này vượt sâu vậy mà mới ra đến cái tên lợi hại như vậy sao? Nó cũng là ta bạo thực nhất tộc sao? Quả thực chúng ta tấm gương a, tiểu tử này tương lai tuyệt đối có ma thần chi tư. Mẹt lỉn nói tới quê quán, thực ra ngây thơ coi là chính là vượt sâu, dù sao ma vương quê quán trừ vượt sâu ma giới còn có thể là cái gì? Nàng còn tưởng rằng thao thiết là con kia mới quật khởi tuổi trẻ ác ma danh tự đâu. Đối với cái này, nàng rất là vì hậu bối có tiến bộ như vậy mà cảm thấy vui mừng cùng tán thưởng, sau đó thanh âm của nàng lại rất là hối hận. Ai nha, ta lúc đầu làm sao liền không nghĩ tới đâu. Ta kỳ thật còn có thể bản thân ăn bản thân tới, thua thiệt, chẳng đói nhiều năm như vậy. Nghe được, nàng là thật muốn bản thân ăn chính mình. Mẹ lìn. Mờ giờ zz, ta là thật không hiểu nhiều lắm các ngươi những thứ này ác ma tam quan, mà lại ngươi làm sao bản thân ăn bản thân à, rắn ngậm đuôi sao. Cái này đã có tốt ta. Lười nhác cùng đầu này bị rắn nói mỏ, mẹ lìn buông ra miệng của nàng. Ngươi nên vận động một cái tiêu cơm một chút, ăn no liền làm việc đi. Đá một cước cái này hiện tại mập khả năng liền bò đều bò bất động béo cô nàng rắn, hắn nhắc nhở. Vâng vâng vâng, ta tiểu chủ nhân. Thực ra dùng cái kia bởi vì béo đều có vẻ hơi chạy giọng ngự tỷ âm đáp ứng nói. Đồng điệu, bắt đầu. Cái kia khàn khàn bên trong mang theo gợi cảm ngự tỷ âm đột nhiên trở nên không có tình cảm, liền tựa như là người máy phát ra loại kia giọng điệu. Madeline vừa định muốn hỏi một chút chuyện ra sao, hắn liền thấy thực xà chi trượng bên trên bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít đường vân, cái kia đếm không hết đường vân bắt đầu cùng cánh tay hắn bên trên ma văn bắt đầu hô ứng đồng điệu. Ở trong quá trình này, Madeline cảm giác cánh tay này bắt đầu tràn ngập lực lượng, cái này khiến hắn sinh ra một loại mình bây giờ có thể một quyền đâm chết một cái châu áo giác. Thế là, hắn cái kia cầm thực xà chi trượng tay liền tùy ý hướng phía trước vung vậy một cái. Lại sau đó, mẹ à, này chỗ nào là một quyền đấm chết một con trâu à, là nhỏ yếu hạn chế trí tưởng tượng của ta. Rõ ràng hắn chỉ là tùy tiện vung vậy một cái thủ trượng mà thôi, nhưng là cái này vung lên về sau, từ thủ trượng trượng thủ không biết một con rắn cạ liền bay ra ngoài, đồng thời cái kia bóng rắn bắt đầu thấy gió liền dài, điên cuồng bành trướng. Đại xà hình bóng thuận cái kia bị đột nhiên bộc phát ma vương chi lực nhấc lên, lúc này còn chưa lắng lại ma lực gió lốc cuốn lượn mà lên, rất nhanh thân rắn khổng lồ thể liền hoàn toàn dung nhập phong bạo bên trong, tại cái kia màu đen ma lực phong bạo bên trong, cuốn lượn thân thể như ẩn như hiện, thấy đuôi không gặp thủ. Cái này khiến mẹt lỉn có loại nhìn thấy thần long tại vòi rồng bên trong bay múa ảo giác. Chỉ là, không giống với mẹt lỉn trong trí nhớ uy vũ thần thánh thần long, đầu này trống rỗng xuất hiện ác ma đại xà hoàn toàn không có huyết nục, chỉ có cứng rắn xương cốt, nó toàn thân tất cả đều là từ xương cốt tạo thành, từ cái này tráng kiện vô cùng xương cổ sống hướng về hai bên triển khai ra từng đầu sắp xếp chỉnh tề bằng phẳng xương sườn, nói là xương cốt, nhưng là cái kia cảm nhận lại càng giống là kim loại, xương cốt cùng xương cốt ma sát phát ra tới cũng là thanh thúy kim loại tiếng. Va chạm, mà xương cốt biên giới sắc bén cốt nhận bên trên càng là lóe ra lạnh lạnh sắc bén, để người không dám chút nào hoài nghi Kỳ Phong lợi trình độ. Xương rắn phía trước nhất đầu rắn cũng là như thế, cái kia hình tam giác bằng phẳng xương đầu liền tựa như phá giác quan, cái kia chóp mũi một điểm hàn mang có không có gì không phá sắc bén. Mà từ chỉnh thể tạo hình đến xem, nếu như xem nhẹ cái này to lớn hình thể, nói đây là rắn, chẳng bằng nói là hình rắn kiếm càng thêm chuẩn xác một điểm. Nhuyễn kiếm? Không, liên kiếm a. Hoặc là bụng rắn kiếm, hay là nói gào thét đi, Omaz. Madeline ý niệm trong lòng lan lộn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 88, cứng rắn hoạch kiếm thuật. Ngẩng đầu nhìn sang trời, Madeline có chút ngượng bức nhìn xem đỉnh đầu cái kia lấy hắn làm trung tâm, lượn vòng lấy một vòng lại một vòng, cuối cùng đem hắn hoàn toàn bảo hộ ở trung tâm khổng lồ thân rắn. Chỉ là nhìn ra vậy bây giờ dọc theo đi chiều dài liền khoảng chừng hơn mấy trăm mét dài. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút bản thân tay phải thực xà chi trượng. Mặc dù lúc này đỉnh đầu hắn cái kia to lớn mà giữ tận hình tam giác khô lâu đầu rắn đã bành trướng làm một cái đường kính khoảng 10 mét quái vật khổng lồ, nhưng là kỳ thật toàn bộ thân rắn hiện tại liền tựa như kinh điển ạ lạ điển thần đèn bên trong thần đèn tạo hình, hoặc là nói dở dạ gồng bạn bên trong thần lòng tạo hình đồng dạng. Đừng nhìn nửa người trên thật to, kỳ thật nửa người dưới càng hướng xuống càng mạnh, cuối cùng cái kia nho nhỏ cái đuôi cuối cùng còn kết nối tại gậy chống của hắn phía trên. Chỉ là cũng không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn thế nào cảm giác đều hướng giãn ra dài mấy trăm mét, nhưng vì cái gì tay này trượng chiều dài còn giống như là không có rút ngắn bao nhiêu đâu. Mẹ à, vậy cái này đầu bị rắn lúc trước chân thân đến tột cùng lớn bao nhiêu à, cái này nếu là đem cả thanh thủ trượng đều giải phong, cái kia dài nhiều lắm à, một nồi chứa không nổi. Ngạch, phi phi phi. Chẳng lẽ nói khảo cổ trong sách xưa liên quan tới thực xà chỉ là phổ thông rắn cuộn lại liền có thể đem nguyên một tòa nhân loại cự thành quay lại truyền thuyết thật một chút cũng không có khuyết đại. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng đây là cổ nhân thường dùng nói ngoa đâu. A các loại, tay của ta. Còn chưa kịp cảm khái xong đầu này tham ăn rắn ban đầu là thật châu bò, Madeline liền bỗng nhiên chú ý tới bản thân nắm chặt thủ trượng tay phải dị dạng. Cái này đã tuyệt đối không thể xem như nhân loại tay, toàn bộ trên cánh tay bao trùm lấy thuần trắng rắn lân phiến, móng ngón tay cũng không phải là loài người bằng phẳng móng tay, mà là biến thành dã thú bén nhọn móng vuốt sắc bén. Thế nhưng là, tại Madeline cảm giác, những này là móng vuốt nhưng lại không phải móng vuốt, mặc dù có thể làm móng vuốt dùng, cũng tương tự có không thuộc về dã thú móng vuốt sắc bén, nhưng là cái đồ chơi này tựa hồ kỳ thật càng giống là rắn độc răng nanh. Cái kia cốt chất kết cấu bên trong có rắn răng mới có nhỏ bé không quản, có thể từ đó bắn ra chút gì kịch độc độc rắn. Thuận tiện, cái này toàn bộ cánh tay đã giống như hoàn toàn không có xương cốt, mềm nhũn, muốn làm sao vặn vẹo liền làm sao vặn vẹo. Thật rắn cánh tay a. Madeline còn không có cảm thán xong, liền lại cảm thấy phía sau bắt đầu ngứa một chút. Thế là, hắn đưa tay sờ sờ phía sau, kết quả vào tay một mảnh lông xù. Hắn trầm mặc. Tựa hồ hắn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng không giống như là cá nhân a. Hắn nhận mệnh điều động phía sau đột nhiên thêm ra một cái tứ chi cảm giác, để hắn kéo dài đến trước mắt. Cái này trình tự ngoại ý muốn đơn giản, rõ ràng là mới mọc ra tứ chi, lại tựa như tay chân bị hắn tự do chi phối. Sau một khắc, một cái thuần trắng tựa như thiên sứ cánh chim xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, kia là thực xà cánh chim. À, cũng thế, thực xà con hàng này chân thân là đầu mọc ra cánh rắn tới, vừa mới cho hắn văn bạo thực chi xà ma văn đồ án bên trong cũng có được cánh, mà lại cái kia cánh đồng dạng ma văn vị trí vừa vặn ngay tại phía sau lưng của hắn. Madeline nhớ tới cái này tới. Nhưng ngươi chỉ cấp ta một cái cánh có cái gì dùng à, hay là không bay lên được được không nào? Hắn có chút toán niệm sờ sờ lưng trái, kết quả chùi lùi cái gì đều không có. Được thôi, phiến dược thiên sứ liền phiến dược thiên sứ, hiện tại lưu hành không chọn vẻ đẹp. Ha ha, thế nào, lão nương dáng người uy vũ đi, có phải là rất lợi hại? Đây chính là ta đem lúc trước cái kia thanh đáng chết thánh kiếm hoàn toàn dung nhập ta xương cốt bên trong tạo thành mới ma kiếm tư thái. Thực ra cái kia tự hào thanh âm lần này trực tiếp tại mẹt lìn đáy lòng vang lên. Hắn hai hiện tại trạng thái đại khái chính là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, nhân xả một thể. Trên trời thực xà chi thân chỉ còn lại dung luyện lúc trước chạm rắn thánh kiếm lực lượng xương rắn. Như vậy huyết nhục của nàng đi đâu? Cái này nhìn mẹt lìn cái kia bắt đầu rắn hóa thân thể liền có thể tìm tới đáp án. Những cái kia biến mất huyết nhục đại khái đều dùng để cường hóa mẹt lìn cái này ký chủ, là rất lợi hại, thật to vượt quá dự liệu của ta. Mẹt lìn ngược lại là không có keo kiệt ca ngợi, thực xà này tấm tư thái quả thật có chút hù dọa hắn. Ấn tượng trung cấp vật phong ấn bên trong cũng rất ít sẽ có loại rung động này vẻ đẹp. Mấu chốt nhất là bộ này giữ tận cốt xà kiếm thể rất phù hợp hắn hắc ám thẩm mỹ. Có. Xoáy nha. Bất quá, hắn nhớ kỹ thực xà chi trượng tại cấp vật phong ấn bên trong kỳ thật cũng không tính mạnh đi, cho nên lúc này mới bị xỉn thị dùng cải trang giá cho làm đi qua, đưa cho hắn làm lễ vật. Nhưng bây giờ nhìn xem đỉnh đầu cái kia giữ tợn khổng lồ sừng rắn, ngươi nói cho ta cái đồ chơi này không mạnh. Hắn nghèo khó sức tưởng tượng đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng những cái kia các đại lao đến tột cùng khủng bố đến mức nào, loại trình độ này lực lượng trong mắt bọn hắn đều chỉ có thể thay cái đánh giá. Không hổ là đứng tại thế giới đỉnh điểm các đại lao a, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Ha ha, cái này kỳ thật vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất giải phóng, chỉ tiếc nơi này nhỏ một chút, có chút không thi triển được. Nếu không ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lao nương đỉnh phong thời kỳ cái kia ưu mỹ mà cường đại dáng người. Mà đạt được khích lệ bị rắn ngược lại là rất vui vẻ bắt đầu bản thân bành trướng lên. Ừm, ta chờ mong. Medlin lần này ngược lại là không có đả kích cái này bị rắn, hắn xác thực rất mong đợi. Bất quá, ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia bốn lượn mà khổng lồ xương rắn kiếm thân, Medlin bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề nghiêm trọng. À, thực ra à, cái đồ chơi này làm sao không chế tới, ngươi đừng nói cho ta dựa vào kiếm thuật đến vung lên. Hắn ở trong lòng hướng về thực xa hỏi. Ân, không sai, cái này cốt xà kiếm xoái là xoái, nhưng là như thế lớn, hắn lại làm như thế nào thao túng a? Thực xa, vừa mới còn bành trướng bị rắn nháy mắt trở mặc. Đại khái có lẽ khả năng thật đúng là dựa vào kiếm thuật đến khu động tới. Nàng suy nghĩ thật lâu, trả lời như vậy. Bởi vì đi qua sử dụng nàng người đều là nương tựa theo kiếm thuật đến thao túng. Đương nhiên, khi đó bởi vì nàng không phối hợp những người kia cũng không có giống như bây giờ tỉnh lại nàng ngay tại lực lượng, tại những nhân thủ kia bên trong, nàng ma kiếm hình thái chính là một đầu có thể duỗi dài rút ngắn hình rắn liên kiếm, nhuyễn kiếm hoặc là roi sử dụng tốt liền có thể thao tung cái kia hình thái dưới nàng. Medlin, giờ ZZA, ngươi quản cái này không biết dài bao nhiêu đồ chơi gọi kiếm. Ai có thể vung vẩy động đồ chơi lớn như vậy a? Hắn thử nghiệm vung vẩy một cái trong tay thủ trượng, nhưng mà hắn kỳ thật chỉ là di động từng cái điểm điểm khoảng cách, lại khiến cho trên trời xương rắn kiếm thân điên cuồng bắt đầu hướng về chung quanh quấn quanh cắt. Mặc dù cái kia thân rắn vặn vẹo liền cùng rút gió giống như xấu xí, nhưng là lực phá hoại cũng là thực có chút kinh người, sắc bén cốt nhận biên giới tùy tiện cắt đứt không khí, phát ra trận trận chói hai tiếng xé gió. Đinh. Thẳng đến một tiếng thanh thúy giòn vang tiến vào mẹt lỉn lỗ tai, đồng thời từ thủ trượng bên trên truyền đến rất nhỏ chấn động, hắn biết mình tựa hồ không cẩn thận chặt tới thứ gì. Cái này lập tức dọa đến hắn cũng không dám lại loạn động. Loại này vật phong ấn giải phóng trạng thái thật chặt tới thứ gì hậu quả kia cũng không phải đùa giỡn, bị cái này xương rắn kiếm thân lao đụng vậy nhưng đều giống như ăn đến từ thanh kiếm cấp bậc một lần bình a. A, đây không phải thân thể của ngươi sao? Ngươi liền không thể khống chế sao? Trong lòng của hắn toát mồ hôi lạnh hướng về thực xa nhà rãnh. Bình thường là thân thể của ta không sai, nhưng là loại này vật phong ấn trạng thái dưới ta cũng chính là một thanh hình rắn kiếm a, ngươi gặp qua lúc nào kiếm hội bản thân động đi chém người a? Thực xa cũng không cam chịu yếu thế lẽ thẳng khí hùng đáp trả. Phổ thông kiếm là không được, nhưng ngươi không phải thanh ma kiếm sao? Bình thường đến nói ma kiếm không phải có lẽ chi phối lấy kiếm nô sau đó bản thân đi chém người sao? Medlin liền không hiểu, thế nào cái này mất mặt bị rắn một điểm thân là ma kiếm ạ cổ đều không có à, cái này ngược lại nhu thuận giống như là một thanh thanh kiếm. Ngươi cũng không phải ma kiếm, ngươi thế nào biết chúng ta ma kiếm đều là loại kia thích chi phối kiếm nô loại hình à, chúng ta kỳ thật đều chỉ là mê hoặc nhân tâm mà thôi, chém người cái gì hay là kiếm nô bản thân bằng ý chí chặt. Thực ra tiếp tục vung lấy nổi. Lại nói ma kiếm cưỡng chế chi phối nhưng thật ra là xây dựng ở kiếm so với người mạnh cơ sở bên trên. Hiện tại ta bị rót một bụng tiểu chủ nhân ma lực của ngươi, ta cầm đầu đến chi phối ngươi a. Nàng biểu thị bản thân cũng rất bị khuất. Vậy bây giờ làm sao xử lý a? Cái đồ chơi này làm sao thu hồi a? Medlin có chút ngượng bức nhìn xem chung quanh cái này khiến hắn bảo hộ thật tốt khô lâu rắn, có chút đâm lao phải theo lao. Bất quá phải thua thiệt hôm nay nhàn rỗi vô sự sớm quen thuộc một cái, nếu không thật sự như thế cầm đi đối phó địch nhân, sợ không phải chết như thế nào cũng không biết. Không có biện pháp. Chỉ có thể chủ nhân ngươi bản thân thử một lần thao túng thân thể của ta, dựa theo chúng ta bây giờ nhân kiếm hợp nhất trạng thái, dù là không biết kiếm thuật, trực tiếp dùng ý niệm hẳn là cũng có thể thao túng, thật giống như thao túng thân thể của mình đồng dạng. Thực ra như thế bảy mưu tinh kế. Medlin, ta hắn meo cũng không phải rắn, ta thế nào chỉ là làm sao thao túng một con rắn thân thể a. Trong lòng của hắn lòng tràn đầy con mẹ nó, lại cũng chỉ tốt đem tinh thần chậm rãi tập trung tới trong tay thực xà chi trượng bên trên, sau đó dọc theo toàn bộ thân rắn lan tràn lên phía trên. Mà theo tinh thần lực của hắn như là đến đầu rắn bên trong. Hắn liền có loại bản thân lại nhiều một cái tay cảm giác. Thế là, hắn nơm nớp lo sợ phát ra tới một cái hành động chỉ lệnh, trong luyện võ trường đầu kia giữ tận mà đáng sợ xương rắn cũng cẩn thận có chút vặn vẹo một cái thân thể. Mẹ à, vũ khí này thao túng cũng quá cứng rắn hay à, rõ ràng trong tiểu thuyết loại này thao tác tiểu đoạn không đều là tâm niệm vừa động là được sao? Vì sao đến trong tay của ta liền phải học rắn bỏ a? Trong lòng của hắn lòng tràn đầy con mẹ nó. Bất quá khoan hay nói, làm đầu rắn cảm giác thật đúng là rất mới lạ, có chút ý tứ nha. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 89, hai người ước định. Ma lực gió lốc bên ngoài đạt được mẹ lìn hồi phục, Uy Lì hơi khôi phục tỉnh táo, nàng bung ra duy trì cầm kiếm tư thế tay, hư vô trong không khí có chút nhộn nhạo lên một tia gợn sóng về sau liền lại khôi phục bình tĩnh. Lần nữa khôi phục dĩ vãng cái kia ung dung không vội tiêu chuẩn hầu gái thế đứng, hầu gái trưởng hoàn toàn như trước đây hoàn mỹ mà tiêu sái. Chỉ là cái kia điệp ra lên đặt ở bụng dưới vị trí hai tay rõ ràng có chút cứng ngắc, thân thể cũng là chật căng, hiển nhiên nàng cũng không phải là hoàn toàn liền để xuống đề phòng, vẫn như cũng là trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong diễn võ trường ma lực gió lốc rốt cục bắt đầu suy giảm, cái kia trung tâm phong bạo bóng người cũng rốt cục chậm rãi hiện lên đi ra. Uy Lì con mắt trợ to, con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, muốn xác nhận lấy điện hạ an uy. Chỉ là, mới nhìn lần đầu tiên, hầu gái trưởng ánh mắt liền trở nên có chút kinh ngạc, nàng bắt đầu hoài nghi cái kia phong bạo bên trong người có phải là tự mình điện hạ, bởi vì nhà nàng điện hạ mới không có cao như vậy à. Làm một tay đem mẹ lìn nuôi lớn tiếp thân hầu gái, Uy Lì tuyệt đối là trên thế giới này hiểu rõ nhất mẹ lìn tư liệu người, bao quát mấy tuổi rất sữa. Mấy tuổi mới không đái dầm những thứ này việc vật nàng đều rõ như lòng bàn tay, cho nên nàng tự nhiên sẽ không nhớ lầm mẹ lìn thân cao. Tự mình điện hạ từ 10 tuổi về sau đến bây giờ cũng liền cao lớn không? Không ba thước anh mà thôi, nàng thế nhưng là thường xuyên sầu lo lấy điện hạ thân cao tới, vì thế còn chuyên môn phong phú trong phòng bếp chuẩn bị thêm một điểm dài vóc dáng đồ ăn, nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng, điện hạ thân cao đến bây giờ cũng liền 5 thước anh, nhìn xem liền cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, hoàn toàn cùng tuổi tác không hợp. Thế nhưng là bây giờ cái này từ phong bạo bên trong hiện lộ ra thân ảnh lại cao lạ kỳ trọn, thậm chí so thân cao 5-7 thước anh nàng còn cao, tối thiểu có lẽ có 6 thước anh trái phải. Cao như vậy căn bản không thể nào là tự mình điện hạ a. Biết rõ sự thật này, Úy Lý lập tức liền có khẩn trương lên, nàng đều lại chuẩn bị rút kiếm, nhưng là lúc này, gió lốc cơ hồ hoàn toàn tiêu tán, cũng làm cho cái kia cao gầy thân ảnh mặt hiện lộ ra. Úy Lý, đối mặt với gương mặt kia, không có tình cảm hầu gái trưởng cũng chỉ là liếc một cái về sau, liền rời ánh mắt, có chút không dám nhìn nhiều. Bởi vì gương mặt kia thực tế là quá mức tuấn mỹ. Úy Lý cũng sớm đã quyết định đem cả đời đều dâng hiến cho kiếm cùng điện hạ, nam nhân khác vô luận dáng dấp nhiều soái, ở trong mắt nàng đều không đáng một đồng. Nhưng là chỉ là nhìn thấy gương mặt này, viên kia cũng sớm đã hóa thành con rối dây cốt, trái tim lại bắt đầu có chút tiết tấu hỗn loạn, thậm chí bởi vì chớ chú đã dần dần bị tiêu hao hết, nhân loại tình cảm cũng bắt đầu cho tàn lại cháy, một loại thiếu nữ tâm thức tỉnh, xuân tâm manh động cảm giác để nàng hết sức không thích ứng. Mặc dù cho tới bây giờ không có thích qua ai, hầu gái trưởng căn bản cũng không biết vì sao kêu xuân tâm manh động, nàng chỉ là cảm thấy một loại cùng nàng lúc trước lần thứ nhất nắm chặt kiếm thời điểm đồng dạng kích động mừng rỡ, nhưng cũng mang theo một chút xíu nhỏ xíu khác biệt cảm giác tràn ngập toàn thân. Một vị kiếm thánh cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn, ý chí tự nhiên là không thể lại hoa si, hầu gái trưởng sẽ tim đập thình thịch nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì nàng một chút liền xác định gương mặt kia thân phận. Điện hạ làm sao đột nhiên lập tức liền lớn lên a? Úy Lý gục đầu xuống, che giấu bản thân cái kia không biết chuyện ra sao dị dạng, nhưng là trong lòng lại là dạng này nghi hoặc. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhận lầm người, mặt kia hình, cái kia ngũ quan, hết thảy đều là như thế quen thuộc, đây rõ ràng chính là điện hạ sau khi lớn lên, mặt hoàn toàn nảy nở bộ dạng a. Túi đầu nàng muốn ngẩng đầu lại xác nhận một chút, kết quả ánh mắt bên trên rời liền nhìn có 8 khối chặt chẽ cơ bụng xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. T. Có chút hút miệng khí lạnh, hầu gái trưởng vội vàng quay đầu chỗ khác, không còn dám nhìn, lại nhìn tiếp nàng giống như phải trở nên càng ngày càng kỳ quái. Mà đổi thành một bên, còn tại nghiên cứu rắn đến tột cùng là thế nào, bò mẹt lìn cũng phát hiện ma lực gió lốc tiêu tán, thấy thế, hắn vội vàng nhìn về phía chờ ở bên ngoài đợi hầu gái trưởng, muốn xác nhận một chút tình trạng của nàng. Hắn nhớ kỹ thực xà chi kiếm vừa mới có chặt tới thứ gì, mà tại cái này trong diễn võ trường, ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng chỉ có hầu gái trưởng Lily. Mặc dù Mẹt Lìn cũng rõ ràng, 10 cái hắn trói lại đoán chừng đều không đủ hầu gái trưởng một cái tay đánh, vừa mới nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn vì thế mà lo lắng. Cái này không sợ 10.000, chỉ sợ vạn nhất ta. Cũng may, vạn nhất cũng không có phát sinh, hầu gái trưởng hết thể như thường, vẫn như cũng là như vậy ung dung không đội, hoàn mỹ tiêu sái. Cái này khiến Mẹt Lìn yên tâm xuống dưới. Thật không hổ là hữu A, kiếm thanh chính là lợi hại. Trong lòng của hắn như thế cảm khái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thế nào luôn cảm giác hữu hiện tại giống như có điểm là lạ. Ân. Túi đầu một phen trầm tư về sau, Madeline bừng tỉnh đại ngộ. A, Hiệu, ngươi có phải hay không biến thấp a? Hắn rốt cục phát hiện cái kia tơ quái dị cảm giác là nơi nào, rõ ràng trước kia hắn nhìn hầu gái trưởng mặt đều là muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ, kết quả hiện tại, hắn tựa hồ là túi đầu nhìn xuống nàng, nhìn người góc độ không giống, khó trách xem ra có điểm là lạ. Willy, điện hạ, là ngài cao lớn. Nàng có chút trầm mặc một chút, dạng này nhắc nhở. Madeline, kỳ thật hắn vừa mới lại nói xuất khẩu, liền biết là bản thân nói mò, người này làm sao lại đột nhiên biến thấp a? Tám thành là trên người mình xảy ra vấn đề. Kính. Madeline thuận miệng nhắc tới một cái có chút khó đọc không biết ngôn ngữ. Là một thần bí học 90 đại lão, hắn đối với các loại ma chú bí thuật cái gì không nên quá hiểu rõ, chỉ bất quá trước kia cũng không có ma văn, cho nên hắn căn bản không dùng được, cưỡng ép sử dụng cũng chỉ sẽ khiến đại não hỗn loạn, san giá trị giảm xuống. Đây quả thực là cái ma huyễn bản Vương Ngự Yên, đây mình thần công bí tịch, chính là mình một chiêu đều không sử ra được. Nhưng là hiện tại không giống, bị phong ấn cao nhân tiền bối thực xả vô tư kính dâng cho hắn dịch kinh tẩy tủy. Mà lại băng kính thuật đây chỉ là một đạo học đồ cấp cơ sở ma chú, thuộc về cho mới vừa vào học phù thủy đám học đồ luyện tập dùng, thực tế là không có gì độ khó. Một tia yếu ớt ma lực từ thực xà chi trượng thượng lưu ra, sau đó hướng vào đến mẹt lìn trên cánh tay ma văn bên trong, lại sau đó đi qua một loại nào đó thần bí chuyển hóa, yếu ớt ma lực gợn sóng bắt đầu tụ tán xung quanh trong không khí hơi nước, tại mẹt lìn trước người ngưng tụ ra một chiếc gương, trong gương chiếu ảnh ra một cái nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ thân ảnh. 3. Vừa mới ngưng tụ ra băng kính bị mẹt lìn một quyền đập nát, hắn nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh một cái mới lại tỉnh táo lại. Mẹ à, lại trở nên đẹp trai, hiện tại nhan giá trị tuyệt đối vượt qua 99 nhân loại cực hạn đi, kém một chút lại đem bản thân cho mị hoặc. Trong lòng của hắn có chút đắng buồn bực, lại có chút nghĩ mà sợ. Hắn cũng không có quên vừa xuyên qua ngày đầu tiên thiếu chút nữa biến thành một cái tự luyến hoa thủy tiên sự tình, cho nên vừa mới tại đại não còn không có kịp phản ứng trước đó, hắn liền dứt khoát lưu loát đạp nát tấm gương. Xoái là thật xoái, bất quá chỉ là khí chất nương một chút, mà lại tuyệt không ánh nắng, có chút âm tàn cảm giác, thế nào có điểm giống là cái nhân vật phản diện mà ta. Lúc này mới vừa từ trong gương nhìn thấy hình tượng rốt cục truyền đến đại não, mẹ liền như thế phê bình bản thân bề ngoài. Không có cách, hắn bộ này tư thái dù sao cũng là cùng thực xà hợp thể mới có, thế là cái này liền không thể tránh né nhận thực xà ảnh hưởng, cái này nhiều hơn một phần thuộc về rắn âm nhu cùng ngoan độc khí chất. Nhất là ánh mắt của hắn, lúc này đã biến thành một đôi màu vàng rắn dựng thẳng đồng, có như thế một đôi kinh khủng con mắt, lại tăng thêm đầu kia mọc đầy vảy rắn không xương cánh tay phải, cái này khiến mặt của hắn dù là lại xoáy cũng nhìn xem không giống như là người tốt. Dù là sau lưng của hắn còn có một cái thiên sứ cùng khoản thuần trắng cánh chim, nhưng là bởi vì chỉ có một cái này không chỉ không có mang đến một chút xíu thiên sứ cảm giác thiêng liêng thần thánh, ngược lại để hắn chỉnh thể lại nhiều một cỗ không trọn vẹn tà dị. Ta cái này tạo hình thế nào càng lúc càng giống cái nhân vật phản diện của ta. Madeline có chút im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời, che khuất bầu trời xương rắn tại ý chí của hắn hạ du đi lượn vòng lấy, phát ra từng đợt làm người ta sợ hãi kim loại tiếng ma sát, cái kia thân rắn khổng lồ bên trên vô số biên giới vô cùng sắc bén cốt nhận phản xạ sắc bén để người chỉ là nhìn một chút liền dùng mình, kinh hồn táng đảm. A, chẳng lẽ chúng ta không phải nhân vật phản diện sao? Cùng hắn hợp làm một thể thực xà cảm thấy được Madeline ý nghĩ, hơi kinh ngạc. Căn bản không hiểu rõ Madeline đi qua là cái gì thân phận, nàng là thật vẫn cho là Madeline là cái chùm phản diện tới. Dù sao ở tại như thế âm trầm kinh khủng trong thành bảo, còn tàn nhẫn đem nhân loại biến thành đồ dùng trong nhà phục thị lấy bản thân, mỗi ngày hoàn toàn sẽ còn biến thành tà ác ma vương, đồng thời như vậy không chút kiêng kỵ khi dễ nàng đầu này nhỏ yếu đáng thương còn bất lực, bị đói hơn mấy trăm năm, chỉ là có chút có thể ăn tiểu xà, dạng này người chẳng lẽ không phải cái nhân vật phản diện. Madeline, ngậm miệng đi, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Hắn có chút xấu hổ giận dữ mắng mỏ lấy đầu này nói mỏ rắn. Hắn rõ ràng là cái nhân vật chính tới, làm sao lại là cái nhân vật phản diện a? Cái này rắn một điểm ánh mắt đều không có, đáng đời lẫn vào thảm như vậy. Bị đầu này mắt mù rắn bại phôi hào hứng, Madeline quyết định quan nàng cầm đoán. Tại ý chí của hắn phía dưới, bầu trời khổng lồ xương rắn bắt đầu thu về, cuối cùng biến trở về nguyên bản thủ trưởng ngoại hình. Chỉ là bởi vì lần này hình thái giải phóng cũng không có tiêu hao bao nhiêu ma lực, cho nên trước đó liền ăn quá no thực xà cũng còn không có tiêu hóa xong. Thế là nguyên bản xinh đẹp mà tinh xảo, phẩm chất cũng vừa tốt hình rắn thủ trưởng trở nên có chút thô. Trên cánh tay ma văn chậm rãi biến mất, trưởng thành tư thái cũng tựa như thoát hơi bị đánh về nguyên hình, tiểu chính thái bộ dáng mệt lìn lệ cũ đối cái này thần cao biểu thị một cái toán nghiệm về sau, hắn nắm thật chặt trên thân đã trở nên rách rách dưới dưới đồ thể thao. Tốt à, lại nhiều cái biến thân, xem ra hắn mới dự định ma pháp quần áo cần một lần nữa sửa chữa một cái, phía sau được thêm cái cánh mở lỗ. Hiệu, đi thôi, nhanh đến điểm tâm thời gian, nhanh đi về ăn xong đi, hôm nay thế nhưng là học viện ngày tự trưởng, ta cái này tân nhiệm giáo sư cũng không thể đến trễ. Mệt lìn đối bên người hầu gái trưởng nói. Ừm. Một lần nữa nhìn thấy quen thuộc điện hạ, uy lì cũng khôi phục bình thường, chỉ là trong lúc lơ đãng hồi tưởng lại tấm kia điện hạ sau khi thành niên mặt về sau, trái tim của nàng dây cốt vẫn sẽ có điểm hỗn loạn, nhất là nghe được điện hạ lời kế tiếp về sau. À, uy, bắt đầu từ ngày mai ngươi buổi sáng luyện kiếm thời điểm cũng mang ta lên đi, ta cũng cần rèn luyện một chút. Đúng, uy, ngươi sẽ nhuyễn kiếm kiếm thuật sao? Có thể hay không dạy một chút ta? Madeline nghĩ đến hầu gái trưởng thỉnh cầu nói, hắn là thật muốn thông qua rèn luyện nhìn xem có thể hay không cao lớn một điểm, mà lại vì tốt hơn sử dụng thực xa lực lượng. Nhuyễn kiếm kiếm thuật tu luyện cũng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Được rồi, điện hạ, nhuyễn kiếm kiếm thuật ta cũng hiểu sơ một điểm, cam đoan sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Uy Lý gật đầu đáp ứng, con rối kia trong thanh âm lạ thường mang một điểm rõ ràng cao hứng. Nàng có thể cùng điện hạ cùng một chỗ luyện tập kiếm thuật sao? Nàng đời này người quan tâm nhất nguyện ý theo nàng cùng một chỗ làm nàng thích nhất làm sự tình, cái này gấp đôi mỹ hảo để tình cảm mở nhạt con rối hầu gái cũng không nhịn được vì đó sinh lòng nhẹ cẫng. Dạng này thật tốt. Ừm ân, vậy liền quyết định như thế nha. Phát giác được hầu gái trưởng tựa hồ tâm tình không tệ, Madeline tâm tình cũng tùy theo biến tốt, hắn không khỏi bắt đầu chờ mong những ngày tiếp theo. Chủ tớ hai người đón nắng sớm đi hướng sườn núi tòa thành bên trong, nhắc nhở lấy bữa ăn sáng chung sớm đông đông đông bị gõ vang, một ngày mới bắt đầu từ đó. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 90, tin tức đầu đề. Trở lại tòa thành về sau, đầu tiên là đi bể tắm thư thư phục phục ngâm tắm rửa, sau đó tại hầu gái trưởng dưới sự hỗ trợ mặc cái kia thân tặc khó xuyên thân sĩ chứa, cách ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, xoáy khí phi phàm về sau, Madeline lúc này mới đi phòng ăn. Buổi sáng tốt lành a. Tỷ tỷ, còn có Alins. Vừa vào cửa, hắn liền thấy đã sớm tại cái này chờ đợi lấy hắn xỉn thị cùng Alins, hắn hướng về hai người chào hỏi. Ừm, buổi sáng tốt lành, đệ đệ, ngươi vừa rồi tựa hồ làm ra chuyện đại sự gì, xảy ra chuyện gì? Xỉn thị ngẩng đầu, nhìn một chút Madeline một chút, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cho dù là tòa thành khoảng cách diễn võ trường rất xa, nhưng là nàng tốt xấu là cái hiền giả, dù là lại loại này tràn ngập ma vương ma lực trong thành bảo cảm giác của nàng bị suy yếu một chút, nhưng lại cũng vẫn là rõ ràng cảm thấy được trên diễn võ trường cái kia nhấc lên ma lực gió lốc. Nguyên bản xin thị là muốn lập tức đi qua nhìn một chút, nhưng là sau đó nàng cảm thấy được hầu gái trưởng khí tức cũng tại về sau liền để xuống tâm đến. Mặc dù hai người bình thường không thế nào nhìn vừa ý, nhưng là đối với Billy, xin thị hay là rất tín nhiệm, có cái này lạnh như băng không thú vị nữ nhân ở trận, đệ đệ an nguy liền không cần đến lo lắng nhiều. Ách, tỷ tỷ ngươi không biết sao? Madeline có chút nghi hoặc nhìn xin thị, theo hắn hiểu rõ, cái này quỷ nữ nhân bình thường chẳng phải thích ôm cái thủy tinh cầu sau đó bốn phía nhìn trộm sao? Bất quá cũng không có gì, chỉ là đi làm quen một chút cái này mà thôi. Hắn giơ tay lên, biểu hiện ra một cái trong tay mập một vòng thực xà chi trượng. Đối với cái này, xin thị cũng rất bất đắc dĩ. Từ khi nàng trước mấy ngày để đệ đệ cùng xin được là cái này tiện nghi đệ tử ký kết khế ước về sau, thuật bói toán liền rốt cuộc xem bói không được đệ đệ tình huống. Mặc dù cứ như vậy đệ đệ từ đây cũng không cần sợ bị những cái kia đùa bỡn vận mệnh thần côn ám toán, nhưng là chính nàng nhưng cũng từ đây thiếu cá nhân sinh yêu thích. Có lợi có hại đi, trong đó, cũng không còn có thể giống như trước đồng dạng thỉnh thoảng xác nhận một chút đệ đệ trưởng thành tình trạng, nàng nhất là bệnh thiếu máu. Thế nào? Thích món lễ vật này sao? Xin thì mặt ngoài cười hì hì mà hỏi. Ừm ân, xác thực rất không tệ, uy lực vượt quá dự liệu của ta, tỷ tỷ ngươi có thể dễ dàng như vậy đem cái này vật phong ấn đổi được tay thế nhưng là kiếm bộn. Madeline nhẹ gật đầu, cười hồi đáp. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là hắn bên người hầu gái trưởng vậy mà cũng hiếm thấy nhẹ gật đầu, đồng phát bề ngoài ý kiến của mình. Đây đúng là một thanh rất cường đại kiếm, nhất là còn có thể để điện hạ ngươi lâm thời có được sau khi thành niên thể chất. Xin thì, hạn ma nữ một đầu dấu chấm hỏi. Cái gì đồ chơi? Cái này thực xà chi trượng không phải có tiếng một cấp vật phong ấn bên trong mất mặt đảm đường sao? Có tiếng tác dụng nhỏ, tác dụng phụ lại rất lớn, cũng chính là ngẫu nhiên xuất hiện cái gì tương đối lợi hại hình rắn ma thú tứ ngược thời điểm còn có chút tác dụng, lúc khác trên cơ bản đều là tại giáo đường dưới mặt đất phong ấn ở giữa bên trong hít bụi. Nàng sở dĩ chọn đưa đệ đệ cái này vật phong ấn hoàn toàn là bởi vì cái đồ chơi này tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Tốt xấu có một cấp vật phong ấn ngưỡng cửa cấp bậc uy lực, đồng thời tác dụng phụ còn bị đệ đệ chớ chú hoàn khắc, cùng trọng yếu nhất một điểm, cái đồ chơi này rẻ nhất. Ân, nó muốn so cấp 2 vật phong ấn đều muốn tiện nghi, thậm chí một chút đặc biệt tốt dùng cấp 3 vật phong ấn đều so với nó quý. Ngươi đừng nhìn xỉn thi nàng đi ra ngoài đều là nở mày nở mặt, đỉnh đầu các loại danh hiệu vinh dự cũng là một đống, nhưng là kỳ thật chỉ cần chính nàng biết mình, nàng là thật nghèo, bằng không nàng trước đó cũng sẽ không bởi vì tiền liền nhận lấy đi ạ nạ cái này tiện nghi đệ tử. Mặc dù hiền giả tên tuổi rất kiếm tiền, nàng mỗi tháng trợ cấp cũng đúng là một bút rất to lớn số lượng, nhưng là trong nhà có một cái the vật SH cần nàng đến nuôi, phía sau còn có tộc cái này xuống dốc tộc đàn cần nàng đến nâng đỡ, thật là nhập không đủ suất à. Nàng có thể tiết kiệm đi ra để dùng cho đệ đệ mua trưởng thành lễ vật dự toán thật không nhiều, đây đều là nàng những năm này bất ăn bất mặc đi ra tiền riêng. Cái này nếu không phải vừa vặn nhìn thấy thanh này thực xà chi trượng, nàng đều chuẩn bị từ trong tộc hoặc là nói the vật SH bên trong chọn cái đẹp mắt một chút, tư chất cũng không tệ lắm nữ hải tử đưa cho đệ đệ làm lễ vật được rồi. Nguyên bản nàng còn lo lắng đệ đệ xem thường thanh này thực xà chi trượng đâu, không nghĩ tới bây giờ vậy mà ngoại ý muốn thích, liên ý lý cái này từ trước đến nay nghiêm khắc gia hỏa cũng nhịn không được tán thưởng, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có cái gì những người khác không có phát hiện ẩn tàng lực lượng hay sao? Ta đây là nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Xin thì có chút một bước, lại có chút kinh hỉ, chỉ là kinh hỉ còn không có 2 phút đồng hồ cũng bởi vì hầu gái trưởng phía sau câu nói kia mà nụ cười ngưng kết. Đệ đệ thành niên thể, kia là cái gì a? Đệ đệ còn có cái gì ta không biết tư thái sao? Không, đây không có khả năng. Ta đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Bởi vì đi qua lâu dài nhìn trộm. À không, là lâu dài giám hộ, xin thì rõ ràng là đối mẹt lìn hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là lúc này mới thoát ly giám hộ mấy ngày à, nàng liền có loại mình bị vứt bỏ cảm giác. Xin thì con mắt chăm chú khóa tại hầu gái trưởng trên mặt, cặp kia xanh biếc đôi mắt bên trong tràn ngập ta rất hiếu kỳ, mau nói cho ta biết, làm sao hầu gái trưởng cũng không ăn nàng bộ này, cái kia không có tình cảm ánh mắt đối mặt tới, cuối cùng vẫn là xin thì chịu không được bại lui.